Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2735A Tiểu Hầu Gia chuyện cũ. Sau khi có được một lá cờ, ba người Mộ Phong bắt đầu khôi phục trong rừng rậm, tranh thủ lúc dư uy của cự điểu thần ma còn đó, không thần ma nào dám xâm nhập khu vực này. Đồ Tô Tô và Cao Phi đều quyết định để Mộ Phong giữ lá cờ, nhưng Mộ Phong cười từ chối, trao nó cho Cao Phi. Ba người chúng ta, mỗi người một lá cờ mới công bằng, kệ hắn nói. Cao Phi là người yếu nhất trong ba người, việc nhận được lá cờ đầu tiên khiến nàng vô cùng cảm kích. Cả ba khôi phục mất nửa tháng. Tại diệt không chiến trường, đêm tối càng thêm thăm thẳm, còn ba ngày thì mờ ảo âm u, thậm chí không cảm nhận được thời gian trôi. Trong thời gian này, chiến trường xảy ra vài chuyện lớn. Nhiều tu sĩ thần quốc đã phát hiện dấu vết của cờ, bắt đầu giao tranh ác liệt, số người xê hết trên chiến trường tăng vọt. Hạ Hầu Thượng và Lữ Chinh cũng không hề nhàn rỗi. Họ dường như biết vị trí các lá cờ, trong nửa tháng đã thu thập được ba lá. Mục tiêu của họ rất chuẩn xác, không hề đi đường vòng, khiến các quốc chủ vô cùng ca yếp sợ. Vị trí cất giấu cờ ngay cả họ còn không biết, Hạ Hầu Thượng làm sao biết được. Tàn nhẫn, tâm cơ sâu xa, đó là đánh giá của các quốc chủ về Hạ Hầu Thượng. Tin rằng có hắn, vạn quốc thánh chiến có lẽ sẽ không kéo dài quá lâu. Nhưng hành động tiếp theo của Hạ Hầu Thượng khiến mọi người nghi hoặc. Hắn đến một vùng tuyệt địa trên chiến trường. Do tu sĩ Tê Ử Vê Ông vô số, chiến trường có nhiều vùng tuyệt địa với những nguy hiểm lớn. Nhưng hắn như quen thuộc tuyệt địa này, tiến vào bên trong, đặt ba lá cờ mỗi nơi một cái, rồi rời đi. Vài ngày sau, tuyệt địa bỗng bùng phát ánh hào quang, chiếu rọi lên trời, hiện ra ba ảnh cờ. Lập tức, các tu sĩ chứng kiến cảnh này đều sôi trào. Lá cờ họ vất vả tìm kiếm không ngờ lại có ba cái ở đó. Hơn 300 tu sĩ thần quốc ùa đến tuyệt địa. Trong rừng rậm, Mộ Phong cảm ứng được, ngẩng đầu nhìn về phía tuyệt địa. Có gì đó không đúng, sao ba lá cờ lại đặt chung một chỗ? Mộ Phong đứng dậy, cau mày. Lúc này, hắn đã khôi phục thực lực. Đồ Tô Tô và Cao Phi nghi hoặc đứng lên. Họ vất vả lắm mới có được một lá cờ, giờ lại đột nhiên xuất hiện ba lá. Hơn nữa, sao cờ lại tự động phát ra ảnh lớn? Tuyền cơ thần quốc chắc chắn không tốt bụng vậy. Đi, chúng ta cũng đi xem, nhưng lần này không cần ra tay, cứ theo sau quan sát, Ê Mộ Phong nói, lấy ra thần hành thuyền từ vách núi, cả ba bay về phía tuyệt địa. Trong kết giới Đào Hoa Nguyên, các quốc chủ nhìn động tác của Hạ Hầu Thượng, nhíu mày. Họ mang đến những thiên tài của thần quốc, tự nhiên hy vọng họ sống sót. Nhưng Hạ Hầu Thượng dường như muốn dê yết hết tất cả. Nữ đế, Hạ Hầu Thượng quá khả nghi, không chỉ biết vị trí cờ, mà còn biết rõ tuyệt địa trên diệt không chiến trường, điều này bất thường. Một quốc chủ đứng lên nói lớn. Họ biết Hạ Hầu Thượng có thể giở trò trên chiến trường, miễn là cuối cùng có được cờ, mới là người thắng. Cho nên, họ cần tìm ra vấn đề của Hạ Hầu Thượng từ những khía cạnh khác. Tiếp tục như vậy, Hạ Hầu Thượng ra tay vài lần, tu sĩ tham gia vạn quốc thánh chiến sẽ xê hết hết. Tuyền cơ nữ đế khẽ nhíu mày, chuyện này thật khó hiểu. Cuộc chiến giữa các thần quốc của họ diễn ra từ mấy trăm năm trước, tu sĩ tham gia vạn quốc thánh chiến đều không quá 50 tuổi. Cho nên, họ không thể tham gia cuộc xê hiến tê tranh giữa trung vị thần quốc. Vậy vấn đề của Hạ Hầu Thượng rất lớn. Chẳng lẽ hắn là tu sĩ từng tham gia xê hiến tê tranh, đoạt xá trọng sinh rồi đến đây? Nếu vậy, việc điều tra sẽ rất khó. Đi, ta muốn tất cả thông tin về Hạ Hầu Thượng. Ta sẽ không cho phép người trước cu ấy ối vạn quốc thánh chiến. Nữ đế uy nghiêm nói. Vài cấm quân hộ vệ của nàng lập tức tiến lên, khom lưng lĩnh mệnh. Nhưng lúc này, quốc chủ Thanh Lam thần quốc chậm rãi đứng dậy, thở dài. Hạ Hầu Thượng là người của Thanh Lam thần quốc. Nữ đế, chuyện này ta có thể giải thích, không cần điều tra, khi ông mở miệng nói. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về quốc chủ Thanh Lam, tò mò về lai lịch của Hạ Hầu Thượng. Ồ! Nếu vậy, ngươi hãy giải thích. Nếu Hạ Hầu Thượng có vấn đề, ta sẽ không dung túng, sẽ trực tiếp đê ánh xê hết hắn trên diệt không chiến trường. Nữ đế lạnh lùng nói. Vâng, kẻ quốc chủ Thanh Lam vội khom lưng đáp, kẻ Hạ Hầu Thượng là hầu gia của Thanh Lam thần quốc, ta tự nhiên rõ chuyện của hắn. Phụ thân hắn là đại tướng của thần quốc ta, đáng tiếc bôn ba vì hoàng thất thần quốc ta mà tráng niên mất sớm. Hạ Hầu Thượng thừa kế tước vị của cha, trở thành tiểu hầu gia trẻ tuổi nhất. Hài tử này từ nhỏ đã mạnh mẽ, chuyện gì cũng muốn làm tốt nhất, quá mức cố chấp. Biết chuyện vạn quốc thánh chiến, hắn liền biến mất, ước chừng 10 năm. Mọi người lặng lẽ lắng nghe, không ngờ Hạ Hầu Thượng lại có lai lịch không đơn giản, hậu nhân của danh môn, thiên phú mạnh mẽ, tính cách cũng mạnh mẽ, thậm chí đầu óc còn đáng sợ hơn thiên phú. Sau này ta mới biết hắn biến mất 10 năm này là tiến vào diệt không chiến trường, ở lại một mình 10 năm. Hắn đến đây là vì ngày này, cả quốc chủ Thanh Lam bất đắc dĩ nói. Chương 2736A Hầu gia hùng tâm. 10 năm. Những quốc chủ có mặt đều kinh ngạc. Nguy hiểm trên diệt không chiến trường luôn rình rập, 10 năm đủ để biến một người thành cái xác không hồn. Nhưng Hạ Hầu Thượng rõ ràng không hề hấn gì. Nữ đế, hành động của hắn có hợp quy tắc hay không, thần không rõ, nhưng quả thực không vi phạm điều khoản nào. Vì vậy, thần không báo cáo để Thanh Lam quốc chủ tiếp lời. Các quốc chủ khác lập tức ồn ào, để không công bằng. Đúng vậy, hắn biết rõ diệt không chiến trường như lòng bàn tay, còn tu sĩ thần quốc chúng ta chưa từng đến đây. Quá không công bằng. Thần yêu cầu Hạ Hầu Thượng rời khỏi vạn quốc thánh chiến lần này. Nghe những lời này, Thanh Lam quốc chủ vô cùng bất đắc dĩ. Ông biết nếu chuyện này bại lộ, chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả như vậy. Nhớ lại trước khi tham gia vạn quốc thánh chiến, Hạ Hầu Thượng đến trước mặt ông, nói nhất định sẽ đạt được thành tích xuất sắc, thậm chí là thắng lợi vang dội. Lúc đó, ông không để tâm. Dù sao, muốn chiến thắng chỉ bằng sức một người là rất khó. Nhưng ông không ngờ Hạ Hầu Thượng lại dùng phương pháp này. Lợi dụng sự quen thuộc với diệt không chiến trường để gây ra hỗn loạn, khiến người của các thần quốc khác tê àn ép ác lẫn nhau, hắn điều khiển cục diện sau màn. Tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, dĩ nhiên có thể thắng lợi. Hơn nữa là đại thắng, thắng lợi vang dội. Nhưng khi mọi người lên án gay gắt, nữ đế lạnh lùng quét mắt, uy áp to lớn khiến bên dưới im bặt. Thế giới này vốn dĩ không công bằng. Có người sinh ra ở thượng vị thần quốc, có người sinh ra ở hạ vị thần quốc. Dù hai người có thiên phú tương đồng, thành tựu tương lai cũng khác biệt. Thế giới này không có sự công bằng tuyệt đối. Nếu các ngươi sớm cho người đến diệt không chiến trường làm quen môi trường, ta cũng không phán các ngươi vi phạm, vì đây không vi phạm quy tắc. Hạ Hầu Thượng có thể tiếp tục dự thi. Quen thuộc môi trường diệt không chiến trường có thể xem là một trong những thủ đoạn gì của hắn, và được phép sử dụng. Nữ đế tự mình lên tiếng, không ai dám nghị luận. Dù các quốc chủ nguyền rủa Hạ Hầu Thượng trong lòng, cũng vô ích. Họ không thể nhúng tay vào vạn quốc thánh chiến, chỉ có thể cầu nguyện người trong thần quốc sống sót nhiều nhất có thể. Thanh Lam quốc chủ mừng thầm. Cứ như vậy, có lẽ Hạ Hầu Thượng thực sự có thể đạt được ý định của mình. Nhưng rất nhanh, ông nhíu mày. Hạ Hầu Thượng cảnh giới Niết Bàn cửu giai trung kỳ, lẽ ra ngạo thị quần hùng trong số các tu sĩ, nhưng ông vô thức so sánh Hạ Hầu Thượng với Mộ Phong. Nếu hai người đối đầu, thắng bại khó lường. Ai, hy vọng tiểu tử này đừng quá coi thường Mộ Phong của Võ Dương thần quốc. Ba ngày sau, ba người Mộ Phong đến bên ngoài tuyệt địa. Dù cách xa mấy trăm thước, họ cũng cảm nhận được sự âm hàn phát ra từ bên trong. Phản phất tuyệt địa phía trước là địa ngục. Toàn bộ bên ngoài tuyệt địa bao phủ một lớp hàn khí như sương mù, khiến không ai thấy rõ tình hình bên trong. Giống như một con quái vật khổng lồ nuốt chửng tất cả tu sĩ đến đây. Lúc này, không ít tu sĩ thần quốc đã xông vào tuyệt địa. Vì ba lá cờ bên trong, họ bất chấp nguy hiểm. Trên bầu trời xa xăm, Hạ Hầu Thượng và Lữ Chinh đứng trên thần hành thuyền, quan sát tình hình tuyệt địa. Lữ Chinh mở to mắt nhìn, nhưng không thấy rõ. Nhưng trước mặt hắn là đống lửa, hắn đang xoay một cái đùi dê trên lửa, mùi thơm nức mũi lan tỏa. Hạ Hầu Thượng nhắm mắt, dường như có thể thấy tình hình tuyệt địa, nở nụ cười nhạt. Đúng vậy, cứ đến đi, càng nhiều càng tốt. Hắn thì thào. Lữ Chinh nhìn chằm chằm vào đùi dê, nước miếng chảy ròng, không khỏi hỏi, kỳ hầu gia, âm dương giới có thể dê ít được nhiều người vậy sao? Âm dương giới là tên của tuyệt địa này. Nghe đồn, người xê hết cần qua âm dương giới trước khi vào địa ngục. Cái tên này cho thấy nơi này tuyệt đối không tầm thường. Hạ Hầu Thượng mỉm cười, cái nơi này không bình thường. Trước đây, khi Tuyền Cơ thần quốc và Khai Dương thần quốc giao chiến, nơi này xê hết rất nhiều người. Dưới sự tạo hóa của thiên địa, nơi này mới biến thành tuyệt địa. Dù đến bao nhiêu người, cũng hữu tử vô sinh. Lữ Chinh thật thà cười, thì hầu gia vẫn là anh minh nhất. Nhưng chúng ta làm vậy có quá tàn nhẫn không? Tàn nhẫn. Vạn quốc thánh chiến vốn dĩ tàn nhẫn. Dù chúng ta không động tay, cuối cùng sống sót được mấy người. Đây chỉ là một màn kịch của những người kia thôi. Hạ Hầu Thượng hừ lạnh, giọng đầy khinh thường với những người có địa vị cao. Lữ Chinh im lặng. Đùi dê đã nướng xong, hắn ngồi trên thần hành thuyền và bắt đầu ăn ngúng nghiến. Đi thôi, nơi này chưa xong việc nhanh vậy đâu, chúng ta còn phải đi tìm thêm cờ, thì Hạ Hầu Thượng nói. Với hắn, những lá cờ mà các tu sĩ khác không có manh mối giống như nước uống, đơn giản như ăn cơm. Vừa định rời đi, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về một hướng, ánh mắt ẩn chứa vẻ ác liệt. Hắn cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, nhưng họ đang cưỡi thần hành thuyền trên trời, ai có thể tránh được sự phát hiện của họ. Lắc đầu, Hạ Hầu Thượng mang theo Lữ Chinh điều khiển thần hành thuyền rời đi. Sau khi họ rời đi, một con sâu nhỏ chậm rãi từ trên không trung bay xuống. Con trùng rất nhỏ, như một hạt bụi, khó bị phát hiện. Con sâu nhỏ bay đến một đống loạn thạch, từ trong đống loạn thạch bước ra một bóng người, đưa tay ra, con trùng rơi vào tay hắn. Người này là Bạch Khoang, người đứng thứ hai trên thần bảng của Võ Dương thần quốc, trên mặt đầy vẻ ngưng trọng. Hạ Hầu Thượng quả nhiên không đơn giản. Nghe ý hắn là muốn chôn vùi tất cả mọi người trên chiến trường, quả là điên. Hắn quay đầu nhìn âm dương giới, không khỏi lắc đầu. Dù bây giờ hắn vạch trần âm mưu của Hạ Hầu Thượng, cũng không ai phản ứng. Dù là âm mưu thì sao? Trong tuyệt địa này quả thực có ba lá cờ. Chương 2737A trả nhân tình. Ta chắc không tham gia náo nhiệt đâu, dù sao trong tay ta đã có một lá cờ rồi, cứ chờ đến khi thánh chiến kết thúc thôi. Bạch Khoan dù đứng thứ hai trên võ dương thần bảng, thực lực khỏi bàn cãi, nhưng lại là người ít được chú ý, vô danh, khiêm tốn như một con cá muối. Và lúc này, hắn bộc lộ bản tính cá muối, dù đã có được một lá cờ, chỉ cần lẩn trốn đến khi vạn quốc thánh chiến kết thúc là hắn đã chiến thắng. Lúc này, ở âm dương giới, Mộ Phong và hai người kia cũng đã đến. Họ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không nói được cụ thể là gì. Có lẽ đây là cái bẫy Tuyền Cơ thần quốc giăng ra, để ngăn các tu sĩ không tìm được cờ, nên mới khiến cờ chủ động xuất hiện, dụ dỗ người tranh đoạt. Ảo ảnh ba lá cờ vẫn phiêu đãng trên chân trời, khiến người cách xa ngàn dặm cũng có thể thấy. Cao Phi vô cùng phấn khích. Nàng đã có một lá cờ, lẽ ra không cần liều mạng như vậy. Nhưng việc Mộ Phong và Đồ Tô Tô tặng cờ cho nàng khiến nàng cảm thấy như mắc nợ. Vì vậy, nàng muốn nhanh chóng giúp Mộ Phong hai người cũng có được cờ, như vậy nàng mới an lòng. Chúng ta mau vào thôi, nơi này có ba lá cờ đấy. Nàng hào hứng nói. Nhưng Mộ Phong vẫn còn nghi ngờ, hắn cảm thấy tuyệt địa này có vẻ nguy hiểm. Hơn nữa, nguy hiểm hơn những nơi khác. Đồ Tô Tô chậm rãi nói, nơi nơi này toát lên vẻ bất thường, là đại hung chi địa, vào trong có thể gặp không ít nguy hiểm. Nhưng cờ ngay trước mắt mà. Cao Phi vội nói. Mộ Phong thở dài, thì giống như một cái mồi nhử, dụ dỗ kẻ tham lam vào trong. Ta thấy cẩn thận vẫn hơn, chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Càng nhiều người đến, hắn càng bất an. Dù sao, tổng cộng có 100 lá cờ, trừ ba lá cờ này, vẫn còn nhiều cơ hội khác. Nghe vậy, Cao Phi giật mình. Nàng như bị sát khí nuốt chửng lý trí, khiến chính nàng cũng sợ hãi, toát mồ hôi lạnh. Nhưng đúng lúc này, một đội thần hành thuyền bay đến trên bầu trời của họ. Các tu sĩ trên thần hành thuyền đồng loạt nhảy xuống trước mặt họ. Ồ, không phải Mộ Phong sao? Ta còn tưởng các ngươi phải sống rất sung sướng chứ, sao lại chật vật thế này? Người đến là các tu sĩ trên thần bảng của Võ Dương Thần Quốc, và người chế nhạo Mộ Phong chính là Tăng Khánh. Trong khoảng thời gian này, lòng hư vinh của Tăng Khánh được thỏa mãn tột độ. Dẫn dắt hơn 20 tu sĩ, dù không tìm được tin tức gì về cờ, nhưng sau vài lần trải qua nguy hiểm không lớn, những người khác bắt đầu phục hắn. Vì vậy, hắn lúc này vô cùng đắc ý. Ngược lại, ba người Mộ Phong sau trận chiến với thần ma trong rừng rậm, chật vật lấy được cờ, đến cả quần áo cũng chưa kịp thay, trên người đầy VSM áo loang lỗ. Như vậy, trong họ có chút thảm hại. Các ngươi chắc cũng đến vì ba lá cờ này nhỉ? Thật tiếc, lá cờ này chúng ta muốn. Tăng Khánh tự tin, dường như ba lá cờ đã là vật trong túi hắn. Nhưng trước khi đi, hắn còn chế giễu Mộ Phong một lần. À đúng rồi, các ngươi không dám vào à? Nơi này trông có vẻ nguy hiểm, quá sức với ba người các ngươi. Không dám vào thì cứ đợi bên ngoài đi. Dù sao, chúng ta đều là người của Võ Dương Thần Quốc, chúng ta lấy được cờ cũng chẳng khác gì các ngươi lấy được cờ cả. Lời này rất độc ác, nhất là khi nói trước mặt tất cả các tu sĩ Võ Dương Thần Quốc, cố ý muốn là Mộ Phong bẻ mặt. Cao Phi vừa nghe liền cầm Phương Thiên Hỏa Kích chắn trước người Mộ Phong, lạnh lùng nói, "Kẻ Tăng Khánh, ngươi có bản lĩnh thì đấu với ta một trận." "Hừ, quả nhiên chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ, thật không biết bệ hạ nhìn chúng ngươi ở điểm nào. Ta thấy những việc ngươi làm trước đây đều là giả dối cả." Tăng Khánh bỏ ngoài tai Cao Phi, dẫn dắt những người khác tiến vào âm dương giới. Những tu sĩ này cũng đều mang vẻ chế nhạo. Chờ khi tất cả họ tiến vào âm dương giới, Cao Phi bất bình, nặng nề chống đại kích xuống đất. Cái gì chứ, mới có bao lâu mà đã kiêu ngạo thế rồi. Chúng ta còn lấy được một lá cờ đấy, hắn có tìm được cờ nào chưa? Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, người không cần so đo với người như vậy. Mù quáng tiến vào tuyệt địa này có thể khiến họ gặp nguy hiểm. Vậy thì tốt, ai bảo họ đều đi theo Tăng Khánh, đúng là không biết tốt xấu. Cao Phi hung tợn nói. Đồ Tô Tô có chút lo lắng nhìn Mộ Phong, vì nàng hiểu Mộ Phong nên mới lo lắng. Quả nhiên, Mộ Phong thở dài, chậm rãi nói. Để ta cũng muốn vào. Cao Phi vừa nghe liền mở to mắt, dù sao vừa rồi Mộ Phong còn nói sẽ không tiến vào tuyệt địa này, sao bây giờ đột nhiên lại đổi ý. Bệ hạ và Hoắc tiền bối có ân với ta, ta không thể trơ mắt nhìn những người này đi chịu xê hết. Mộ Phong nói lý do. Võ Ung đối với hắn không cần nói nhiều, không ít đồ tốt đều cho hắn, dù nói là để lôi kéo hắn, nhưng dù sao cũng còn thiếu nghĩa tình. Hoắc thần cơ càng không cần phải nói, trước đây còn dặn dò phải chiếu cố hắn một chút, cũng ngấm ngầm giúp Mộ Phong cản lại không ít chuyện phiền toái, việc này hắn đều biết. Hai người này chắc chắn không muốn thấy các tu sĩ Võ Dương Thần Quốc toàn quân bị diệt, vì vậy, hắn cũng muốn vào tuyệt địa, cứu được một người là một cái. Hai người các ngươi không cần đi theo ta, lần này là quyết định của ta, các ngươi chờ ta ở bên ngoài là được. Nếu một tháng ta chưa ra, vậy các ngươi tự hành động đi. Nhưng Cao Phi vỗ ngực, khiến ngực nàng run rẩy, nghe nói gì vậy, dù sao ta cũng là người của Võ Dương Thần Quốc, lúc này sao có thể bỏ chạy được. Ta đi cùng ngươi. Đồ Tô Tô cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn thở dài, thầm mắng oan gia, mở miệng nói. Để ta cũng đi theo Mộ Phong đệ đệ. Trừ đệ đệ ra, ta không tin ai cả. Thực lực của Mộ Phong họ đều rõ, trong số các tu sĩ thần quốc, chắc thuộc hàng xuất chúng, bắp đùi không thể nghi ngờ. Hơn nữa, nàng và Mộ Phong coi như quen biết, cũng biết nhau, nên cái bắp đùi này nàng phải ôm chặt lấy. Nếu đã vậy, thì khi tiến vào bên trong, nếu gặp nguy hiểm không thể ngăn cản, các ngươi hãy mau rời đi, đừng quá mạo hiểm. Mộ Phong dặn dò cẩn thận. Chương 2738A Quán Niệm. Mộ Phong cùng hai người kia cuối cùng vẫn quyết định tiến vào âm dương giới, dù biết chắc sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Hắn ôm tâm lý cứu được người nào hay người đó, muốn trả lại ân tình của Võ Ung và Hoắc Thần Cơ. Như vậy, dù sau này rời khỏi Võ Dương Thần Quốc, hắn cũng không hối tiếc. Ba người chậm rãi tiến vào màn sương mù dày đặc. Vừa tiếp xúc với sương mù, Mộ Phong đã cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương, như lạc vào băng thiên tuyết địa. Nhưng cái lạnh này khác với thông thường, nó thấm vào sâu trong nguyên thần, dù mặc bao nhiêu quần áo cũng không ngăn cản được. Đi trong sương mù một lúc, trước mắt họ bỗng nhiên rộng mở, sương mù dày đặc biến mất không thấy. Ba người vội nhìn quanh, phát hiện mình dường như bị ngẫu nhiên dịch chuyển đến một nơi nào đó trong âm dương giới. Xem ra, màn sương mù dày đặc kia ẩn chứa huyền cơ, không chỉ đơn giản là sương mù. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn như muốn xà xuống, gây cảm giác áp bức. Tuyệt địa này dường như còn ngột ngạt hơn bên ngoài. Thậm chí, họ còn nghe thấy tiếng hú rít không biết từ đâu vọng lại, như tiếng rên rỉ. Nơi này lớn như vậy, chứa được mấy vạn người, căn bản không biết đường nào mà tìm. Muốn tìm được những người khác, chỉ sợ không đơn giản. Mộ Phong lẩm bẩm. Trong lúc họ còn chưa biết đi đâu, một bóng người lặng lẽ tiến đến trước mặt họ. Đó là một tu sĩ tỏa ra ánh sáng xanh lục, sắc mặt âm u, khủng bố như oán quỷ từ địa ngục trở về, vô cùng đáng sợ. Cả người hắn lơ lửng trên mặt đất khoảng 3 tấc, trông cực kỳ quỷ dị. Xung quanh nổi lên những cơn gió lạnh buốt, khiến người ta rùng mình. Cao Phi kinh hãi nhìn phía trước, thất thanh hỏi, "Ở đây là cái quỷ gì vậy?" Đồ Tô thường là người hiểu rõ nhất về những thứ này, nhưng lúc này cũng cau mày, dường như ngay cả nàng cũng chưa từng thấy tình huống quỷ dị như vậy. Ai cũng biết, cái gọi là quỷ hồn của người bình thường chỉ là nguyên thần của tu sĩ sau khi xê hết. Nếu nắm giữ bí thuật về nguyên thần, có thể dùng nguyên thần chi thể để sống sót. Nhưng thứ quỷ dị trước mặt chắc chắn không phải nguyên thần, là quán niệm. Cửu Uyên đột nhiên lên tiếng bên tai Mộ Phong, khiến hắn giật mình. Khi tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến, Mộ Phong và Cửu Uyên đã thỏa thuận, trừ khi trong tình huống khẩn cấp, Cửu Uyên và Vô Tự Kim Thư không được lộ diện. Dù sao, không ai dám chắc Tuyền Cơ Thần Quốc có người nhận ra sự tồn tại của Vô Tự Kim Thư hay không, nếu không sẽ gây ra vô số phiền phức. Tuy nhiên, Cửu Uyên vẫn luôn quan sát tình hình bên ngoài, lúc này thấy cảnh này không khỏi nhắc nhở Mộ Phong. Thứ này rất tà dị, là oán niệm của tu sĩ còn sót lại trước khi xê hết, cộng thêm tình huống đặc thù của Diệt Không Chiến Trường mới tạo thành tuyệt địa này. Nơi đây sợ là tràn ngập oán niệm. Mộ Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức lạnh đi. Oán niệm lẽ ra phải vô hình vô ảnh, nhưng vì tử khí và sát khí trên Diệt Không Chiến Trường, mà những oán niệm này có hình thể, đúng là hung thần. Thứ này chắc hẳn giống địa phược linh. Oán niệm kia lúc này trôi về phía họ, trong tay chậm rãi ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, ánh mắt đột nhiên tràn đầy sát khí. Tu sĩ khai dương thần quốc đều đáng xê hết. Vừa dứt lời, oán niệm vung kiếm xông lên, sát khí ngập trời, che khuất bầu trời như mây đen ập đến. Khai dương thần quốc. Nói gì vậy, chúng ta là tu sĩ Võ Dương Thần Quốc. Cao Phi lập tức kêu lên, cầm phương thiên hỏa kích xông tới. Oán niệm này chỉ thể hiện thực lực niết bàn bát giai hậu kỳ, dù động thủ mạnh mẽ, nhưng thực lực không tính là mạnh. Trường kích của Cao Phi quét ngang, sức mạnh to lớn khiến trường kích bao phủ một lớp ánh sáng hoàng hôn, trông vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đáng sợ là, trường kích quét ngang lại xuyên thẳng qua thân oán niệm, như xuyên qua làn khói mù, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Thế nhưng, trường kiếm trong tay oán niệm lại chém mạnh vào người Cao Phi, khiến nàng kêu lên một tiếng rồi vội vã rút lui. Đồ Tô tiến lên đỡ nàng, vội vàng kiểm tra vết thương, phát hiện không có vết kiếm chém, nhưng lại có một vệt đỏ này đang dần chuyển sang tím. Đồng thời, nguyên thần của Cao Phi cũng như bị chém một nhát, khiến nàng cảm thấy từng cơn đau nhức không thể hóa giải. Cẩn thận, nó có thể trực tiếp tấn công nguyên thần. Nàng vội hô. Lúc này, oán niệm lao thẳng về phía Đồ Tô, trong ánh mắt mang theo oán hận tột độ. Động tác không hoa mỹ, chỉ đơn giản là một kiếm đâm tới. Đồ Tô biến sắc, đỡ Cao Phi rồi lập tức tránh sang một bên. Đồng thời, ma đao màu máu gào thét từ đỉnh đầu nàng lao ra, trong chớp mắt xuyên thấu oán niệm. Ma đao xé toạc một vết thương trên người oán niệm, nhưng miệng vết thương lại cuồn cuộn như mây mù, biến mất trong nháy mắt. Công kích thông thường căn bản không có tác dụng với oán niệm. Mộ Phong đứng cách đó không xa, mặt đầy vẻ ngưng trọng. Khai Dương Thần Quốc hắn từng nghe nói, giống như Tuyền Cơ Thần Quốc, đều là trung vị thần quốc. Tuyền Cơ và Khai Dương hai đại thần quốc thường bất hòa, vì vậy thường xảy ra xê hiến tê ranh. Và những người xê hết nhiều nhất trên Diệt Không Chiến Trường chính là tu sĩ của Tuyền Cơ Thần Quốc và Khai Dương Thần Quốc. Có lẽ, chủ nhân của oán niệm này đã xê hết dưới tay tu sĩ Khai Dương Thần Quốc, vì vậy khi thấy người sống sẽ coi là tu sĩ Khai Dương Thần Quốc để báo thù. Hắn suy tư một lát, đột nhiên xòe bàn tay ra, một ngọn lửa bùng lên. Địa hỏa và lôi đình là khắc tinh của các thế lực âm tà, chắc hẳn cũng có hiệu quả với oán niệm. Đồ Tô Tô lúc này cũng điều khiển biển máu, trong nháy mắt nuốt chửng oán niệm. Nhưng oán niệm trên mặt chỉ biểu hiện vẻ thống khổ, không chịu tổn thương lớn. Chỉ thấy nó từ trong biển máu đột nhiên bay lên, dù cảnh giới chỉ là Niết Bàn Thánh Chủ, nhưng lại có thể ngự không mà đi, đúng là quá đáng. Thoát khỏi biển máu, nó lại hướng về phía Đồ Tô Tô, trên mặt lộ vẻ hung ác. Nhưng đúng lúc này, hỏa điểu từ trên không lao xuống, hung hăng đụng vào người oán niệm, ngọn lửa đỏ rực trong nháy mắt bùng lên. Oán niệm trên mặt lộ ra vẻ thống khổ hơn, thậm chí còn có hắc khí nhàn nhạt chậm rãi tiêu tán, nhưng tốc độ rất chậm. Thấy vậy, sắc mặt Mộ Phong càng thêm âm trầm. Chương 2739A vứt bỏ đồng bạn. Địa hỏa cháy hừng hực, chiếu sáng cả một vùng, hắt lên khuôn mặt mỗi người một phần sáng đỏ rực, biểu cảm trở nên âm tình bất định. Nhưng dù địa hỏa chuyên khắc chế âm tà, lại không thể gây ra tổn thương đáng kể cho đám oán niệm, thậm chí còn khiến chúng thêm phần phẫn nộ. Gào. Một tiếng rít thê lương vang lên, hóa thành âm ba khuếch tán trong nháy mắt. Mộ Phong và hai người đứng mũi chịu sào chỉ cảm thấy nguyên thần rung động mạnh mẽ, đầu óc trống rỗng, đứng cũng có chút không vững. Thừa cơ hội này, oán niệm đột nhiên bay lên trời, dù ngọn lửa địa hỏa vẫn cháy hừng hực trên người, nó vẫn hung tợn lao về phía Mộ Phong, kẻ khai dương thần quốc, người nào cũng phải xê hết. Nơi đây đã từng bùng nổ một trận đại chiến, tu sĩ Tuyền Cơ thần quốc và khai dương thần quốc tử thương vô số. Vì vậy, đám oán niệm này có hận thù sâu sắc với đối phương. Chỉ cần là người sống đến đây, đều sẽ bị chúng coi là kẻ địch. Trường kiếm trong tay oán niệm cũng được ngưng tụ từ oán khí, lúc này chém mạnh vào ngực Mộ Phong. Vừa mới phục hồi tinh thần, Mộ Phong chỉ cảm thấy nguyên thần truyền đến một trận đau đớn, như thể thân thể bị trực tiếp cắt ra. Hắn cắn răng, đột nhiên vạn người né tránh, thanh tiêu kiếm trong tay vung lên, kèm theo lôi đình cuồng bạo chém xuống. Bạch. Mũi kiếm lướt qua, lôi đình giáng xuống thân oán niệm, toan lên từng đạo khói đen, nhưng ngay cả lôi đình cũng chỉ có thể gây ra tổn thương hữu hạn như lửa. Điều này khiến sắc mặt Mộ Phong càng thêm ngưng trọng. Thủ đoạn của họ dường như không thể thực sự chạm đến đám oán niệm, vậy thì trận chiến này phải đánh như thế nào? Nguyên thần. Oán niệm nói cho cùng cũng là sức mạnh nguyên thần. Giọng Cửu Uyên lúc này vang lên bên tai Mộ Phong, khiến hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nếu những thủ đoạn khác đều không thể gây ra tổn thương, vậy thì chỉ có thể sử dụng nguyên thần thử một lần. Sức mạnh nguyên thần khổng lồ lập tức từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Kinh thần thứ đột nhiên xuất kích, lặng yên không một tiếng động, nhưng nhanh như chớp, trong nháy mắt đã hung hăng đánh vào thân oán niệm. Thình thịch. Một tiếng trầm đục vang lên, oán niệm thể ầm ầm nổ tung, vô số khói đen bay lên, cuối cùng tiêu tán vô tung. Mộ Phong thở hồng hộc, vẫn còn chút lòng còn sợ hãi, không ngờ oán niệm thể lại khó đối phó như vậy. Ngoại trừ nguyên thần, những thủ đoạn khác hầu như đều kém hiệu quả. Cũng may, sức mạnh nguyên thần của hắn đạt đến Niết Bàn cửu giai viên mãn, đối phó với những oán niệm thể Niết Bàn bát giai này vẫn vô cùng dễ dàng. Cao Phi và Đồ Tô Tô lúc này vội vàng chạy tới đỡ Mộ Phong. Trên mặt cả hai đều lộ vẻ ngưng trọng. Dù sao, hiện tại họ đang ở trong âm dương giới, không biết chừng ẩn giấu bao nhiêu oán niệm thể. Bây giờ muốn rời khỏi cũng không được. Mộ Phong cười khổ, sờ sờ ngực. Lan Phệ, sau đó tiểu tiểu khiếu Nguyệt Thiên Lang lại xuất hiện trước mặt họ. Thiên Lang, mùi của Tăng Khánh ngươi còn nhớ không? Dẫn chúng ta tìm hắn. Hắn xoa đầu Thiên Lang. Trên bầu trời vẫn lơ lửng ba lá cờ hư ảnh, Thiên Lang lúc này trực tiếp nhìn về phía lá cờ hư ảnh bên trái, sau đó lao về phía trước. Mộ Phong và những người khác lúc này mới yên tâm, vội vàng đi theo. Mục đích của họ khi tiến vào đây không phải vì cờ. Ngay cả ở những nơi vắng vẻ này còn có oán niệm thể cường đại như vậy, thì ở những nơi có cờ, oán niệm thể chỉ biết càng thêm cường đại. Ba người một đường chạy như điên, chỉ vì có thể nhanh chóng tìm được tu sĩ Võ Dương thần quốc. Mà giờ khắc này, trên một con đường mòn, Tăng Khánh dẫn dắt mọi người gặp phải trắc trở chưa từng có. Họ ở bên ngoài tuyệt địa còn có thể tránh né nguy hiểm, nhưng ở chỗ này, họ không thể lùi được nữa. Lúc này, xung quanh họ xuất hiện hơn 10 đạo oán niệm thể, mỗi đạo cũng chỉ đạt cảnh giới Niết Bàn bát giai, tuy nhiên lại khiến những tu sĩ này bó tay. Họ không tu luyện công kích nguyên thần thánh thuật, mà những thủ đoạn khác lại có hiệu quả vô cùng yếu ớt với oán niệm thể. Vì vậy, công kích của họ ngoài việc tốn công vô ích ra, thậm chí không có tác dụng gì. Chiến đấu không được bao lâu, tất cả mọi người tuyệt vọng. Họ không công kích được oán niệm thể, nhưng oán niệm thể lại có thể trực tiếp công kích nguyên thần của họ, khiến họ thống khổ. Đây vốn không phải là một trận chiến công bằng. Ưu thế về số lượng cũng chỉ có thể giúp họ cố gắng thêm một chút mà thôi. Tăng Khánh lúc này nhìn đám oán niệm thể trước mặt, trong lòng dần dần dâng lên nỗi sợ hãi. Loại địch nhân này trước đây hắn chưa từng gặp phải. Xê hết tiệt, những thứ này rốt cuộc là cái quỷ gì? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay lập tức chém ra một đạo kiếm quang bay tập kích. Kiếm quang trong nháy mắt đã bay qua thân oán niệm thể, chảm nó thành hai đoạn. Nhưng dù vậy, oán niệm thể vẫn không ngừng phát động công kích, thậm chí thân thể BIC hém thành hai đoạn cũng trong chốc lát khôi phục như ban đầu. Loại chiến đấu này khiến lòng người bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Đã có không ít tu sĩ vì nguyên thần bị thương mà ngã xuống đất, bộ dạng đau đớn không muốn sống. Nếu nguyên thần bị thương nghiêm trọng hơn một chút, nguyên thần của họ thậm chí có thể tan vỡ, biến thành một cái xác không hồn. Không được, ta tuyệt đối không thể xê hết ở chỗ này. Nhìn những tu sĩ khác vẫn còn đang khổ sở chống đỡ, muốn chạy trốn đều sẽ bị đuổi kịp trong nháy mắt, Tăng Khánh rốt cục bắt đầu luống cuống. Hắn biết, tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ xê hết ở chỗ này. Cho nên, hắn lúc này vậy mà nhìn trúng một cái khe hở, thân thể lóe lên liền xông ra ngoài, tiếp theo cũng không quay đầu lại, chạy như điên về phía trước. Tu luyện thân pháp thánh thuật lúc này thi triển đến cực hạn. Hai bên cảnh vật trong mắt hắn nhanh chóng lao về phía sau. Trong chớp mắt, hắn đã chạy ra khỏi ước chừng mấy trăm trượng, dù có một tên oán niệm thể đang phía sau đuổi theo hắn, nhưng tốc độ lại kém xa tích tắp hắn. Cứ như vậy, Tăng Khánh một thân một mình trốn ra khỏi vòng vây oán niệm thể. Chờ chạy trốn đến một nơi trống trải, hắn lúc này mới dừng lại, phía sau đã bị mồ hôi làm ướt. Hắn khẩn trương, thân thể đều run rẩy lên, quay đầu nhìn lại, phát hiện không có oán niệm thể đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắc, rốt cục trốn ra được. Ta đường đường võ dương thần bản đệ nhất, làm sao có thể xê hết ở loại địa phương này chứ? Hắn trong lòng tràn đầy may mắn, lại không có chút nào hổ thẹn. Coi như là tu sĩ võ dương thần quốc, người lãnh đạo hắn không có chút nào giác ngộ của người lãnh đạo, ném xuống đồng đội một mình chạy trốn, liền cùng tướng quân vứt bỏ binh lính trên chiến trường, cuối cùng hạ tràng chỉ có thể là chúng bạn xa lánh. Nhưng hắn thấy tiếp tục lưu lại nơi đó chỉ có thể bạch bạch nộp mạng, bảo trụ mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Chỉ bất quá, biểu hiện của hắn cũng bị kết giới trong Đào Hoa Nguyên trận pháp ghi lại, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt. Hầu như tất cả mọi người bắt đầu lắc đầu. Võ Ung lúc này càng là trên mặt phồng thông hồng một mảnh, hắn không nghĩ tới Tăng Khánh vậy mà lại làm ra hành động khiến người phỉ nhổ như vậy. Chương 2740A lấy ơn báo oán. Hoắc Thần Cơ lúc này sắc mặt cũng tái nhợt. Đám oán niệm thể này tuy khó nhằn, nhưng không phải không có cách đối phó. Hỏa Diễm và Lôi Đình tuy hiệu quả không cao, nhưng vẫn có thể chạm đến chúng. Nếu Tăng Khánh tập hợp tất cả tu sĩ, thi triển Hỏa Diễm và Lôi Đình thánh thuật, ngăn cản mười mấy oán niệm thể này không thành vấn đề. Thậm chí tiêu diệt chúng cũng chỉ tốn thêm thời gian mà thôi. Thế nhưng, oán niệm thể xuất hiện bất ngờ khiến tất cả tu sĩ rối loạn. Rõ ràng chỉ có mười mấy oán niệm thể, nhưng tu sĩ võ dương thần quốc lại tự chiến đấu riêng lẻ, Tăng Khánh hoàn toàn không chỉ huy. Kết quả như vậy chỉ có thể là toàn quân bị diệt. Hạ Hầu Thượng dẫn tất cả mọi người tới đây, tự nhiên là cảm thấy âm dương giới tuyệt địa bên trong những oán niệm này đủ để chôn vùi tất cả. Sự thực cũng đúng như vậy. Trong số gần 300 tu sĩ thần quốc đến đây, số đội ngũ có thể tiêu diệt oán niệm thể không quá 100, số đội ngũ có thể miễn cưỡng ngăn cản oán niệm thể cũng không đủ một nửa. Mà một nửa còn lại, trước mặt oán niệm thể hầu như giống như dê đợi làm thịt, không còn sức chống trả. Bất quá, Hoắc Thần Cơ lúc này thấy Mộ Phong và hai người, trong mắt lại một lần nữa lóe lên ánh sáng. Thế là, ông ta ghé sát vào tai Võ Ung nói, "Ê bệ hạ, Mộ Phong sắp tìm được bọn họ rồi." Vừa nghe đến Mộ Phong, trong mắt Võ Ung cũng lại xuất hiện quang thải, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên phát hiện Mộ Phong đang ngày càng đến gần những tu sĩ võ dương thần quốc kia. Tốt, quả nhiên cảm giác ban đầu của ta là đúng. Chỉ có để Mộ Phong lãnh đạo bọn họ mới có thể giúp bọn họ sống sót lâu hơn một chút. Đáng tiếc, Mộ Phong chí không ở chỗ này. Hắn vẻ mặt tiếc nuối nói, mắt nhìn chòng chọc vào màn sáng. Có Khiếu Nguyệt Thiên Lang chỉ dẫn, Mộ Phong và những người khác lúc này đang cấp tốc chạy về phía tu sĩ võ dương thần quốc. Trên đường đi, họ tự nhiên cũng bị oán niệm thể ngăn cản. Chỉ bất quá, khi đã tìm ra nhược điểm của oán niệm thể, những oán niệm này trước mặt họ liền không có chút sức chống cự nào. Mộ Phong có sức mạnh nguyên thần cường hãn, thêm vào đồ Tô Tô cũng biết sử dụng nguyên thần thánh thuật. Cứ như vậy, chỉ cần là oán niệm thể không vượt quá cảnh giới Niết Bàn Thánh Chủ, đối với họ mà nói căn bản không có gì khó khăn. Sau khi tiêu diệt thêm vài tên oán niệm thể, họ rốt cục nghe thấy phía trước truyền đến những tiếng kêu thảm thiết. Tìm nhanh lên. Mộ Phong có chút lo lắng nói. Về chuyện này, dù hắn khoanh tay đứng nhìn cũng sẽ không ai trách móc, nhưng quyết định của Mộ Phong rất khó bị người khác thay đổi. Họ xuyên qua một bãi loạn thạch, sau đó rốt cục gặp được các tu sĩ võ dương thần quốc lúc này. Trên mặt đất đã có một nửa số tu sĩ ngã xuống, thậm chí có người nguyên thần bị tàn sát, ở vào làn ranh sống xê hết, chỉ còn lại thân thể còn sống sót. Mà những tu sĩ khác lúc này cũng đang chật vật ngăn cản, nhưng sắp không chịu nổi nữa. Cao Phi, ngươi đi cứu người. Chúng ta đi đối phó những oán niệm thể kia. Nơi này oán niệm thể bất quá mười mấy tên, số lượng không coi là nhiều, hơn nữa chỉ có một tên đạt tới Niết Bàn cửu giai sơ cấp cảnh giới. Những tên còn lại đều dừng lại ở Niết Bàn bát giai. Có lẽ, thực lực của những tu sĩ này lúc còn sống đều mạnh hơn rất nhiều, có thể là vì chỉ còn lại oán niệm nên cảnh giới mới bị giảm xuống. Mộ Phong xông về phía tên oán niệm thể mạnh nhất, sức mạnh nguyên thần ầm ầm tuôn ra, tinh thần thứ trong nháy mắt xuyên thấu không khí, hung hăng đánh vào thân tên oán niệm thể kia. Thình thịch. Chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm thấp, tên oán niệm thể kia trực tiếp nổ tung, hóa thành nồng nặc khói đen cuồn cuộn rồi chậm rãi tiêu tán. Lúc này, các tu sĩ võ dương thần quốc đang lòng tràn đầy tuyệt vọng quay đầu nhìn lại. Liền thấy Mộ Phong đã xông về một tên oán niệm thể khác. Mộ Phong, hắn vậy mà cứu chúng ta. Không ít tu sĩ lúc này lập tức xấu hổ vô cùng. Trước đó, họ thậm chí còn đi theo Tăng Khánh châm chọc Mộ Phong, nhưng bây giờ Tăng Khánh không thấy đâu, Mộ Phong lại bất chấp nguy hiểm đến giải cứu họ. Trong nháy mắt, trong lòng họ liền dâng lên sự kính nể nồng nàn đối với Mộ Phong. Đồ Tô Tô liên thủ với Mộ Phong, tất cả oán niệm thể ở trước mặt họ thậm chí không kiên trì nổi một hiệp. Có thể, việc này cũng tiêu hao sức mạnh nguyên thần của hai người họ vô cùng lớn. Đến khi đánh tan tất cả oán niệm ở hiện trường, sức mạnh nguyên thần của cả hai cũng đều đã cạn đáy. Những người còn sống sót chỉ cảm thấy như vừa đi một vòng từ quỷ môn quan. Họ vô lực than ngồi xuống đất. Đến giờ khắc này, họ mới thực sự thấy được sự tàn khốc của vạn quốc thánh chiến. Đồng thời, họ cũng nhìn về phía ba bóng người đang đứng ở đó, từng người đều xấu hổ cúi đầu xuống. Cao Phi rất nhanh liền chạy tới bên cạnh Mộ Phong nói, vì ở chỗ này bất quá 60 người, chắc hẳn có không ít người đã trốn. Tăng Khánh cũng không thấy. Tu sĩ Võ Dương Thần Quốc, trừ ba người họ và Bạch Khoang, thứ hai, ra, còn lại 96 người chắc hẳn đều ở chỗ này, nhưng bây giờ chỉ còn lại 60 người, có lẽ hơn 30 người đã trốn khỏi nơi này. Nhưng dù họ trốn khỏi nơi này, cũng rất khó sống sót, dù sao trong tuyệt địa này khắp nơi đều là oán niệm thể. Tăng Khánh, tên khốn này thật đáng xê hết, lẽ ra không nên có nhiều người xê hết như vậy. Sắc mặt Mộ Phong có vẻ vô cùng âm trầm. Dù không biết sử dụng nguyên thần thánh thuật, thì việc sử dụng hỏa diễm, lôi đình hoặc những thánh thuật khác cũng có thể gây ra tổn thương cho đám oán niệm thể này. Lúc này, trong 60 người này, có chừng hơn 30 người ngã xuống đất, nguyên thần của họ tan vỡ, không khác gì đã xê hết, không còn khả năng khôi phục. Số còn lại, nguyên thần cũng đều bị thương nặng, từng người sắc mặt tái nhợt vô tình. Với trạng thái như vậy, nếu gặp lại một đợt oán niệm thể, họ e rằng một chiêu cũng không kiên trì nổi. Lúc này, một tu sĩ trực tiếp bước lên phía trước, hướng về phía Mộ Phong khom lưng, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Họ biết ai đã cứu họ, còn Tăng Khánh mà họ vô cùng tin tưởng trước đó lại từ bỏ họ, một mình chạy trốn. Mộ Phong, trước đây là chúng ta không phải với ngươi, ở đây xin lỗi ngươi. Đa tạ ngươi đã bất kể hiềm khích trước đây, đến cứu chúng ta. Tên tu sĩ này lập tức làm một lễ thật sâu. Mà những người khác còn có thể đứng lên lúc này cũng đều đứng lên, hướng về phía Mộ Phong thi lễ. Một màn này thật sự làm cho lòng người bên trong ấm áp vô cùng. Cao Phi lạnh rên một tiếng, vẻ mặt ngạo kiều nói, để các ngươi thật là, vậy mà đi cùng Tăng Khánh, tên lòng dạ hẹp hòi đó, quả là không biết xê hết như thế nào. Hắn quay đầu có thể bán tất cả các ngươi đó. Cao Phi, đừng nói nữa. Mộ Phong chậm rãi nói, sau đó nhìn về phía những người khác, hiện tại trạng thái của mọi người đều không tốt, vẫn là nắm chặt thời gian khôi phục một chút đi. Những quán niệm này trải qua cố định tại một phạm vi nhất định, cho nên trong thời gian ngắn nơi đây hẳn là sẽ không lại có quán niệm thể xuất hiện. Lúc này, tên tu sĩ kia ngẩng đầu lên, vội vàng nói, ê Mộ Phong, về sau hãy để chúng ta đi theo ngươi đi. Chương 2741 A Sùng Minh Thần Quốc. Những lời vừa rồi của tu sĩ Võ Dương Thần Quốc kia nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Họ đã thấy được tấm lòng và thực lực của Mộ Phong. Trước đây ở Võ Dương Thần Quốc, họ đều nghe nói về những chuyện kinh thiên động địa của Mộ Phong. Nhưng cũng chính vì vậy mà họ không vui vẻ với Mộ Phong, bởi vì đố kỵ. Nhưng bây giờ, họ cam tâm tình nguyện đi theo Mộ Phong, một mặt là vì thực lực cường đại của Mộ Phong, mặt khác cũng là vì nhân phẩm của hắn. Có điều, Mộ Phong suy tư một lúc rồi chậm rãi lắc đầu nói, "Để thôi đi, ta không thích hợp làm người chỉ huy, hơn nữa các ngươi đi theo ta có thể sẽ càng thêm nguy hiểm. Bây giờ vẫn là nên khôi phục một chút rồi quyết định sau." Mọi người nghe vậy đều thất vọng lắc đầu thở dài, rồi đi tới một bên khôi phục. Nhưng thương thế của mọi người bây giờ đều ở nguyên thần, muốn khôi phục thì có lẽ phải mất mấy tháng. Dù sao họ cũng không tu luyện nguyên thần thánh thuật, vì vậy loại thương thế này chỉ có thể từ từ tĩnh dưỡng khôi phục, thời gian chắc chắn dài hơn. Mà đang dược chữa trị thương thế nguyên thần cũng đều hết sức trân quý, số tu sĩ có thể lấy ra không nhiều, cho nên trên mặt họ đều lộ vẻ mất mát. Với trạng thái này, nếu gặp phải tu sĩ thần quốc khác, họ vẫn sẽ không chống đỡ được. Mộ Phong cũng thở dài, hiện tại không thể sử dụng vô tự kim thư, chỉ có thể khôi phục nguyên thần chi lực ở bên ngoài, dĩ nhiên là không nhanh bằng. Rất nhanh, nơi đây tất cả mọi người liền đều yên tĩnh lại. Những tu sĩ mất đi nguyên thần lúc này đều nằm trên đất, đôi mắt vô thần nhìn lên trời. Nếu không có ai động đến họ, họ thậm chí có thể nằm xê hết dí ở chỗ này. Ba ngày thời gian thoáng chốc đã qua. Nguyên thần chi lực của Mộ Phong và Đồ Tô Tô đều đã khôi phục, nhưng những người khác nhìn qua vẫn không khác gì ba ngày trước. Nếu đã vậy, thì mọi người cứ đi theo ta trước đã. Ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi tuyệt địa này, nhưng sau đó chúng ta sẽ phải mỗi người hành động. Mộ Phong nhìn mọi người, vô cùng bất đắc dĩ nói. Dù chỉ như vậy thôi, cũng đủ để khiến mọi người hưng phấn, ít nhất ở tuyệt địa này, họ đã thấy được hy vọng sống sót. Hơn 30 người cùng nhau đi, những tu sĩ nguyên thần bị đê ánh tan sẽ dừng lại ở tại chỗ. Dù sao, coi như mang theo họ cũng vô ích, ngay cả Mộ Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ. Họ lúc này đang hướng về phía một lá cờ hư ảnh chạy đi, không biết còn xa lắm không mới có thể đến nơi. Mà trên đường đi, họ thấy không ít tu sĩ thần quốc khác. Chỉ có điều, những tu sĩ bị bỏ rơi đều là những người nguyên thần đã tán loạn, biến thành cái xác không hồn. Con đường đi tới này có ít nhất mấy ngàn tu sĩ như vậy, số lượng khiến người kinh hãi. nhưng số tu sĩ tiến vào âm dương giới Việt địa này đã lên tới hơn 30.000. Nếu con đường này đã có mấy ngàn cái xác không hồn, thì những con đường khác cũng sẽ không ít hơn. Điều này khiến số lượng tu sĩ trên Diệt Không chiến trường giảm nhanh 1/3. Sau khi đi được khoảng một ngày, họ rốt cục đuổi kịp tu sĩ thần quốc phía trước. Lúc này, những tu sĩ này đang đối phó với một đám oán niệm thể. Số tu sĩ tu luyện nguyên thần thánh thuật trong số họ cũng vô cùng ít ỏi, đại khái chỉ có 2-3 người, hơn nữa mỗi lần sử dụng đều khiến họ trông kiệt quệ. Ba người họ mỗi lần xuất thủ đều có thể trực tiếp giết hết ba đạo oán niệm thể, nhưng mỗi lần sử dụng nguyên thần thánh thuật xong, họ đều cần nghỉ ngơi rất lâu mới có thể khôi phục. Cho nên, trong lúc họ khôi phục, người lãnh đạo của đám tu sĩ thần quốc này liền đứng ra. Hắn phân công nhiệm vụ cho tất cả tu sĩ, đồng thời dường như rất am hiểu về những tu sĩ này. Những tu sĩ có thể sử dụng hỏa diễm thánh thuật, lôi đình thánh thuật hoặc thánh quang các loại thánh thuật được an bài ở phía trước, những tu sĩ khác làm phụ trợ, cùng nhau chặn oán niệm tiến công. Mặc dù hiệu suất đối phó oán niệm thể của họ rất kém, nhưng tất cả tu sĩ đều toàn lực ứng phó, hơn nữa hết sức phối hợp. Cứ như vậy, tê hương vê ong của họ đã giảm mạnh. Trong số 100 tu sĩ này, nhìn qua chỉ mất đi 3-5 người mà thôi, so với tu sĩ các thần quốc khác quả thực là hình mẫu. Lão đại, những người này là tu sĩ Sùng Minh thần quốc. Nghe nói ở đó Thượng Võ Thành phong trào, coi như là người bình thường không thể tu luyện cũng sẽ tiến hành rèn luyện gian khổ. Hơn nữa, nghe nói tu sĩ Sùng Minh thần quốc, vô luận là ai, cũng phải tham gia bạch giáp binh trong một độ tuổi nhất định. Nếu ai không nguyện ý tham gia sẽ bị thần quốc gạt bỏ, cho nên họ chắc hẳn đều đã huấn luyện trong bạch giáp binh. Một tu sĩ Võ Dương thần quốc đi tới sau lưng Mộ Phong nói. Mộ Phong vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu nói, người ta đã nói rồi, ta không phải là lão đại của các ngươi. Chờ rời khỏi tuyệt địa này rồi, chúng ta sẽ mỗi người đi một ngã, về sau đừng gọi như vậy nữa. Đã biết, lão đại. Người kia vội vàng nói. Ai? Mộ Phong rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng không truy cứu nữa. Hắn nhìn về phía tu sĩ Sùng Minh thần quốc bên kia, trong lòng rất kinh ngạc, giữa bọn họ phối hợp ăn ý vô cùng, chỉ nhìn thôi cũng biết đã trải qua rèn luyện trong quy quân đê ội. Hơn nữa, trong số 100 tu sĩ này có 10 người đã đột phá đến niết bàn cửu giai cảnh giới, trong số tất cả các thần quốc, thực lực coi như là thượng du. Chỉ có trải qua thời gian dài huấn luyện, giữa bọn họ mới có thể phối hợp tốt như vậy, hợp tác cùng nhau ngăn địch. Nếu Võ Dương thần quốc cũng như vậy thì đâu đến nỗi như bây giờ. Họ chỉ là đứng ở đằng xa quan sát, mà người chỉ huy của Sùng Minh thần quốc lúc này cũng nhìn về phía họ. Người chỉ huy mặc bạch giáp, mặc dù không phải chế phục thống nhất của bạch giáp binh, nhưng cũng giống y hệt. Người này chính là Đinh Nghị, thần bản đệ nhất của Sùng Minh thần quốc, cũng là một thống lĩnh trong bạch giáp binh. Lúc này, hắn nhìn về phía Mộ Phong, không khỏi lắc đầu. Những người này giảm người hơn nữa, lại mang thương, căn bản không còn bao nhiêu sức chiến đấu, không đáng để lo. Cho nên, hắn nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt, bắt đầu tiếp tục chỉ huy các tu sĩ đối phó oán niệm thể. Các tu sĩ Võ Dương thần quốc vẻ mặt hâm mộ nhìn sang. Họ đều hâm mộ tu sĩ Sùng Minh thần quốc có được một người chỉ huy như vậy. Nhưng họ lại quên mất, người chỉ huy tuy trọng yếu, nhưng người thực hiện cũng rất quan trọng. Người chỉ huy ra lệnh, họ có thể nghe theo đồng thời lập tức chấp hành đúng chỗ. Chỉ riêng điểm này, người chưa từng qua huấn luyện sẽ rất khó làm được. Mộ Phong và những người khác trơ mắt nhìn oán niệm thể bị ngăn cản ở bên ngoài, ba tu sĩ tu luyện nguyên thần thánh thuật khôi phục rồi lần thứ hai đứng dậy tiêu diệt ba đạo oán niệm thể. Cứ như vậy, áp lực của các tu sĩ ngăn cản ở phía trước lại giảm bớt không ít. Đi thôi. Chúng ta nhất định phải đuổi ở phía trước bọn họ, nếu không mặt cờ này sẽ không có phần của chúng ta. Chắc hẳn phía trước còn có không ít tu sĩ thần quốc khác. Mộ Phong lo lắng nói. Chương 2742A thăm dò. Mộ Phong và những người đi vòng qua một bên, vậy mà không gặp phải bất kỳ một đạo oán niệm thể nào. Có lẽ tất cả oán niệm thể đều bị người của Sùng Minh thần quốc thu hút đến. Người của Sùng Minh thần quốc thấy vậy, ai nấy đều bất bình. Dù sao, hiện tại bọn họ trở thành bia ngắm hấp dẫn oán niệm thể. Ngược lại tạo điều kiện cho người của các thần quốc khác. Đội trưởng, bọn người kia quá bắt nạt người. Một tu sĩ ấm ức quay đầu nhìn Đinh Nghị. Sắc mặt Đinh Nghị cũng có chút âm trầm, nhưng bọn họ đối phó với những oán niệm thể này cũng là vì chính bản thân họ. Không tiêu diệt những oán niệm thể này, họ cũng không thể thông qua nơi đây. Nghĩ đến trước đó đã có không ít người thông qua nơi đây, trong lòng hắn cũng có chút tức giận. Chờ đến khi bọn họ tiêu diệt những oán niệm thể này, nói không chừng đã có người lấy được cờ rồi. Giao cho tôi đi, đội trưởng. Không thể để bọn họ thoải mái như vậy mà thông qua nơi đây, nhìn thật là uất ức. Một trong ba tu sĩ có thể sử dụng nguyên thần công kích đứng lên nói. Chỉ thấy hắn tập trung nguyên thần chi lực của mình, như một cơn sóng lớn hung hăng nhào về phía trước, lập tức có hai đạo oán niệm thể bị đẩy bay về phía vị trí của Mộ Phong. Nhận thấy được điều này, Mộ Phong đột nhiên nghiêng đầu, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Hắn chậm rãi nói, kịp các ngươi đi trước, nơi này giao cho ta. Những tu sĩ kia vốn dĩ nguyên thần đã bị thương nặng, nhìn thấy oán niệm thể đánh tới, ai nấy đều sợ hãi. Mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng họ vẫn gật đầu, cấp tốc thông qua nơi đây. Cẩn thận một chút nhé, Mộ Phong đệ đệ, tỷ tỷ đến phía trước chờ ngươi. Đồ Tô Tô cười vỗ vai Mộ Phong, sau đó đi theo những người khác. Cao Phi cũng hướng về phía Mộ Phong gật đầu thật mạnh. Nàng biết mình ở lại cũng vô ích, chỉ cản trở Mộ Phong mà thôi. Lúc này, Mộ Phong nghiễm nhiên đã trở thành trụ cột của những tu sĩ này. Đinh Nghị nhìn thấy Mộ Phong một mình ở lại, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hắn híp mắt nhìn sang, muốn xem Mộ Phong rốt cuộc có bản lĩnh gì. Hai đạo quán niệm thể bị đẩy tới, sau đó chúng phát hiện Mộ Phong ở gần hơn, thế là hung tợn lao về phía hắn. Khuôn mặt dữ tợn của chúng khiến người ta nhìn vào cũng có chút sợ hãi. Nhưng Mộ Phong chỉ đứng ở đó, chờ hai đạo quán niệm thể xông tới trước mặt, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nguyên thần chi lực khổng lồ chợt bộc phát. Thình thịch, thình thịch. Hai tiếng nổ vang lên, hai đạo quán niệm thể gần như đồng thời nổ tung, hóa thành hai làn khói đen tiêu tán. Cảnh tượng này khiến Đinh Nghị ở đằng xa lập tức nhíu mày. Nguyên thần công kích thánh thuật mà Mộ Phong thi triển ra cao minh hơn nhiều so với ba người kia dưới trướng hắn. Hơn nữa, đồng thời đánh tan hai đạo quán niệm thể mà mặt không đổi sắc, đủ để chứng minh nguyên thần của người này cường đại. Nếu thật là như vậy, đội ngũ của bọn họ không nên có nhiều tê hương vê ong đến thế. Mộ Phong lúc này cũng nhìn thẳng vào Đinh Nghị, bất quá rất nhanh hắn liền xoay người rời khỏi nơi đây. Hắn biết đây là do tu sĩ Sùng Minh thần quốc trong lòng không công bằng mà thôi, cho nên cũng không truy cứu. Rất nhanh, hắn đuổi kịp Cao Phi và những người khác, tiếp tục đi về phía trước. Mà trong lòng Đinh Nghị lại có chút nóng nảy. Có một đối thủ như vậy đi trước bọn họ, xem ra cờ thuộc về ai sẽ phải thay đổi rồi. Chúng ta phải nhanh lên, nếu không những nỗ lực mà chúng ta bỏ ra sẽ uổng phí. Hắn trầm giọng nói. Cứ như vậy, những tu sĩ dưới trướng hắn từng người đều phấn khởi, bắt đầu dốc toàn lực đối phó với quán niệm thể trước mặt. Mộ Phong và những người khác rời xa vị trí của Sùng Minh thần quốc, nhưng ở phía trước mặt họ lại gặp được một người quen. Các ngươi vậy mà không sao? Tăng Khánh, kẻ đã bỏ rơi đồng đội một mình chạy trốn, nhìn thấy các tu sĩ Võ Dương thần quốc đến được đây, cờ hờ íp ép ở đến mức không nói nên lời. Hắn còn tưởng rằng tất cả mọi người sẽ phải tán thân dưới tay quán niệm thể chứ. Nhờ phúc của Mộ Phong lão đại đúng lúc đến nơi này, nếu không chúng ta cũng toàn quân bị diệt rồi. Một tu sĩ tức giận châm chọc nói. Những người khác cũng rối rít phụ họa. Lúc này, họ đối với Tăng Khánh có thể nói là không có một chút xíu hảo cảm nào, dù là hắn có dẫn họ cùng chạy. Trên mặt Tăng Khánh lập tức xanh một trận, trắng một trận, có vẻ rất khó chịu. Hắn cố gắng tìm cớ giải vây, người ta chỉ là giúp các ngươi dẫn dắt những thứ quỷ quái kia đi thôi. Nếu không có ta dẫn đi đám đó, Mộ Phong làm sao có thể dễ dàng cứu các ngươi được chứ? Nói nghe thật dễ, ai biết ngươi dẫn đi những thứ quỷ quái kia hay là tự mình trốn? Dù thế nào, vì sao ngươi không quay lại tìm chúng ta? Lại một tu sĩ nhảy ra, nhìn chòng chọc vào mắt Tăng Khánh. Đúng vậy, loại người như ngươi căn bản không xứng đáng dẫn dắt chúng ta. Những tu sĩ khác cũng nhao nhao lên tiếng. Mặc dù đây không phải là lỗi của Tăng Khánh, nhưng họ đối với Tăng Khánh lại không có nửa điểm hảo cảm. Lúc này, Tăng Khánh vẻ mặt oán độc nhìn về phía Mộ Phong, trong lòng thầm nghĩ, xê hết việc Mộ Phong, để bọn chúng xê hết hết thì tốt rồi. Ngươi không nên xen vào chuyện của người khác. Lời này mặc dù không nói ra miệng, nhưng ánh mắt đã bán đứng tất cả. Hừ, đừng quên là bệ hạ để ta dẫn dắt các ngươi. Các ngươi bây giờ nói như vậy chẳng phải là phản bội bệ hạ sao? Các ngươi còn sống nên nghe theo trí tuệ của ta. Hắn dùng ánh mắt hung tợn quét mắt qua. Cao Phi chưa từng thấy qua người vô liêm sỉ như vậy. Đã làm ra chuyện như vậy lại vẫn còn muốn chỉ huy người khác, thế là nàng cấp tốc tiến lên hai bước, lạnh lùng nói, "Ê Tăng Khánh, ngươi nói dê ít ngươi ở chỗ này có ai sẽ vì ngươi kêu oan không?" Tăng Khánh lập tức lùi về sau hai bước. Hiện tại hắn là người cô đơn, nhất định không có cách nào đối phó với những người này. Hắn ngoài mạnh trong yếu kêu lên, "Để nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi dám động vào ta, đó chính là phản bội thần quốc." Nhưng Mộ Phong lúc này lại chậm rãi đi về phía trước, nhàn nhạt nói, "Ê đi thôi, loại người như vậy chỉ làm chậm trễ hành trình của chúng ta, không đáng." Từ đầu tới cuối, hắn cũng chỉ liếc nhìn Tăng Khánh một cái, hoàn toàn không thèm để vào mắt. Đến làm đối thủ của hắn, Tăng Khánh căn bản không xứng. Đoàn người đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ, đi qua trước mặt Tăng Khánh. Điều này khiến lòng tự trọng của Tăng Khánh bị chà đạp. Hắn cúi đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào bóng lưng Mộ Phong. "Đều là ngươi, đều là ngươi. Xê hết tiệt tạp chủng, ta nhất định phải dê ít ngươi." Hắn tự lẩm bẩm, các loại lời nói oán độc đều trút ra. Bất quá, mắng xong hắn lại quyết định đi theo đoàn người Mộ Phong. Dù sao, Mộ Phong có thể cứu được nhiều người như vậy, thực lực quả thực không thể nghi ngờ. Cùng ở phía sau bọn họ có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhưng vào lúc này, toàn bộ tuyệt địa bên trong đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Chương 2743A tụ âm chi địa. Bên trong tuyệt địa của âm dương giới, lúc này đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, giống như xảy ra động đất vậy. Sắc mặt Mộ Phong và mọi người vô cùng ngưng trọng. Nơi này căn bản không thể có động đất, cho nên sự rung động bên trong tuyệt địa âm dương giới tuyệt đối có ẩn tình khác. Vào lúc này, mọi người nhìn về phía xa xa. Bên trong tuyệt địa, vậy mà có vô số quan điểm bay lên, trùng trùng điệp điệp, uyển chuyển như ngân hà hội tụ đến một chỗ, cuối cùng rơi xuống một địa phương nào đó bên trong tuyệt địa. Đó là cái gì? Cao Phi kinh hãi mở to hai mắt, căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong tuyệt địa. Đồ Tô Tô lúc này cũng đầy vẻ kinh hãi, đồng dạng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mộ Phong mơ hồ cảm giác được có chút không ổn, nhưng lúc này tất cả ánh sáng điểm đều biến mất không thấy, mà sự rung động bên trong tuyệt địa cũng dừng lại. Bên trong tuyệt địa không có bất kỳ biến hóa nào, dường như vừa mới xảy ra chỉ là một hồi ảo giác mà thôi. Tô cô nương, Cao Phi cô nương, chuyện này tuyệt đối có kỳ quặc, cho nên ta chuẩn bị đi nhìn một chút. Các ngươi mang theo bọn họ tiếp tục hướng phía trước, có cơ hội liền ra tay cướp cờ, nếu như không có cơ hội cũng không nên miễn cưỡng, an toàn là số một. Cao Phi vội vàng nói, để ta cùng đi với ngươi. Không, ta cảm giác không có đơn giản như vậy, các ngươi vạn sự cẩn thận. Mộ Phong lắc đầu, sau đó rời đi mọi người, hướng phía địa phương quan điểm biến mất chạy đi. Lúc này, ở bên trong tuyệt địa, hầu như mỗi một thần quốc đều sẽ có tu sĩ đi đến địa phương quan điểm biến mất. Khả năng đây là nguy hiểm, cũng có thể là kỳ ngộ to lớn, không ai muốn bỏ qua. Đồ Tô Tô và Cao Phi hai người nhìn bóng lưng Mộ Phong rời đi, đều không biết suy nghĩ gì. Chắc chắn sẽ có không ít cao thủ đi đến đó. Sở hữu tu sĩ thần quốc đến nơi này, tuyệt địa âm dương giới, cũng là vì cờ, cho nên bọn họ không thể bỏ qua cờ. Rất có thể tất cả mọi người sẽ đi đến địa phương quan điểm biến mất. Nhiều lắm chính là phái ra một hai người qua đó kiểm tra một lần rốt cuộc tình huống gì mà thôi. Đi thôi, tốt nhất lần này có thể có được cờ, nếu không thật là uổng phí công sức. Cao Phi trầm giọng nói. Đám người bọn họ tiếp tục hướng phía cờ phương hướng đi tới, nhưng Tăng Khánh đi sau lại do dự. Hắn muốn có được cờ là thật, nhưng cũng biết phía trước có không ít tu sĩ thần quốc. Hắn lẻ loi một mình, thế đơn lực bạc, cướp đoạt cờ căn bản không có phần thắng. Cho nên sau khi suy tư một lát, hắn thẳng thắn bỏ qua việc cướp đoạt cờ, mà xoay người hướng phía Mộ Phong rời đi phương hướng đuổi theo. Bên phía Sùng Minh thần quốc, bọn họ vừa mới giải quyết xong tất cả oán niệm thể thì thấy những quan điểm kỳ lạ kia. Đinh Nghị sau khi suy nghĩ một chút, an bài những người khác tiếp tục hướng phía trước, còn chính hắn thì hướng phía quan điểm biến mất phương hướng chạy đi. Các thần quốc khác phần lớn đều như vậy. Họ phái ra cao thủ trước đi kiểm tra, nhưng đối với bọn họ mà nói, quan trọng nhất vẫn là có được cờ. Mộ Phong thi triển Long Đằng Tiên Thuật, thân thể như điện quang, qua lại bên trong tuyệt địa. Đến một địa phương, hắn đột nhiên ngừng lại. Vốn nơi đây có không ít tu sĩ bị oán niệm thể đánh tan nguyên thần. Họ mất đi nguyên thần, nhưng thân thể còn sống, vì vậy mới biến thành cái xác không hồn. Nhưng bây giờ, hắn hoảng sợ phát hiện những cái xác biết đi này xảy ra biến hóa. Họ từng cái đều trở nên gầy như que củi, như là toàn thân huyết khí đều bị hút đi. Mộ Phong lập tức liên tưởng đến những điểm sáng đột nhiên xuất hiện trước đó. Lẽ nào quan điểm chính là từ trên người những tu sĩ mất đi nguyên thần này phát ra? Sau khi suy nghĩ một chút, hắn tiếp tục hướng phía phương hướng quan điểm biến mất chạy đi. Sau nửa canh giờ, hắn đi tới một sơn cốc bốn bề là núi. Nơi này chính là địa phương quan điểm biến mất, cũng chính là trung tâm của tuyệt địa. Mộ Phong nhìn sơn cốc trước mặt, không khỏi nhíu mày. Sơn cốc này nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng hắn thấy nơi này là một hung sát chi địa. Những ngọn núi và hoàn cảnh chung quanh dường như tạo thành một tòa thiên nhiên tụ âm đại trận, đem toàn bộ hung sát chi khí bên trong tuyệt địa hướng phía nơi đây hấp dẫn đến. Nếu có oán niệm sinh sống ở trong thung lũng này, chắc chắn oán khí còn cường đại hơn bên ngoài sơn cốc. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn chuẩn bị đi vào trong sơn cốc xem xét. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại có một thân ảnh màu trắng đến nơi này, chính là Đinh Nghị của Sùng Minh thần quốc. Hắn cũng một mình đến đây, nhìn thấy Mộ Phong sau đó cũng hơi kinh ngạc, bất quá vẫn đặt lực chú ý vào sơn cốc. Mặc dù hắn không biết trận pháp, nhưng cũng hiểu được nơi này hung sát chi khí vô cùng kinh người. Khi đến gần Mộ Phong, hắn không người nói, Nghị huynh đài, ngươi đến trước, có phát hiện gì không? Về chuyện trước đó để oán niệm thể về phía Mộ Phong, hắn không hề nhắc đến. Mộ Phong cũng không nhắc tới chuyện này. Nơi đây hung hiểm vô cùng, là trung tâm của cả tuyệt địa. Hơn nữa, bố cục của những ngọn núi lớn này biến nơi đây thành một tòa thiên nhiên trận pháp có thể tụ tập hung thần âm khí. Nếu bên trong có thứ gì, vậy thì vô cùng nguy hiểm. Mộ Phong chậm rãi nói, không hề ngại ngần nói cho Đinh Nghị những gì mình biết. Thì ra là thế, không nghĩ tới huynh đài cũng vô cùng am hiểu trận pháp. Đinh Nghị chậm rãi nói, trong lòng càng coi trọng Mộ Phong hơn một chút. Mặc dù Mộ Phong biểu hiện ra cảnh giới bất quá niết bàn bát giai sơ kỳ, nhưng có thể trong nháy mắt GXC hết hai gã oán niệm thể niết bàn bát giai, chắc chắn không đơn giản. Bây giờ xem ra còn vô cùng am hiểu trận pháp, xem ra là một cường địch. Hắn bất động thanh sắc, lại không người nói, "Ê tại hạ Đinh Nghị, Sùng Minh thần quốc." Mộ Phong cũng không người nói, "Ê Mộ Phong, Võ Dương thần quốc." "Mộ Phong huynh đệ." Đinh Nghị cười, xem ra trên phương diện giao tiếp, hắn cũng vô cùng am hiểu, nếu không cũng không thể khiến tất cả tu sĩ Sùng Minh thần quốc đều nghe theo hắn. Không biết trên đường đến đây, tiểu huynh đệ có phát hiện những tu sĩ bị oán niệm công kích mà mất đi nguyên thần, toàn thân huyết khí đều giống như bị hút đi không? Phát hiện. Sắc mặt Mộ Phong có chút ngưng trọng. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhìn về phía trong sơn cốc, ở những điểm sáng kia chính là tinh lực trên người những tu sĩ này. Ta cho rằng trong sơn cốc có lẽ còn có vật hung thần, hai người đều có vẻ mặt ngưng trọng. Vốn dĩ bọn họ chỉ cần đến cướp đoạt cờ là được, chuyện nơi đây bọn họ căn bản không cần xen vào. Nhưng trong lòng hai người đều muốn biết rõ ràng nơi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dù sao, biết chuyện gì xảy ra, khi gặp phải nguy hiểm đột ngột, bọn họ mới có thể kịp thời ứng phó. Mộ Phong huynh đệ, nếu như không ngại, hai chúng ta cùng nhau tiến vào kiểm tra một phen thế nào? Đinh Nghị đề nghị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng tốt. Mộ Phong gật đầu đồng ý. Chương 2744A Diêu Thanh Vũ. Mộ Phong và Đinh Nghị liên thủ tiến vào sơn cốc. Họ muốn tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra bên trong, những điểm sáng kia là gì. Trong sơn cốc có một dòng suối nhỏ chảy ra, cũng là con đường duy nhất để ra vào. Hai người men theo dòng suối tiến sâu vào trong, ngay lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương. Đây là do âm khí quá nặng khiến họ khó chịu. Bên trong sơn cốc càng thêm mờ mịt so với bên ngoài, giống như trời đã tối, mọi thứ đều nhìn không rõ ràng. Mộ Phong huynh đệ thông hiểu trận pháp, có biết tòa trận pháp này có chỗ quái dị nào không? Đinh Nghị hỏi. Sơn cốc này mặc dù không lớn, nhưng để tìm kiếm toàn bộ một lượt cũng tốn không ít thời gian, vì vậy Đinh Nghị mới hỏi như vậy. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu. Những ngọn núi này tạo thành một tòa thiên nhiên trận pháp, nhưng diện tích thật sự quá lớn, muốn triệt để tìm hiểu cũng cần không ít thời gian. May mắn thay, tòa thiên nhiên đại trận này chỉ có tác dụng tụ tập âm sát chi khí, không có hiệu quả khác, cho nên họ có thể tự do đi lại. Đinh Nghị có chút thất vọng, không muốn lãng phí thời gian quá lâu ở đây. Nếu như lát nữa không tìm được gì, anh sẽ rời đi. Khi họ men theo dòng suối đi một đoạn, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh đang không người ngồi xổm ở đó. Hai người giật mình, vô ý thức lấy ra thánh binh. Đinh Nghị cầm một cây trường thương, vũ khí phổ biến của Bạch Giáp binh. Họ chậm rãi tiến đến gần đạo hắc ảnh, trong lòng có chút khẩn trương, dù sao không biết trong sơn cốc này có thứ gì. Nhưng đạo hắc ảnh kia dường như cũng phát hiện họ, chậm rãi đứng lên. Muốn xê hết. Đinh Nghị luôn tâm niệm e tiên hạ thủ vi cường ở trong quân đội Bạch Giáp. Bất kể phía trước là gì, cứ nghiền ép trước. Nếu không nghiền ép được, chỉ có thể nói rõ thực lực của mình chưa đủ. Trường thương trong tay rung lên, lực lượng mạnh mẽ bao trùm, tản mát ra bạch quang sắc bén. Chưa kịp ra tay, đạo hắc ảnh đột nhiên giơ hai tay lên. Đừng động thủ, ta không phải quái vật. Đinh Nghị và Mộ Phong nhìn nhau, thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Âm thanh này nghe giống như người thật a. Quả nhiên, đạo hắc ảnh chậm rãi đi tới trước mặt họ, hóa ra là một tu sĩ. Anh ta mang vẻ mặt tươi cười, hai tay giơ qua đầu, một bộ dáng đầu hàng. Đừng động thủ, ta cũng đến điều tra nơi này. Ta là Diêu Thanh Vũ đến từ Sơ Dương Thần Quốc. Nghe vậy, Mộ Phong và hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Họ còn tưởng rằng sẽ gặp phải quỷ quái gì trong sơn cốc. Họ nhìn kỹ Diêu Thanh Vũ, trông anh ta có vẻ ngoài vui vẻ, mặc trang phục gọn gàng, trên trán có một chòm tóc, trông khá tuấn lãng. Thấy anh ta không có gì bất thường, hai người mới thật sự yên tâm. Còn tưởng rằng ta là người đầu tiên đến đây. Mộ Phong nói nhỏ. Diêu Thanh Vũ cười nói, ị hắc hắc, chúng ta ở gần đây, cho nên ta đến thẳng. Không phải ta nói, nơi này âm khí quá nặng. Nếu không phải thủ lĩnh nhất định phải yêu cầu ta đến, ai mà ngu mới tới đây. Vừa dứt lời, anh ta giật mình. Chẳng phải câu nói này có nghĩa là Mộ Phong và Đinh Nghị là người ngu sao? Anh ta vội xua tay, ê xin lỗi, các ngươi biết ta không phải nói các ngươi. Đúng rồi, hai người các ngươi là tu sĩ của cùng một thần quốc sao? Không, tại hạ Đinh Nghị, Sùng Minh thần quốc. Đinh Nghị chậm rãi nói. Mộ Phong cũng lên tiếng, ê Mộ Phong, Võ Dương thần quốc. Họ nhận ra Diêu Thanh Vũ là người có tính cách có chút hoạt bát, dễ giao thiệp. Đúng rồi, vị huynh đài kia, ta thấy ngươi vừa rồi ngồi xổm ở đó, có phát hiện gì sao? Đinh Nghị hỏi. Diêu Thanh Vũ cười gật đầu, ê đúng vậy a, bất quá các ngươi không cần gọi ta huynh đài, gọi ta lão Diêu là được. Vừa nói, anh ta chậm rãi đưa tay ra, trong lòng bàn tay có một điểm sáng nhỏ, trông giống như một con đom đóm. Mộ Phong và Đinh Nghị đều nhìn kỹ, điểm sáng này chính là ánh sáng họ thấy đột nhiên xông ra trong sơn cốc. Ta phát hiện thứ này mặc dù không lớn, nhưng bên trong lại ẩn chứa vô cùng dư thừa khí huyết. Nếu nuốt vào chắc chắn đại bổ. Diêu Thanh Vũ nói nhỏ. Mộ Phong và Đinh Nghị ngay lập tức bày ra vẻ không tin. Trên mặt dường như viết, y không tin, sao anh không nuốt thử xem. Hai vị, ta đùa thôi, thứ này chắc chắn không thể ăn a, coi như là tà tu chắc cũng không có cách ăn như vậy. Anh ta cười gãi đầu. Điểm sáng này, ngoài việc chứng minh tất cả ánh sáng trước đó biến mất ở đây, cũng không có tác dụng gì khác. Cho nên ba người không dừng lại quá lâu, tiếp tục men theo dòng suối tìm kiếm ngược dòng. Trong sơn cốc mờ tối này, dòng suối là dấu hiệu tốt nhất. Họ đi một đường không nghỉ, nhưng không ai dám đi quá nhanh, dù sao không biết trong sơn cốc này ẩn chứa nguy hiểm gì. Nhưng càng đi về phía trước, họ càng phát hiện nhiều điểm sáng thất lạc trên đất, chứng tỏ họ đang đi đúng hướng. Đi ước chừng một ngày, Mộ Phong rốt cuộc sắp không nhịn được nữa. Tiếp tục như vậy hiệu suất quá chậm, họ còn không biết cần bao nhiêu thời gian để tìm ra chỗ quái dị trong sơn cốc. Cho nên anh nhẹ nhàng sờ ngực, lần thứ hai triệu hoán Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Chỉ có điều, Khiếu Nguyệt Thiên Lang vẫn nhỏ như trước, trông không có gì nguy hiểm. Di, đây là cái gì? Dư Thanh Vũ tò mò ngồi xuống, đưa tay sờ Thiên Lang, nhưng Thiên Lang lại tỏ vẻ khó chịu. Một món đồ chơi nhỏ, ta nghĩ thứ này có thể giúp chúng ta nhanh chóng tìm ra chỗ quái dị trong sơn cốc. Mộ Phong hời hợt nói. Đinh Nghị đột nhiên lóe lên một tia sáng trong mắt, dường như nhận ra Lang Vệ. Khiếu Nguyệt Thiên Lang dựa vào khứu giác nhạy bén có thể ngửi được nơi nào trong sơn cốc có khí vị không thích hợp. Sau một lát, nó đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về một hướng. Ba người đi theo phía sau Thiên Lang, cấp tốc chạy về hướng đó. Ngoài ba người họ, còn có hơn 30 người khác cũng tiến vào sơn cốc, đều đến từ các thần quốc khác nhau. Ban đầu họ cũng men theo dòng suối tìm kiếm, sau đó tìm được những điểm sáng rơi trên đất. Chương 2745A đặc thù oán niệm. Những tu sĩ tiến vào sơn cốc sau Mộ Phong ba người mặc dù chậm hơn một chút, nhưng cuối cùng cũng tìm thấy những điểm sáng rải rác trên mặt đất. Những điểm sáng này trở thành dấu hiệu dẫn đường, chỉ cần men theo mà tìm kiếm, cuối cùng sẽ tìm ra nơi những điểm sáng biến mất. Lúc này trời đã tối, một vầng trăng tròn bay lên bầu trời. Điều kỳ lạ là ánh trăng đêm nay vô cùng sáng và lớn, phảng phất như chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới. Mộ Phong ba người có Khiếu Nguyệt Thiên Lang dẫn đường, không đi theo các điểm sáng mà men theo một con đường mòn bên cạnh. Họ xuyên qua một khu rừng nhỏ, trước mặt bỗng nhiên rộng mở. Ngoài bìa rừng là một mảnh đất trống, không có bất kỳ thực vật nào, chỉ là một vùng hoang địa. Dòng suối chảy qua mảnh đất hoang này. Bên cạnh dòng suối có một đạo hắc ảnh đang ngồi, dưới ánh trăng sáng ngời, bóng đen này càng thêm đáng sợ. Lần này, bóng đen không phải Dư Thanh Vũ, bởi vì cả ba người đều cảm thấy một cỗ sát khí ngút trời từ bóng đen này. Người sống bình thường không thể nào có được sát khí kinh khủng như vậy. Ba người không hành động thiếu suy nghĩ mà quan sát từ bìa rừng. Có vẻ như bóng đen vẫn chưa phát hiện ra họ. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Sát khí trên người sao lại nồng đậm như vậy? Dư Thanh Vũ vẻ mặt kinh hãi, nhỏ giọng hỏi. Mộ Phong hơi híp mắt, chậm rãi nói, "Ê, sơn cốc này tạo thành một tòa thiên nhiên đại trận tụ tập âm sát chi khí. Nếu tất cả âm sát chi khí đều tụ tập vào thứ này, thì có thể giải thích được." Đinh Nghị nắm chặt trường thương trong tay, một bộ dạng muốn xông lên đánh nhau. Nhưng Mộ Phong vội vàng ngăn cản. "Đừng manh động, chúng ta còn chưa biết nội tình của thứ này. Xông ra chỉ uổng mạng." Trong lúc họ cẩn thận quan sát, đột nhiên có vài chục bóng người xông vào mảnh đất trống, xem ra đều là men theo dòng suối tìm tới. Bóng đen đang ngồi lúc này đột nhiên quay đầu lại, mọi người mới thấy rõ bộ dạng của nó. Bóng đen trông giống như một người không có da, toàn thân máu me đầm đìa. Trong tay nó cầm không ít điểm sáng. Nó bóp vỡ một điểm sáng, bên trong lập tức bạo phát ra những đoàn huyết vụ. Những huyết vụ này bám vào người bóng đen, dần dần tạo thành huyết nhục trên người nó. Xem ra huyết nhục trên người nó hình thành theo cách này. Đây là cái quỷ gì? Nó lẽ nào muốn biến thành người sao? Dư Thanh Vũ vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía đó, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Quái vật kia dường như đang đắp nặng thân thể của mình, những điểm sáng giống như bùn đất, từng chút một bao trùm lên người nó, hình thành một bộ thân thể hoàn chỉnh. Chỉ là thân thể này còn chưa hoàn thành, nên trong máu me đầm đìa, vô cùng kinh người. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Những tu sĩ xông lên trước mặt quái vật cũng nhíu mày. Nhưng họ đông người, nên cũng không sợ. Quản nó là thứ gì, vừa nhìn đã biết không phải vật sống. Chết rồi còn muốn sống lại. Vậy thì phải dê ít nó. Một người nóng nảy kêu lên. Nhưng lúc này, quái vật kia đột nhiên chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm mọi người với vẻ giận dữ, chậm rãi phát ra âm thanh. Tuyền cơ thần quốc. Đáng xê hết. Âm thanh khàn khàn, vừa dứt lời, nó đột nhiên hung tợn xông về phía trước. Những huyết nhục biến thành từ huyết khí đột nhiên bắt đầu biến hình kịch liệt. Tất cả huyết nhục trong nháy mắt vạn xoắn vào nhau, tạo thành những xúc tu kinh khủng, và trong máu thịt đột nhiên xuất hiện một đạo quán niệm thể. Hình thể của đạo quán niệm thể này đang nhanh chóng bành trướng. Chỉ trong chớp mắt, thân thể của đạo quán niệm thể trở nên to lớn như ngọn núi, những xúc tu lúc này dương nanh múa vuốt, giống như một con bạch tuộc khổng lồ. Hơn 30 tu sĩ lúc này hoảng sợ. Chưa kịp chuẩn bị, những xúc tu đột nhiên vươn ra. Xúc tu cường tráng hung hăng đập vào ngực một tu sĩ, khiến hắn thổ huyết bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, xương cốt không biết gãy bao nhiêu. Những xúc tu khác cũng không ngừng múa loạn trong đám người, thậm chí có xúc tu xuyên thủng thân thể tu sĩ, giơ lên không trung. Nơi đây hoàn toàn biến thành tu la tràng. Quán niệm thể này quá mạnh, họ không có sức chống đỡ. Hơn 30 tu sĩ chỉ trong một chiêu đã mất hơn một nửa. Những người lúc trước huênh hoang hận không thể mọc thêm hai cái chân để chạy trốn, nhưng hình thể của đạo quán niệm thể quá lớn, xúc tu đuổi kịp họ trong nháy mắt, cuốn lấy họ. Ngoại trừ một số ít may mắn tránh được, những người còn sống đều bị xúc tu cuốn lên, giơ lên giữa không trung. Khi xúc tu chậm rãi siết chặt, máu từ thất khiếu của những người này chảy ra, bị cắn dê ít. Mộ Phong ba người trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này. Thậm chí không kịp ra tay, những người này đã xê hết. Thực lực của quái vật này có thể tưởng tượng được. Lúc này, Trong số 30 tu sĩ, chỉ còn lại mấy người, một trong số đó có thực lực Niết Bàn cửu giai. Nhưng trong lòng hắn cũng chỉ là một mảnh tuyệt vọng. Xúc tu của oán niệm thể treo cổ những tu sĩ kia, lúc này lại đánh về phía những người còn lại. Biết không thể tránh, mấy người này bắt đầu phản kích cuối cùng. Trong nháy mắt, thánh nguyên mạnh mẽ bùng nổ trên người họ, thánh binh trong tay không ngừng chém vào xúc tu. Ngoài dự đoán của mọi người, xúc tu không mạnh như họ tưởng. Thánh binh chém vào có thể tạo ra một VST hương sâu. Tên tu sĩ Niết Bàn cửu giai được ăn cả ngã về không, tìm đúng một khe hở, một cước hung hăng đạp vào xúc tu, thân thể nhảy lên cao. Nhận lấy xê ái xê hết. Nguyên thần chi lực mạnh mẽ bùng nổ trong cơ thể hắn, như sóng lớn đánh vào sau gáy đạo quán niệm thể khổng lồ. Xem ra họ cũng biết điểm yếu của quán niệm thể trong âm dương giới, đó là dùng thánh thuật nguyên thần có thể trực tiếp tiêu diệt chúng. Thân thể cao lớn của quán niệm thể run rẩy kịch liệt sau khi hứng chịu đòn thánh thuật nguyên thần này. Chương 2746A ba người liên thủ. Một trận đại chiến bùng nổ trong sơn cốc. Nhưng trận đại chiến này còn chưa bắt đầu đã gần đến hồi kết thúc. Hơn 30 tu sĩ tại chỗ, lúc này chỉ còn lại mấy người đang cố gắng chống đỡ. Trong đó, tu sĩ Niết Bàn cửu gia duy nhất đang hung hãn phát động công kích vào quán niệm thể. Dưới tác động của thánh thuật nguyên thần, thân thể của đạo quán niệm thể run rẩy, có vẻ vô cùng đau đớn. Xúc tu múa loạn, tàn phá mặt đất, tạo nên một cảnh tượng hỗn độn. Có hiệu quả. Tên tu sĩ Niết Bàn cửu giai mừng rỡ. Mặc dù thánh thuật nguyên thần tiêu hao rất lớn, nhưng muốn sống sót, chỉ có thể tiêu diệt con quán niệm thể khổng lồ này. Ngay khi hắn chuẩn bị phát động thánh thuật nguyên thần lần thứ hai, một xúc tu đột nhiên đánh tới như thiểm điện, xuyên thủng lồng ngực hắn. Xúc tu to bằng cánh tay rút về, để lại một VST hương kinh người trên ngực hắn. Thân thể hắn vô lực rơi xuống từ không trung, đập mạnh xuống đất. Vài tu sĩ còn lại hoàn toàn không có khả năng chống cự trước xúc tu, toàn bộ bị xúc tu dày đặc đánh xê hết. Quán niệm thể dê ít xê hết tất cả mọi người, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, mang theo vô cùng oán hận. Sau đó, nó đột nhiên nhìn về phía bên ngoài sơn cốc. Có vẻ như nó muốn dê ít những người bên ngoài sơn cốc. Lúc này, nó đột nhiên há miệng, từ tê hi tê hể những người đã xê hết bay ra vô số điểm sáng màu trắng, cuối cùng rơi xuống các xúc tu, khiến số lượng xúc tu tăng thêm hai đầu. Xem ra quán niệm thể này muốn dựa vào tinh lực từ những tu sĩ này để ngưng tụ lại thân thể. Trí tuệ của đạo quán niệm thể này có lẽ vượt xa những quán niệm thể du đảng bên ngoài. Mộ Phong ba người đang trốn trong rừng rậm, đến thở mạnh cũng không dám. Tôi nói, chúng ta vẫn là nên đi nhanh đi. Nếu bị phát hiện, chúng ta cũng có kết cục như vậy. Dư Thanh Vũ lo lắng, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng Đinh Nghị đưa tay ngăn lại, lạnh lùng nói, "Ê, không thể đi. Quán niệm thể này rõ ràng chú ý đến những người bên ngoài. Nếu chúng ta đi, nó trốn ra ngoài, bên ngoài sẽ tử thương vô số." Dư Thanh Vũ giơ ngón tay cái, giễu cợt, "Ngươi không hổ là người do Bạch Giác Binh bồi dưỡng ra. Nhưng hiện tại trong tình huống này, anh có thể làm gì? Hơn nữa, bên ngoài người đông, nói không chừng hợp lực có thể chế phục được tên này." Nhưng Đinh Nghị vẫn kiên định lắc đầu. Hắn biết quán niệm thể ra ngoài sẽ gây ra tê hương vê ong to lớn, tu sĩ mỗi thần quốc đều không thể tránh khỏi. Cho nên, hắn sẽ không ngồi yên nhìn chuyện như vậy xảy ra. Dư Thanh Vũ vội vàng quay sang nhìn Mộ Phong, "Ê Mộ Phong, cậu nhanh khuyên nhủ tên này đi, hắn đúng là điên rồi." Không ngờ, Mộ Phong lúc này đang nhìn chằm chằm đạo quán niệm thể khổng lồ, nói, "Ê, các cậu có nghĩ đến tại sao đạo quán niệm thể này lại khác với những quán niệm thể khác không?" Đinh Nghị lắc đầu, "Thì cậu phát hiện ra điều gì sao?" "Thật sự phát hiện một vài điểm khác biệt. Các cậu nhìn vào ngực quán niệm thể, dường như có thứ gì đó tồn tại. Có lẽ quán niệm thể trở nên đặc biệt như vậy là nhờ thứ này." Mộ Phong nói. Đinh Nghị nhìn sang, quả nhiên phát hiện một chút bóng tối ở ngực quán niệm thể. Chỉ là bóng tối đó vô cùng nhỏ, trên thân thể to lớn này, tự nhiên có vẻ không đáng chú ý. Lúc này, quán niệm thể đã bắt đầu tiến về phía bên ngoài sơn cốc. Nó muốn dê ít tất cả tu sĩ tiến vào nơi đây, dùng để trọng tố thân thể của chính mình. "Mặc kệ, Mộ Phong, cậu cũng muốn ra tay sao?" Đinh Nghị vội vàng hỏi. Mộ Phong chậm rãi gật đầu. Hắn vất vả lắm mới cứu tu sĩ Võ Dương Thần Quốc ra, đương nhiên không muốn thấy họ rơi vào một nguy cơ khác. Nếu có thể giải quyết đầu quán niệm thể này, tự nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. "Tốt, vậy chúng ta liên thủ. Không tin quỷ này lại có thể mạnh hơn người sống." Đinh Nghị hung tợn nói. Đây dĩ nhiên không phải là hắn hành sự lỗ mãng. Thánh thuật nguyên thần của Mộ Phong có thể dê ít xê hết hai đạo quán niệm thể trong nháy mắt, nguyên thần chắc chắn rất cường đại. Quái vật kia mặc dù có thể dê ít xê hết 30 tu sĩ trong một thời gian ngắn, thực lực có thể nghĩ đến cũng do những tu sĩ này khiếp sợ, hơn nữa hình thể to lớn mang lại ưu thế. Thực lực chân chính của quái vật này chỉ ở dưới luân hồi cảnh. Mà thực lực của hắn cũng coi như xuất chúng, hai người không phải là không có phần thắng. Dư Thanh Vũ trợn mắt há mồm nhìn hai người, thân thể không ngừng lùi lại, vẫn còn nói, "Ê, điên rồi, các cậu nhất định đều điên rồi." Nhưng lúc này, Mộ Phong đột nhiên quay đầu lại nói, "Lẽ nào cậu không có ai muốn bảo vệ sao? Nếu đạo quán niệm thể này xông ra, dê giết những người cậu quan tâm, cậu sẽ hổ thẹn sao? Nghe câu nói này, Dư Thanh Vũ lập tức đứng im. Trong đầu hắn hiện lên một thân ảnh thanh lệ. Sau đó, như đã quyết tâm, hắn hung hăng nắm quả đấm, trở lại bên cạnh Mộ Phong. Xê hết tiệt, nếu không phải gặp các cậu, tôi sẽ không phát điên đâu. Hắn tức giận nói, nhưng lập tức đổi sắc mặt, để nếu các cậu còn sống, xin nói với Trình Thu Hàng của Sơ Dương Thần Quốc rằng đừng đợi tôi. Đinh Nghị vỗ vai hắn, chậm rãi nói, lời này cậu tự mình nói với cô ấy đi, chúng ta sẽ không xê hết. Mộ Phong cũng đi tới trước, cười với hai người, để một lát nữa ra ngoài, các cậu phụ trách đối phó với những xúc tu kia, tôi sẽ đối phó với đạo quán niệm thể này. Yên tâm, nếu tình huống không ổn, tôi cũng sẽ không cố chấp. Ba người trong nháy mắt đạt thành hiệp nghị, chậm rãi đi ra khỏi rừng rậm. Chỉ là sau khi mở ra bất diệt bá thể, Mộ Phong chậm rãi biến mất. Thần ẩn pháp khiến thân thể hắn hòa vào bóng tối. Tiểu tử này quả nhiên có chút bản lĩnh. Nhưng những xúc tu kia thật sự có thể ngăn cản sao? Dư Thanh Vũ nhìn những xúc tu rậm rạp, trong lòng sợ hãi. Ngăn cản không được cũng phải ngăn cản. Đinh Nghị khẽ quát một tiếng, cầm trường thương dẫn đầu xông ra. Thánh nguyên cường hãn bao trùm lên thân thương. Hồng quang lưu chuyển, khiến Đinh Nghị tràn đầy khí tức nguy hiểm. Đều là quái vật. Dư Thanh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, cũng xông ra ngoài. Mặc dù hắn có vẻ rất ép ở xê hết, nhưng thực lực của tự thân cũng đạt đến niết bàn cửu giai sơ kỳ, thuộc hàng ngũ đỉnh tiêm trong số tu sĩ các thần quốc. Trình Thu Hàng, cô phải nhớ rằng lão tử cũng là vì cô. Hắn thầm hô một câu, dự kiếm xông về những xúc tu rậm rạp. Lúc này, đạo quán niệm thể khổng lồ cũng phát hiện ra họ, chậm rãi quay người lại. Chương 2747 A trái tim. Quán niệm thể to lớn như một ngọn núi nhỏ chậm rãi quay đầu lại. Thân thể bán trong suốt của nó tỏa ra uy áp kinh người, ngay cả tu sĩ niết bàn cửu giai cũng không thể đạt tới trình độ này. Tuy nhiên, quán niệm thể vẫn chưa bước vào luân hồi cảnh. Vậy nên, cảnh giới của nó phải ở bán bộ luân hồi. Gào. Quán niệm thể phát ra tiếng gầm giận dữ như giả thú. Xúc tu dày đặc lập tức chuyển động không ngừng, khiến người ta tê cả da đầu. Trong khoảnh khắc, xúc tu như những con rắn độc hung hãn lao về phía Đinh Nghị và Diêu Thanh Vũ. Đinh Nghị cầm trường thương, hai chân đạp mạnh xuống đất, thân thể như mũi tên rời cung, bắn ra trong nháy mắt. Thánh nguyên lưu chuyển như sương mù trắng bao phủ trường thương, vẽ ra một vệt trắng trong không khí. Vô số xúc tu rậm rạp chằng chịt đánh tới, trông vô cùng kinh khủng. Tất cả xúc tu đều há miệng hung tợn, muốn cắn dê ít Đinh Nghị. Nhưng lúc này, khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ kiên nghị, không lùi mà tiến tới, hung hãn lao về phía xúc tu. Ngay khi xúc tu sắp chạm vào hắn, trường thương đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt như ngọn đèn sáng rực, chiếu sáng khu vực này trong nháy mắt. Mũi thương dễ dàng xuyên thủng xúc tu quái vật. Ánh sáng trắng trong nháy mắt nuốt chửng huyết nhục tàn phá trên xúc tu quái vật. Cảnh tượng này khiến Diêu Thanh Vũ kích động không thôi. Ít nhất, nó chứng minh quái vật này không phải vô địch, bọn họ có thể gây tê hương tê ích cho nó. Lúc này, một nửa xúc tu cũng đánh về phía hắn như những con cự mãng, lướt nhanh trên mặt đất. Khi đến trước mặt hắn, chúng đột ngột ngẩng đầu lên, hung hăng đập xuống. Ông trời phù hộ tôi không muốn xê hết trong tay con quái vật xấu xí này. Dư Thanh Vũ lẩm bẩm không ngừng, thân thể hóa thành một cơn gió, lao về phía trước với tốc độ khó tin. Sư sư. Trong không khí chỉ nghe thấy tiếng VAC hạm, vô số kiếm ảnh xuất hiện trong khu vực này. Xúc tu chạm vào kiếm ảnh, lập tức bị trường kiếm tách rời, thậm chí có một vài xúc tu bị chém đứt rơi xuống đất. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng chỗ bị gãy bắt đầu không ngừng trồi lên, rất nhanh lại mọc ra, trông vô cùng quỷ dị. Hai người dùng hết sức lực để ngăn chặn những xúc tu này. Nhưng xúc tu quá nhiều, lại còn tái sinh như cuồn cuộn không dứt, khiến họ dần dần không chống đỡ nổi. Cút ngay cho ta. Đinh Nghị xoay tròn trường thương, đâm mạnh về phía trước, xuyên thủng một xúc tu to cỡ thùng nước. Máu tươi văng khắp nơi. Hắn bước nhanh về phía trước, rút trường thương, quay người quét ngang. Thánh nguyên trắng lấy hắn làm trung tâm, vung vẩy thành vòng tròn trong nháy mắt. Bành bành bành. Mấy tiếng trầm muộn vang lên, xúc tu bên cạnh hắn bị mũi thương chặt đứt trong nháy mắt. Nhưng xúc tu bị chém đứt rất nhanh phục hồi như cũ, tiếp tục đập xuống hung mãnh hơn như mưa to gió lớn, khiến Đinh Nghị không thở nổi. Chỉ sau một lúc kiên trì, chênh lệch thực lực của họ đã thể hiện ra. Mộ Phong từng đối phó với cường giả bán bộ luân hồi, biết họ mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng đối với tu sĩ trẻ tuổi, biểu hiện của hai người đã đủ xuất sắc. Dù sao, hai người họ đang kìm chân quán niệm thể. Trước đó, hơn 30 người đều bị quán niệm thể tàn sát. Dư Thanh Vũ chém đứt một xúc tu, mồ hôi đã toát ra trên trán. Hắn lùi lại hai bước, nhìn những xúc tu rậm rạp trước mặt, không khỏi hô lớn, "Ê Mộ Phong, cậu nhanh lên một chút đi." Thanh âm truyền đi rất xa, giống như một tín hiệu. Mộ Phong đột nhiên xuất hiện ở ngực quán niệm thể. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Hắn gầm nhẹ, một đạo cự tượng hư ảnh đột nhiên xuất hiện phía sau, lôi đình cuồng bạo bao bọc hắn. Sau đó, hắn đâm mạnh kiếm về phía trước. Lôi đình lóe sáng chói mắt, hung hăng đánh vào ngực Quán Niệm Thể. Thân thể Quán Niệm Thể bán trong suốt, bóng tối ở ngực trông rõ ràng. Lúc này, Lôi Đình tập kích qua, tuy không gây ra tổn thương lớn cho Quán Niệm Thể, nhưng hung hăng đánh vào điểm bóng tối đó. Bóng tối chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng Quán Niệm Thể bắt đầu tức giận gào thét. Trong tay nó xuất hiện một thanh trường đao, hướng về Mộ Phong chém xuống. Mộ Phong kinh hãi, nguyên thần chi lực cường hãn đột nhiên tuôn ra, hóa thành một đạo gai nhọn kinh người, hung hăng đánh vào trường đao. Răng rắc. Trường đao chỉ có hình dạng mà không có thực thể bị kinh thần thứ đánh tan. Thân thể cao lớn của Quán Niệm Thể cũng bị đánh mạnh, lùi lại ba bước. Nhưng lúc này, Mộ Phong cũng rơi xuống phía dưới. Chung quy, hắn không phải cường giả luân hồi cảnh, không thể bay trên trời. Quán Niệm Thể dường như bị chọc giận hoàn toàn, tất cả xúc tu bỏ qua Đinh Nghị và Diêu Thanh Vũ, quay đầu nhìn về Mộ Phong, hung tận đánh tới như những mũi tên dày đặc bắn về phía Mộ Phong trên không trung. Không tốt. Đinh Nghị mở to mắt, cầm thương xông tới. Mũi thương kéo trên mặt đất, vẽ ra một vết sâu đậm. Nhiệm vụ của họ là ngăn chặn những xúc tu của Quán Niệm Thể, để Mộ Phong tìm cơ hội đối phó với bản thân Quán Niệm Thể. Nhưng bây giờ, Quán Niệm Thể thậm chí bỏ qua họ, chuyên tâm đối phó với Mộ Phong. Dù là thống lĩnh Bạch Giáp binh, Đinh Nghị luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn, lần này hắn cũng không muốn để nhiệm vụ thất bại. Trở lại cho ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên bầu trời. Thánh nguyên vô tận mãnh liệt bộc phát trong cơ thể hắn, hóa thành vũ khí lượn lờ xung quanh thân thể hắn, nhìn từ xa giống như một đóa liên hoa trắng nở rộ trên không trung. Trường thương trong tay bị ném mạnh ra, bay vòng vòng về phía trước như bạch luân. Biên giới là mũi thương sắc bén. Trong chớp mắt, trường thương bay đến, chém đứt mảng lớn xúc tu. Diêu Thanh Vũ thấy cảnh này cũng không khỏi cắn răng, "Ê xê hết tiệt, kiếp trước tôi thiếu nợ các người à. Chơi cái gì liều mạng vậy?" Mặc dù nói vậy, hắn vẫn thi triển thân pháp thánh thuật, lao tới trước xúc tu. Trường kiếm trong tay múa không ngừng, chém lên những xúc tu trước mặt, huyết nhục văng tung tóe. Trong miệng ghét bỏ, nhưng hắn chưa bỏ rơi hai người kia. Lúc này, Mộ Phong nhíu mày khi rơi xuống. Hắn cảm giác được công kích của mình rơi xuống bóng tối trong ngực Quán Niệm Thể, giống như công kích vào thực thể. Quán Niệm Thể về bản chất giống như nguyên thần tồn tại, không có thực thể, không bị công kích vật lý gây tê hương tê ích. Điều này cho thấy đoàn bóng tối nhỏ kia thật sự có chút quái dị. Hơn nữa, đoàn bóng ma này đang sinh trưởng ở vị trí trái tim của Quán Niệm Thể, như thể nó có một trái tim còn sống. Chương 2748A tuyệt cảnh. Bóng tối lặng lẽ sinh trưởng trong cơ thể Quán Niệm Thể, tựa như một trái tim. Mặc dù đòn tấn công trước đó của Mộ Phong không phá hủy được nó, nhưng lại khiến Quán Niệm Thể giận dữ, bất chấp nguy hiểm tấn công hắn. Điều này chứng tỏ bóng tối chính là điểm yếu của Quán Niệm Thể. Nghĩ thông suốt, Mộ Phong mạnh mẽ xoay người giữa không trung, thi triển thần ẩn pháp, biến mất không dấu vết. Mục tiêu của hắn là đoàn bóng tối kia. Mất dấu Mộ Phong, Quán Niệm Thể vô cùng nghi hoặc. Mặc dù trí tuệ của nó cao hơn những Quán Niệm Thể khác, nhưng không tính là quá cao. Nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Mộ Phong. Vì vậy, sau khi Mộ Phong biến mất, nó lại nhắm mục tiêu vào Đinh Nghị và Diêu Thanh Vũ. Xúc tu dày đặc như thủy triều ập tới. Hai người kinh ngạc, nhanh chóng lui lại. Diêu Thanh Vũ vừa lui vừa hô lớn, "Ê Mộ Phong, lần sau biến mất báo trước một tiếng đi." Họ rút lui, lặp lại cách làm trước đó, thu hút tất cả xúc tu xung quanh, tạo cơ hội cho Mộ Phong. Thực tế, hai người họ mới là những người nguy hiểm nhất. Mộ Phong sau khi ẩn thân lại tỏ ra vô cùng nhẹ nhõm. Mộ Phong từ trên cao rơi xuống, trực tiếp đáp xuống một xúc tu, rồi đặt mạnh, phi thân lên độ cao ngang ngực Quán Niệm Thể, sau đó hiện thân. Thiên Hỏa Thần Quyết. Hắn khẽ quát, hỏa diễm đỏ rực bùng nổ, tỏa ra nhiệt độ kinh khủng như mặt trời trên không trung. Thung lũng âm u trở nên ấm áp trong nháy mắt. Hỏa điểu đỏ thẫm nhanh chóng ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn, tiếp lên một tiếng rồi lao xuống như mũi tên nhọn, tạo thành một vệt bỏng trên không trung, ầm ầm giáng xuống đoàn bóng tối. Oanh. Hỏa diễm bùng nổ, ánh sáng đỏ thẫm chói mắt lan tỏa, chiếu sáng cả thung lũng. Theo suy đoán của Mộ Phong, đoàn bóng tối là một vật âm tà quỷ dị. Địa hỏa không có tác dụng lớn với Quán Niệm Thể, nhưng lại khắc chế những vật âm tà. Hắn đã đoán đúng. Đoàn bóng tối trong nháy mắt phóng ra âm sát chi khí kinh người, lan tỏa ra bốn phương tám hướng như thủy triều, thậm chí khiến ngọn lửa địa hỏa suy yếu. Mộ Phong ở khoảng cách gần nhất bị âm sát chi khí xung kích, trước mắt xuất hiện vô số ảo giác, đầu óc trở nên hỗn độn, nguyên thần rung mạnh. Nếu ý chí không đủ, tu sĩ sẽ bị trọng thương nguyên thần. Mộ Phong lại rơi xuống đất. Quán Niệm Thể lộ vẻ oán hận tột độ, rút một phần xúc tu, hung hăng cuốn về phía hắn. Đầu óc vẫn còn hỗn độn, Mộ Phong vô ý thức vận chuyển Hồng Mông Thiên Đạo Tâm Pháp. Trong khoảnh khắc, một cảm giác mát mẻ truyền khắp toàn thân. Hắn khôi phục thanh tĩnh, nhìn chằm chằm vào vị trí ngực Quán Niệm Thể. Hắn dường như thấy được bộ mặt thật của đoàn bóng tối, một viên hạt châu đen nhánh tròn trịa. Phệ Linh Châu, không ngờ lại là thứ này. Phệ Linh Châu có thể thôn phệ sát khí và sử dụng nó như một loại sức mạnh. Nhưng mặc dù là thiên tài dị bảo, lại có rất ít người sử dụng. Chỉ có tà tu ngẫu nhiên có được và sử dụng. những người khác sau khi có được đều trực tiếp phá hủy, dù sao nó cần quá nhiều âm sát chi khí, mà muốn có âm sát chi khí thì cần dê ít chóc. Giọng Cửu Uyên vang lên bên tai Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, cuối cùng hiểu rõ nguyên nhân biến dị của quán niệm thể. Chính là do vô tình nuốt phải Phệ Linh Châu, thứ có thể liên tục tụ tập sát khí, nên nó mới trở nên mạnh mẽ như vậy. Đáng tiếc, trí tuệ của quán niệm thể quá hạn chế, không biết sử dụng sát khí cường hãn này. Chỉ là sát khí tán ra đã khiến Mộ Phong mất ý thức trong nháy mắt, có thể so với công kích nguyên thần cường đại. Vậy thì phá hủy đi. Mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng hiện tại họ đang ở trong nguy hiểm. Nếu không phá hủy Phệ Linh Châu, quán niệm thể sẽ không tiêu tan. Quay đầu nhìn lại, Đinh Nghị và Dư Thanh Vũ đang ra sức ngăn cản xúc tu, nhưng tỏ ra vô cùng gian nan, rõ ràng sắp không chịu nổi. Huyết thực giao găm. Hắn khẽ quát, một đạo ánh sáng đỏ ngòm từ trên người hắn đột nhiên lao ra, xẹt qua chân trời, hung hăng đánh vào Phệ Linh Châu. Răng rắc. Phệ Linh Châu đột nhiên xuất hiện những vết nứt dày đặc, nhưng vẫn chưa hoàn toàn vỡ tan. Thân thể quán niệm thể rung mạnh. Phệ Linh Châu bị tổn thương khiến nó cũng bị ảnh hưởng. Lúc này, nó vội vàng thu hồi tất cả xúc tu, chậm rạp chằng chịt lao về phía Mộ Phong. Đinh Nghị và Dư Thanh Vũ không kịp chạy tới, trong mắt họ tràn đầy vẻ ca in hát ải. Nguy rồi, Mộ Phong chạy mau. Dư Thanh Vũ hô to, căng chân chạy như điên, chỉ muốn cứu Mộ Phong trước khi hắn xê hết. Đinh Nghị cũng vậy, ánh mắt vô cùng kiên nghị, nhưng trong lòng cũng lo lắng cho Mộ Phong, người mà anh mới quen không lâu. Nếu những xúc tu này thực sự tấn công Mộ Phong, hắn tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Nhưng không ngờ, Mộ Phong không nghĩ đến việc né tránh. Hắn dồn toàn bộ sức lực vào thanh tiêu kiếm, rồi hung hăng ném mạnh ra. Sau đó, thân thể hắn không nghi ngờ gì nữa rơi xuống đất. Lúc này, những xúc tu như vô số trường mâu từ phía dưới lao lên, muốn ghim hắn thành tổ ong vò vẽ. Không chỉ Đinh Nghị và Dư Thanh Vũ lo lắng, mà tất cả mọi người trong trận pháp ở Đào Hoa Nguyên cũng bị thu hút. Bất tri bất giác, Mộ Phong đã trở thành tiêu điểm của Vạn Quốc Thánh Chiến. Võ Ung thấy cảnh này lập tức đứng dậy. So với việc này, hắn thà rằng tất cả những tu sĩ khác của Võ Dương Thần Quốc trận vong, cũng không muốn thấy Mộ Phong xê hết. Trên khán đài, Thái Vân tiên tử của Thiên Cung che miệng, nhìn Mộ Phong không còn chút cơ hội sống sót nào. Viền mắt nàng đỏ lên, thân thể run rẩy. Ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao, nhưng khi thấy Mộ Phong gặp nguy hiểm, trong lòng nàng có một loại kích động không thể kiềm chế, muốn xông vào chiến trường cứu người. Bên cờ viện cũng có gương mặt khẩn trương. Họ có thể thấy, cho dù Mộ Phong ném ra trường kiếm, cũng đã không kịp đánh tan Phệ Linh Châu. Ngay cả Xích Cẩm, người luôn nguyền rủa Mộ Phong gặp phải ngoài ý muốn, cũng khẩn trương mở to mắt, phảng phất không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Tuyền Cơ nữ đế trên bảo tọa cũng hiếm khi lộ vẻ kinh ngạc. Ngay khi mọi người lo lắng cho Mộ Phong, khóe miệng hắn lại nhếch lên thành một nụ cười. Chương 2749A quán niệm tiêu tán. Thanh tiêu kiếm vừa rời khỏi tay đã biến mất không thấy, đến khi xuất hiện lại thì đã ở ngay trước Phệ Linh Châu, lực lượng cường hãn đánh mạnh vào nó. Thuấn di. Đây là đặc tính vốn có của thanh tiêu kiếm, luôn vượt ngoài dự đoán của mọi người, lần này cũng không ngoại lệ. Khoảng cách đó vốn cần một khoảng thời gian dài, đủ để xúc tu xuyên thủng Mộ Phong. Nhưng thanh tiêu kiếm đã thuấn di đến trước mặt Phệ Linh Châu, trước khi xúc tu xuyên thủng thân thể hắn, đánh trúng nó. Phệ Linh Châu vốn đã tràn ngập nguy cơ, giờ bị đánh trúng bởi lực lượng cường hãn bộc phát từ mũi kiếm thanh tiêu kiếm, hung hăng phá hủy. Gào. Quán niệm thể phát ra tiếng kêu gào thống khổ, thân thể bắt đầu teo nhỏ lại. Những xúc tu lúc này đánh vào Mộ Phong, nhưng trong nháy mắt mất đi lực lượng, trở nên mềm nhũn, ngược lại trở thành trợ lực cho hắn. Mộ Phong giữ vững thân thể, chân đạp lên xúc tu, nhẹ nhàng nhảy lên, an toàn rơi xuống mặt đất. Thanh tiêu kiếm phía sau hắn vung lên, bay trở lại tay hắn, huyết thực dao găm cũng trở về bên người hắn. Khi quán niệm thể thu nhỏ lại thành kích thước bình thường, những xúc tu cũng tan rã trong nháy mắt, hóa thành vô số quan điểm rơi xuống khắp thung lũng. Đinh Nghị và Dư Thanh Vũ chạy tới, thấy Mộ Phong không sao mới an tâm. Hù xê hết ta, còn tưởng ngươi sắp xê hết đến nơi. Dư Thanh Vũ không hề suy nghĩ gì, nói thẳng ra. Đinh Nghị cười với Mộ Phong. Ba người bọn họ liên thủ đã hoàn thành một việc tưởng chừng như không thể. Quán niệm thể sau khi thu nhỏ lại dường như đã mất đi chút ít trí tuệ còn sót lại, thấy Mộ Phong ba người thì hung tợn lao tới. Kinh thần thứ. Ánh mắt Mộ Phong ngưng lại, cường hãn nguyên thần chi lực trong nháy mắt gạt bỏ quán niệm thể. Trong kết giới trận pháp Đào Hoa Nguyên, thấy Mộ Phong bình an vô sự, Võ Ung và Hoắc Thần Cơ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Họ nhìn nhau, phát hiện sắc mặt đối phương có chút tái nhợt, không khỏi cười ha ha. Người sáng suốt đều nhận ra, Mộ Phong đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chuyện này. Nếu không, dù Đinh Nghị và Dư Thanh Vũ có dũng mãnh phi thường, cũng tuyệt đối không thể đối phó với quán niệm thể. Thậm chí, nếu quán niệm thể thoát ra khỏi thung lũng, không biết sẽ gây ra bao nhiêu tê hương vê ong. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tại Thiên Cung, Thái Vân tiên tử cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nàng xoa xoa nước mắt trong hốc mắt, len lén nhìn về phía Kim Hoa bà bà. Nếu Kim Hoa bà bà thấy bộ dạng này của nàng, chắc chắn sẽ lại răn dạy nàng. Mộ Phong công tử, ngươi nhất định, nhất định không được xảy ra chuyện gì. Trong lòng nàng đang yên lặng cầu khẩn. Vừa rồi nàng mới dò hỏi được tên của Mộ Phong. Qua, Mộ Phong này thật lợi hại. Đúng vậy, người vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ. Các nữ đệ tử khác của Thiên Cung lúc này đều len lén nở nụ cười. Các nàng đều đang ở tuổi thanh xuân, tự nhiên có những ước mơ về khác phái. Kim Hoa bà lúc này dùng quải trượng gõ mạnh xuống đất, nghiêm nghị nói, "Thì còn ra thể thống gì? Các ngươi lẽ nào quên tông môn quy rồi sao? Đàn ông là vạn ác chi nguyên, ngàn vạn lần không nên có bất kỳ giao thiệp nào với đàn ông." Tuyền Cơ thần quốc tự nhiên đều biết Thiên Cung, cũng biết môn quy biến thái của Thiên Cung. Thiên Cung chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, và dù được bồi dưỡng tận lực, họ vẫn phải tuân thủ môn quy. Không cho phép thân cận đàn ông là một trong những môn quy của Thiên Cung. Không ít đàn ông đều cho rằng, người đặt ra quy tắc này trong Thiên Cung chắc chắn là một kẻ biến thái. Bên cờ viện lúc này tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả Xích Cẩm cũng lặng lẽ yên tâm. Nàng nghi ngờ, rõ ràng nàng muốn thấy Mộ Phong gặp ngoài ý muốn, nhưng tại sao lại lo lắng như vậy? Đại sư huynh cờ viện khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, ngày trước đó còn cảm thấy có thể để gia hỏa này gia nhập cờ viện, giờ xem ra người ta có nguyện ý hay không còn chưa chắc. Tiểu tử này có những thứ mà ngay cả cờ viện chúng ta cũng không có. Đại sư huynh, sao ngươi lại để mắt đến tiểu tử này như vậy? Ta thấy hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi, nói không chừng lát nữa sẽ xê hết. Xích Cẩm mở miệng nói. Mấy vị sư huynh nhìn Xích Cẩm, đương nhiên thấy được vẻ mặt không rời mắt, dáng vẻ khẩn trương của nàng trước đó, lúc này nhao nhao bất đắc dĩ lắc đầu. Người tiểu sư muội này của họ quá mức ngạo kiều. Tuyền Cơ nữ đế lúc này khôi phục vẻ đạm mạc, nhưng vẫn quay đầu nhìn về phía hộ vệ bên cạnh, nói, "Tê Phệ Linh Châu loại vật này không thể đột nhiên xuất hiện, trước kia cũng chưa từng xuất hiện trong âm dương giới tuyệt địa. Đi điều tra xem Phệ Linh Châu này rốt cuộc từ đâu tới." Tên hộ vệ không nói lời thừa, lập tức xoay người đi điều tra. Trong Diệt Không chiến trường, Tiểu Hầu gia Hạ Hầu Thượng đang tiến hành một kế hoạch, khi Phệ Linh Châu bị đánh tan thì đột nhiên ngẩng đầu lên. Lại là tiểu tử này. Dám tê há hát hoại kế hoạch của ta. Vốn những người này có thể còn sống sót không có mấy người, bây giờ lại sống hơn một nửa. Mặt hắn lộ ra một tia hung lệ. Lữ Chinh vội vàng hỏi, Y Hầu gia đã xảy ra chuyện gì? Có cần ta ra tay không? Hạ Hầu Thượng suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu nói, "Ê thôi, lần này coi như bọn chúng gặp may. Nhưng ba người này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cứ chờ đó." Trong âm dương giới tuyệt địa, Mộ Phong ba người đánh tan Phệ Linh Châu, nhưng cả ba đều tiêu hao rất lớn, bắt đầu ngồi nghỉ ngơi tại chỗ. Ba người này mặc dù quen biết không lâu, nhưng lại có thể tin tưởng đối phương, đây là một điều vô cùng khó có được. Dù sao, trong vạn quốc thánh chiến này, họ đều là địch nhân. Lần sau gặp lại có lẽ sẽ là địch nhân, các ngươi đều cẩn thận một chút. Đinh Nghị lúc này cười nói. Dư Thanh Vũ cười khổ lắc đầu, vội vàng nói, vì vậy còn phải nhờ đại ca thủ hạ lưu tình. Vừa rồi hắn đã thấy thực lực chân chính của Đinh Nghị, tay tiếp xúc lại phiến, điểm không dính vào người, thực lực đó là thật. Mộ Phong mỉm cười nhìn cảnh này, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Chỉ là bọn họ không biết rằng, sau khi Phệ Linh Châu bị đánh tan, những oán niệm thể du đãng trong tuyệt địa đã chậm rãi biến mất. Những oán niệm thể này đều dựa vào lực lượng của Phệ Linh Châu mới có thể tồn tại, sau khi Phệ Linh Châu biến mất thì toàn bộ đều giải tán. Ngay cả âm khí trong toàn bộ tuyệt địa cũng giải tán đi không ít. Những tu sĩ đang chiến đấu với oán niệm thể đều ngây ngẩn cả người. Nhưng rồi họ liều mạng lao về phía vị trí cờ. Hiện tại không còn oán niệm ngăn cản, vậy điều còn lại đương nhiên là xê ướp đoạt cờ. Đồ Tô Tô và Cao Phi dẫn dắt các tu sĩ Võ Dương thần quốc tự nhiên cũng phát hiện tình huống này, và lúc này lá cờ đang ở ngay trước mặt họ. Chương 2750A âm sát tập hợp thể. Oán niệm thể trong âm dương giới tuyệt địa biến mất hoàn toàn có tác động trực tiếp từ việc Mộ Phong đánh tan Phệ Linh Châu. Và tất cả tu sĩ đều sôi trào lên, bởi vì oán niệm thể tiêu tan, thứ ngăn cản trước mặt họ chỉ còn lại tu sĩ của các thần quốc khác. Thế là, vì xê ướp đoạt cờ, tu sĩ của mọi thần quốc đều bộc phát chiến đấu. Tổng cộng có hơn 300 thần quốc, với hơn 10 vạn tu sĩ tiến vào tuyệt địa này. Và số người xê hết dưới tay oán niệm thể đã lên tới hơn 30.000. Nếu không phải Mộ Phong đánh tan Phệ Linh Châu, sẽ có nhiều tu sĩ hơn nữa bị oán niệm thể đánh tan nguyên thần. Đây cũng là điều mà Hạ Hầu Thượng mong muốn, chỉ cần oán niệm thể trong thung lũng tràn ra, tiêu diệt tất cả tu sĩ trong tuyệt địa, không phải là chuyện không thể. Nhưng việc chỉ có hơn 30.000 tu sĩ xê hết khiến Hạ Hầu Thượng nổi giận. Tuy nhiên, vì lá cờ tam chi kỳ, tất cả tu sĩ lại bắt đầu một vòng chiến đấu mới, mấy vạn người bắt đầu đại hỗn chiến. Đồ Tô Tô và Cao Phi dẫn dắt tu sĩ Võ Dương thần quốc nhanh chóng rút lui. Xét về thực lực, Võ Dương thần quốc tuy không phải đội sổ, nhưng cũng không mạnh. Huống hồ, họ hiện tại chỉ có hơn 30 người, không thể nào tranh giành với người ta. Vì vậy, biện pháp tốt nhất là từ bỏ lá cờ. Cao Phi rất không cam lòng, rõ ràng cờ ở ngay phía xa, họ thậm chí có thể nhìn thấy cờ đã được treo trên một tảng đá. Có thể, ở đó có trên vạn người đang chiến đấu, hơn 100 thần quốc tu sĩ liều mạng hỗn chiến. Họ căn bản là bất lực. Cao Phi cô nương, không biết cô có phát hiện ra vũ khí bên ngoài tuyệt địa đang chậm rãi tiêu tan không? Đồ Tô Tô đột nhiên mở miệng nói. Cao Phi nhìn về phía xa xa, vũ khí bao phủ tuyệt địa quả nhiên đang chậm rãi tiêu tan. Như vậy, mời Cao Phi cô nương dẫn bọn họ rời khỏi đây, ta nghĩ đây cũng là điều Mộ Phong muốn thấy. Đồ Tô Tô nói tiếp. Cao Phi nhíu mày, vô ý thức hỏi, y vậy còn ngươi? Ta đi xem có thể xê ướp được lá cờ hay không, bỏ cuộc như vậy thật sự quá đáng tiếc. Đồ Tô Tô cười nói. Ta đi cùng ngươi. Không, ta nghĩ một mình ta sẽ thuận tiện hơn. Cao Phi cô nương hiện tại mang bọn họ rời đi, đảm bảo an toàn cho họ mới là quan trọng nhất. Cao Phi không còn cách nào. Hiện tại thần bản đệ nhất và đệ nhị đều không ở đây, nàng, người thứ ba, cũng muốn xông lên. Thế là nàng chỉ có thể dẫn hơn 30 người còn lại chạy như điên về phía biên giới tuyệt địa. Sương mù tiêu tan, nghĩ đến họ có thể dễ dàng rời khỏi tuyệt địa này. Đồ Tô Tô mỉm cười, dưới chân sen lướt nhẹ, đi về phía đám người đang hỗn chiến. Mộ Phong ba người nghỉ ngơi chưa được một canh giờ đã đứng dậy, họ cũng muốn nhanh chóng trở về bên đồng đội. Cáo từ, hy vọng trên chiến trường chúng ta không cần chạm mặt. Đinh Nghị chắp tay, xoay người rời khỏi. Với tư cách một tu sĩ, hắn 10 phần kính nể hai người này, nhưng trong vạn quốc thánh chiến này, hai người này lại là đối thủ mạnh. Nói chuyện cũng tốt, nếu không có lẽ sẽ quá tẻ nhạt. Chờ hắn đi rồi, Dư Thanh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu nói, kẻ ta cũng đúng là điên mới gặp được hai người các ngươi, hai kẻ điên. Mộ Phong huynh đệ, ta cũng đi, hẹn gặp lại sau, ta sẽ không đối xử với ngươi như thế nào đâu. Hắn để lại một nụ cười sảng khoái, rồi cũng rời khỏi thung lũng. Mộ Phong cười, lại xoay người đi tới trung tâm thung lũng, những mảnh vỡ của Phệ Linh Châu còn vương vãi trên mặt đất. Cửu Uyên, còn có thể chữa trị được không? Hắn mở miệng hỏi. Dù sao cũng là một món bảo vật, từ bỏ như vậy thật sự có chút lãng phí. Có thể thử xem. Giọng Cửu Uyên vang lên. Thế là Mộ Phong liền thu hết những mảnh vỡ Phệ Linh Châu vào. Những mảnh vỡ này vẫn còn lượn lờ âm sát chi khí khổng lồ, dù đã tiêu tan hơn nữa, nhưng vừa tiếp xúc là có thể cảm nhận được cái hàn ý thấu tim. Sau đó, hắn cũng nhanh chóng rời khỏi thung lũng, đi tìm Đồ Tô Tô và những người khác. Trong thung lũng yên tĩnh, dường như không có sinh vật sống nào. Nhưng không xa đó, dưới một đống đá vụn, đột nhiên có một bàn tay vươn ra. Một bóng người chậm rãi bò ra từ trong đống đá, lại là Tăng Khánh. Tăng Khánh theo Mộ Phong một đường đi tới thung lũng, còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị chiến đấu giữa 30 tu sĩ và oán niệm thể tác động đến, bị vùi dưới loạn thạch, hôn mê bê ất tê ỉnh. Đến khi tỉnh lại, trong thung lũng trừ hắn ra đã không còn bất kỳ sinh vật sống nào. Hắn đi tới chỗ Phệ Linh Châu vỡ nát, không khỏi nhíu mày. Nhưng ngay khi hắn không phát hiện ra, một khối vật thể đen kịt đột nhiên như côn trùng dũng động, trong nháy mắt leo lên thân thể hắn. Đây là cái gì? Tăng Khánh mở to mắt nhìn, thứ màu đen đó giống như có sinh mạng, đột nhiên phóng ra đại lượng khí thể màu đen, bao bọc hắn trong đó. Dãy dụa một lát, hắn liền yên tĩnh lại, toàn thân đều biến thành màu đen kịt. Rất nhanh, màu đen này liền tiêu tan, nhìn qua không khác gì trước. Nhưng lúc này, khóe miệng Tăng Khánh lại nhếch lên một đường cong nguy hiểm. Nguyên lai là như vậy, Mộ Phong, lần này ta nhất định có thể dê ít ngươi. Hắn lạnh lùng cười. Thứ màu đen này chính là tập hợp thể của tất cả âm sát chi khí và quán niệm trong âm dương giới tuyệt địa, là một loại tồn tại đặc thù, lúc trước chiếm cứ một đạo quán niệm thể để hành động. Và toàn bộ âm dương giới tuyệt địa đều tồn tại là nhờ tập hợp thể này. Nhưng về sau, một người trẻ tuổi đến đây, lấy ra một viên Phệ Linh Châu, thông phệ tập hợp thể, dù sao cũng khiến đạo quán niệm thể bị tập hợp thể chiếm giữ sinh ra linh trí. Cứ như vậy, Phệ Linh Châu thay thế tập hợp thể trở thành hạch tâm của âm dương giới tuyệt địa. Nhưng Mộ Phong đánh tan Phệ Linh Châu, lại không biết chuyện về tập hợp thể, vì vậy để tập hợp thể thoát được một kiếp. Hiện tại, tập hợp thể chiếm cứ thân thể Tăng Khánh, không chỉ cường hóa thực lực của hắn, mà còn khiến nội tâm hắn trở nên u ám vô cùng. Ánh mắt Tăng Khánh trở nên có chút điên cuồng, hắn trực tiếp rời khỏi nơi này, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là giết hết Mộ Phong. Mộ Phong tự nhiên không biết chuyện đã xảy ra trong thung lũng, lúc này hắn rời khỏi thung lũng, phát hiện bên ngoài có chút khác biệt. Vũ khí ở vòng ngoài tuyệt địa đang chậm rãi tiêu tan, cho thấy tuyệt địa sắp biến mất. Đồng thời, những oán niệm thể du đãng bên ngoài cũng đều biến mất không thấy. Hắn gãi đầu, trong nháy mắt liên tưởng đến Phệ Linh Châu bị hắn đánh tan trước đó. Bất quá, bây giờ quan trọng nhất là tìm được Đồ Tô Tô và những người khác. Hắn có thể tưởng tượng ra, khi không còn oán niệm thể ngăn cản, việc tranh đoạt cờ giữa các tu sĩ còn lại sẽ càng thêm thảm liệt. Mà tu sĩ Võ Dương thần quốc BIT hương nặng căn bản không phải đối thủ của các thần quốc khác. Chương 2751 A Mị hoặc chi lực. Theo số lượng mà nói, 100 lá cờ có thể cho mỗi 10 thần quốc tranh đoạt một lá. Nhưng hiện tại, 3 lá cờ lại thu hút hơn 300 thần quốc tu sĩ, tức là 100 thần quốc tranh đoạt một lá cờ. Tình huống thảm thiết có thể tưởng tượng được. Ban đầu, Mộ Phong hủy hoại Phệ Linh Châu có thể cứu vớt sinh mạng của mấy vạn người, nhưng bây giờ nỗ lực của hắn vẫn là uổng phí. Đồ Tô Tô nhìn các tu sĩ đang kịch chiến phía trước, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Muốn có được cờ, trước hết phải vượt qua cửa ải này. Lúc này, có người phát hiện ra đồ Tô Tô, 5 người liên thủ bay thẳng đến đồ Tô Tô tấn công. Trên chiến trường này, không có gì gọi là liên hương tiếp ngọc, chỉ cần bước vào chiến trường, đó chính là địch nhân. Hơn nữa, những người có thể đến nơi đây đều là tinh anh trẻ tuổi của các thần quốc, thực lực không tầm thường, đương nhiên sẽ không bị vẻ bề ngoài mê hoặc. Nhưng đồ Tô Tô lúc này lại che miệng khẽ cười. Nàng hướng về phía mấy người mị hoặc nháy mắt một cái, một cổ lực lượng kỳ lạ từ trên người nàng phát ra. Vài tên tu sĩ xông tới lúc này đột nhiên cảm giác mình dường như luân hãm vào trong đó. Bọn họ liều mạng chống cự, thân thể dùng sức giãy giụa, nhưng chốc lát sau, ánh mắt họ vậy mà trống rỗng, đứng ở nơi đó. Mấy vị, có một số việc không phải các ngươi muốn có được là có thể có được. Ta muốn biết, rốt cuộc ai trong số mấy người các ngươi lợi hại hơn? Đồ Tô Tô khẽ cười nói, khiến cho mấy người lập tức hưng phấn lên. Bọn họ cầm vê ủ ca hí, trực tiếp xông về phía nhau. Đây là phương pháp mị hoặc cao cấp. Đồ Tô Tô trời sinh mị hoặc thân thể, chỉ cần là nam nhân, liền không thể ngăn cản mị lực của nàng. Chỉ có những tu sĩ có tâm trí kiên định mới có thể không bị ảnh hưởng bởi mị hoặc. Hơn nữa, nàng có chút phản cảm khi sử dụng phương pháp mị hoặc. Theo những người khác, ma đạo thánh nữ là người có thể không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Nhưng thực tế, con người thật của Đồ Tô Tô cùng Mộ Phong hiểu rõ không sai biệt lắm. Vì vậy, nàng mới 10 phần chán ghét chính mình trời sinh mị hoặc thân thể, mặc dù cha mẹ có lưu lại mị hoặc chi thuật, cũng rất ít khi sử dụng. Bất quá, lần này đối mặt với hơn vạn tu sĩ, nàng cũng không thể không sử dụng thánh thuật mà nàng chán ghét. Trời sinh mị hoặc thân thể, thêm vào mị hoặc tà thuật, khiến cho nàng có thể dễ dàng thao túng trái tim nam tu sĩ. Lúc này, 6 tên nhằm phía nàng đã trong nháy mắt trở thành nô lệ của nàng. Đi thôi, đi mở cho ta một con đường máu. Nàng giơ tay, đột nhiên vung về phía trước một cái. Lập tức, 6 gã tu sĩ bị mị hoặc liền hung tợn xông lên phía trước, từng người đều vô cùng phấn khởi, mặt đỏ bừng, thở gấp, khí tức cũng vô cùng nặng nề, giống như trâu được động dục. Đồng bạn của 6 người tu sĩ này còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tiến lên ngăn cản, tuy nhiên lại bị công kích mãnh liệt. Trong nháy mắt, chiến đoàn hỗn loạn phía trước đã bị xé mở một khe hở. Đồ Tô Tô chậm rãi bước tới. Bây giờ, muốn cầm được cờ, sẽ không có con đường nào khác, chỉ có thể vượt qua chiến trường như vậy. Nhưng có người hết lần này tới lần khác xông về phía Đồ Tô Tô. Trên chiến trường M áo T anh này, một cô gái tuyệt mỹ, thân mang y phục hở hang, hành tẩu ở trong đó, muốn không để người chú ý cũng khó khăn. Vì vậy, có người trực tiếp vọt tới chỗ Đồ Tô Tô. Có thể, trong mắt Đồ Tô Tô lúc này tự hồ có hỗn độn. Nàng quay đầu nhìn lại, một cổ mị hoặc chi lực kỳ lạ trong nháy mắt tuôn ra. Tên tu sĩ xông tới, diện mục vốn dữ tợn vậy mà chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn nhìn mắt Đồ Tô Tô, giống như lâm vào trong xoáy nước. Thế là hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn những đồng bạn đã từng, bên tai vang lên giọng Đồ Tô Tô, "Để đi thôi, GXC hết bọn họ, như thế ta sẽ là của ngươi." Tên tu sĩ này mặt đỏ bừng, hô hấp nặng nề, cùng những tu sĩ bị mị hoặc khác, hung tợn xông vào trong chiến trường. Những tu sĩ không để ý sinh tử, không biết đau đớn, cũng không biết mệt mỏi này, trong nháy mắt liền đảo loạn bố cục trên chiến trường. Bọn họ như chó điên, chỉ cần đứng trước mặt họ, đều trở thành mục tiêu công kích. "Các ngươi làm sao vậy, tỉnh lại đi." Có người lúc này rống giận lên, muốn đánh thức bọn họ, có thể cử động như vậy căn bản cũng là vô dụng. Thế là, vài tên nam tu sĩ bị Đồ Tô Tô bắt được rất nhanh liền oanh liệt xê hết trận tại chỗ. "Ma nữ, đều là bởi vì ngươi." Không ít người tự nhiên cũng đều phát hiện Đồ Tô Tô, hung tợn vọt tới, muốn GXC hết Đồ Tô Tô báo thù. Từng đạo khí thế bén nhọn hội tụ trên đỉnh đầu bọn họ, trên bầu trời trong nháy mắt liền tụ tập được vô số mây đen. Ngay cả vầng trăng tròn sáng ngời cũng bị che khuất trong nháy mắt. "Có thể," Đồ Tô Tô nhìn những người trước mắt lại khẽ cười. Trên thân nàng dũng động mị hoặc chi lực kỳ lạ, đó là thứ mà nam nhân liếc mắt nhìn liền muốn thất thủ. Và lúc này, nàng đột nhiên vươn tay ra, vô số ánh sáng phấn hồng trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài, giống như vũ khí, bao bọc những người trước mặt. "Không tốt." Những tu sĩ xông tới ngửi được một mùi hương kỳ lạ trong ánh sáng phấn hồng, lập tức liền nín thở, nhưng đã muộn. Ánh sáng phấn này thậm chí không cần hút vào bên trong cơ thể, lỗ chân lông trên thân thể cũng có thể trực tiếp hấp thu. "Ngủ một giấc thật ngon, xê ái xê hết của các ngươi tuyệt đối sẽ không có thống khổ." Đồ Tô Tô thì thào nói, lực lượng mạnh mẽ trên thân nàng trong nháy mắt như mặt nước rung động, khuếch tán ra. Và chiêu này của nàng chính là đại mộng thuật đã từng dạy cho Mộ Phong. Đây cũng là bản lĩnh xuất chúng của nàng, là một trong những thủ đoạn mạnh nhất mà cha mẹ nàng để lại. Trong nháy mắt, hơn 10 tu sĩ luân hãm vào trong sương mù màu hồng, trở thành nô lệ của Đồ Tô Tô. Việc để cho tu sĩ Võ Dương Thần Quốc rời đi vốn là vì Đồ Tô Tô không muốn để bọn họ thấy một màn như vậy. Nàng là tà tu, cũng là một tên tà tu vô cùng đáng sợ. Thủ đoạn của nàng không ai sánh bằng. Tạo nghệ trong ma đạo cũng không ai bằng, bởi vì nàng không chỉ là nàng, mà còn là sự kéo dài sinh mệnh của hai vị phụ mẫu ma đạo. Nàng thừa kế tất cả của ma đạo. Danh xưng ma đạo thánh nữ không chỉ vì thân thế của nàng, mà là vì thủ đoạn đáng sợ của nàng. Chỉ tiếc, cho dù hiện tại biết cũng đã quá muộn. Đồ Tô Tô tiến vào chiến trường, thề phải đạt được lá cờ đó. Những tu sĩ trở thành tù binh của nàng lúc này giống như điên vọt tới trước, công kích tất cả mọi thứ nhìn thấy, giống như một thanh lưỡi dao, xé mở chiến trường. Có thể, cho dù như vậy cũng không thể gây được sự chú ý của những người chỉ huy các thần quốc. Bọn họ chưa từng nghĩ tới một người có thể nắm giữ sức mạnh thay đổi cục diện chiến tranh. Đồ Tô Tô đi trên con đường máu, trên đường toàn là tê hi tê hể. Nàng vẫn mang theo nụ cười thản nhiên trên mặt. Gợi cảm và rụt rè, hai loại khí chất hoàn toàn mâu thuẫn này lại đồng thời thể hiện trên người nàng. Chương 2752A Một người để vạ người. Đồ Tô Tô như một ma quỷ mị hoặc tất cả những ai muốn động thủ với nàng. Nàng đến tựa như một cơn ác mộng không thể tỉnh lại. Một tu sĩ bị nàng mị hoặc xê hết, nàng liền có thể mị hoặc người kế tiếp. Những người này trở thành nô lệ của nàng, cam nguyện vì nàng chịu xê hết. Cuối cùng, khi nàng tiến sâu vào chiến trường, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào nàng. Người phụ nữ này quá mức đặc biệt, quá mức yêu mị, rốt cục khiến tất cả mọi người coi trọng. Yêu nữ. Ma quỷ. Giết nàng. Các loại thanh âm vang lên, tất cả mọi người hướng về phía Đồ Tô Tô xông tới. Sắc mặt bọn họ dữ tợn, tự hồ đồ vật tốt đẹp, bọn họ đều muốn hung hăng phá hủy mới cam lòng. Ngay cả những thần quốc đối địch lúc này cũng tạm thời buông xuống xê hiến tê ranh giữa lẫn nhau, muốn tru diệt Đồ Tô Tô. Trong nháy mắt, biển người liền bao phủ Đồ Tô Tô. Nhưng ngay sau đó, một mảng lớn ánh sáng phấn hồng trong nháy mắt tràn ngập ra, bao phủ khoảng trên trăm tu sĩ. Ánh mắt những tu sĩ này trong nháy mắt trở nên trống rỗng, sau đó quay đầu đánh tới những đồng bạn đã từng. Trên chiến trường, máu chảy thành sông, thảm liệt dị thường. Trong kết giới Đào Hoa Nguyên trận pháp, tất cả mọi người nhìn cảnh này, mở to mắt. Bọn họ không ngờ một tu sĩ Niết Bàn Bát Giai lại có sức mạnh mãnh liệt như vậy. Xê hết tiệt, lẽ nào nàng là quái vật sao? Một vị quốc chủ không nhịn được gầm thét, bởi vì đội ngũ thần quốc của hắn lúc này đang tham gia công kích Đồ Tô Tô. Nhìn những tu sĩ không hiểu ra sao đã bị mị hoặc, sau đó lừng lẫy chịu xê hết, hắn rốt cục không nhịn được. Hắn hung tợn nhìn về phía Võ Ung, lớn tiếng chất vấn, "Ý Võ Ung, thần quốc các ngươi lại phái ra một tên tà tu xuất chiến, rốt cuộc có ý gì?" Võ Ung lại thản nhiên đứng lên, mặc dù trong lòng hắn cũng cờ hờ yếp sợ. Trước kia hắn cũng chưa từng biết Đồ Tô Tô lại hung ác như thế, đây là muốn một người tốt đối kháng tất cả mọi người sao? Quả là mạnh mẽ giống như quái vật. Bất quá, lúc này hắn vẫn tỏ ra sắc mặt như thường. Dù sao, Đồ Tô Tô bất kể thế nào, đều là do hắn đồng ý tiến vào Vạn Quốc Thánh Chiến, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều phải bảo đảm Đồ Tô Tô. Hơn nữa, lúc này thấy Đồ Tô Tô cường đại như vậy, nói không chừng bọn họ Võ Dương Thần Quốc lần này xoay người phải dựa vào nàng và Mộ Phong nữa. Ta nói ngươi là đỏ mắt sao? Thực lực các tu sĩ thần quốc của mình không đủ, liền muốn đổ lỗi cho người khác thực lực cường đại tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến. Ngươi đây không phải là chơi dở sao? Vị quốc chủ kia lập tức giận sôi lên, quay đầu nhìn Tuyền Cơ Nữ Đế, ôm quyền nói, "Nghe nữ đế, việc này không công bằng." Có thể, Tuyền Cơ Nữ Đế chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, "Nghe công bằng. Ta trước đó đã nói rồi, thực lực không đủ, đừng trách không công bằng. Tài nghệ không bằng người, chớ trách người khác." Lời nói của nàng tự hồ có thâm ý khác, khiến vị quốc chủ này lập tức đổ mồ hôi lạnh cả người. Trong lòng hắn bắt đầu hối hận. Rõ ràng biết không có khả năng thay đổi gì hết, lại cứ phải nói với nữ đế. Đây không phải là tự tìm không thoải mái đó sao? Thế là, vị quốc chủ này xám xịt lui xuống, không dám lên tiếng nữa. Lúc này, tại âm dương giới tuyệt địa, Đồ Tô Tô vẫn không nhanh không chậm đi về phía trước, chân trần dẫm trên mặt đất tràn đầy máu tươi, lại không nhiễm bất kỳ hạt bụi nào. Thật giống như chém dê yết xung quanh căn bản không liên quan gì đến nàng. Các tu sĩ dưới ảnh hưởng của sát khí, thậm chí tạm thời quên mất vì sao xuất thủ. Bọn họ chỉ biết phải không ngừng dê yết. Đồ Tô Tô lúc này liên tục không ngừng phóng thích vũ khí hồng nhạt, tu sĩ tiến vào sương mù trong nháy mắt sẽ rơi vào ảo cảnh, sau đó bị mị hoặc chi lực của Đồ Tô Tô biến thành nô lệ. Trong vòng 3 bước quanh nàng hình thành một khoảng trống rỗng, tất cả chém dê yết đều diễn ra bên ngoài 3 bước đó. Hơn nữa, vòng tròn trống rỗng này lấy nàng làm trung tâm, đang chậm rãi tiến về phía trước. Nàng giống như một nữ vương cao ngạo, dẫm lên con đường máu tươi và thi hài, từng bước một đi hướng vương tọa. Bất quá, nàng chung quy chỉ là tu sĩ Niết Bàn Bát Giai, dù có nhiều thủ đoạn cũng không thể thay đổi cảnh giới của mình. Lúc này, trong tay nàng đột nhiên chảy ra máu tươi. Việc liên tục thi triển đại mộng thuật và mị hoặc chi lực tiêu hao của nàng vô cùng lớn. Nàng đi chậm rãi như vậy cũng không phải cố ý, mà là đã nhanh không kiên trì được nữa. Có tu sĩ tinh mắt nhìn thấy cảnh này, trên mặt lập tức vui mừng. Không biết tên tu sĩ này dùng phương pháp gì, vậy mà sau khi xuyên qua vũ khí hồng nhạt còn không bị mị hoặc. Hắn cười gằn, giơ trường đao trong tay lên, thánh nguyên mạnh mẽ ầm ầm đánh ra, tiếp đó chém một đao về phía đầu Đồ Tô Tô, "Yêu nữ, chịu xê hết đi." Nhưng hắn vừa dứt lời, một đạo ánh sáng đỏ ngòm đột nhiên từ đầu Đồ Tô Tô phóng ra, tập kích mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể tên tu sĩ này. Ngay sau đó, thân thể tên tu sĩ này nhanh chóng khô quắt xuống, tinh huyết trên thân toàn bộ đều bị ma đao hút, sau đó phản hồi cho Đồ Tô Tô. Trên mặt của nàng lại hiện ra một vệt hồng nhuận, tiếp tục đi về phía trước. Rốt cục, Các tu sĩ thần quốc cảm thấy sợ hãi. Nơi đây xê hết đi quá nhiều người. Đồ Tô Tô một mình chống lại hơn vạn tu sĩ, thậm chí trong đó có 1/3 cảnh giới đều cao hơn nàng. Dưới mệnh lệnh của người lãnh đạo các tu sĩ thần quốc, không ít thần quốc trực tiếp quay đầu rời khỏi nơi này. Bọn họ không nguyện ý vì một lá cờ này mà mất đi tính mạng, huống hồ trên diệt không chiến trường có đến 100 lá cờ, bọn họ vẫn còn cơ hội. Trong nháy mắt, có hơn 3.000 người rút lui khỏi nơi này, từ xa nhìn Đồ Tô Tô một cái, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng và kiên kỵ. Mà những người còn lại, hoặc là đồng bạn đều xê hết sạch, hoặc là đã dê ít đỏ cả mắt rồi. Trong loại chiến đấu này, sát khí có thể lặng yên không tiếng động ảnh hưởng lòng người, khiến người biến thành một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái máy móc chỉ biết liên tục công kích. Nhưng lúc này, áp lực của Đồ Tô Tô lại chợt giảm bớt. Nàng nhìn quét tứ phương, sau đó cười lạnh một tiếng, tốc độ đột nhiên nhanh lên. Rốt cục, nàng đi tới trước cờ, giơ tay cầm lấy lá cờ. Có thể, lúc này trên mặt nàng đã trở nên vô cùng tái nhợt, thậm chí trong ánh mắt đều chảy ra máu tươi, rơi vào y phục của nàng. Máu hòa lẫn nước, tựa như những đóa hoa hồng làm nổi bật lên vẻ đẹp buồn bã của Đồ Tô Tô. Cuối cùng, từ khi tiến vào chiến trường tới khi lấy được cờ, nàng lần đầu tiên lộ ra vẻ mệt mỏi, thân thể đột nhiên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Trong ánh mắt những tu sĩ trúng đại mộng thuật và mị hoặc lực xuất hiện một tia dãy dụa, bất quá rất nhanh liền bị áp chế. Lúc này, số tu sĩ còn đang không ngừng công kích ước chừng còn có 2.000, thêm vào 3.000 người rời đi nơi này, cũng mới hơn 5.000 người mà thôi. Còn lại hơn 5.000 người đều đã vĩnh viễn nằm trên mặt đất. Nơi đây tựa như cối xay thịt, xung quanh đều là tê hi tê hể, cục tay cục chân, như là luyện ngục. Chương 2753A chạy ra sinh thiên. Đồ Tô Tô chung quy không phải người sắt, thánh nguyên trong cơ thể nàng đã cạn đấy. Lúc này, dù vẫn đang kiên trì, nhưng cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Nhưng đúng lúc đó, nàng lại đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa cười rất hài lòng. Đệ đệ, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Nói xong, nàng đột nhiên ngã về phía sau, nặng nề ngã xuống đất, trực tiếp ngất xỉu. Chỉ là, nàng vẫn mang theo nụ cười nhẹ nhõm, tay nắm chặt lá cờ. Lúc này, những tu sĩ bị đại mộng thuật và mị hoặc chi lực khống chế từng người đều thanh tỉnh lại, nhưng những tu sĩ đã dê ít đỏ mắt lại không định buông tha bọn họ. Cũng có tu sĩ lúc này trực tiếp xông về phía Đồ Tô Tô đang bất tỉnh, dù sao nàng mới là kẻ cầm đầu. Ngay khi Đồ Tô Tô sắp bê ị xê hém dê ít, một thanh trường thương quấn quanh lôi đình đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, sau đó đảo qua, liền cản tất cả công kích. Mà Mộ Phong lúc này cũng từ đằng xa nhanh chóng lao tới. Từ rất xa, hắn đã thấy Đồ Tô Tô, trong lòng càng thêm hoang mang, không biết chuyện gì xảy ra. Chính đầu mây rồng dưới chân hắn bốc lên, giúp hắn một bước có thể nhảy xa mấy trượng, trông như đang bay trên trời. Trong nháy mắt, hắn đã tới trước mặt mọi người, chắn trước người Đồ Tô Tô. Bọn chúng là đồng bọn của yêu nữ. Những tu sĩ kia thấy Mộ Phong cũng không hề sợ hãi, dù sao Mộ Phong trong mắt bọn họ cũng chỉ là tu sĩ niết bàn bát giai. Mộ Phong quay đầu nhìn Đồ Tô Tô đang bất tỉnh, lẩm bẩm, ở ngươi rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Nhưng dù thế nào, Đồ Tô Tô hiện tại cũng là đồng đội của hắn, hắn không thể bỏ mặc. Trong nháy mắt, Bất Diệt Bá Thể còn chưa kịp hạ nhiệt đã bị hắn mạnh mẽ thi triển. Dù sao, thời gian từ khi hắn phá hủy Phệ Linh Châu cũng chưa lâu. Trên người hắn tỏa ra kim quang chói mắt, thực lực trong nháy mắt tăng lên. Thanh tiêu kiếm lúc này cũng trở về trong tay hắn, tiếp đó hung hăng chém về phía trước. Một đạo kiếm quang kinh thiên được lôi đình bao bọc trong nháy mắt đánh tới, thậm chí những tu sĩ đứng trước kiếm quang mơ hồ nghe được tiếng cự tượng gầm dài. Oanh! Kiếm quang từ giữa đám tu sĩ trong nháy mắt chém qua, khiến tất cả mọi người tỉnh táo lại không ít, trong lòng hoảng sợ. Quy lực của đạo kim quang này đạt tới trình độ niết bàn cửu giai, các tu sĩ ở đây căn bản không thể ngăn cản. Khi bọn họ nhìn về phía Mộ Phong, mới phát hiện Mộ Phong đã ôm Đồ Tô Tô cấp tốc bỏ chạy về phương xa. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xê hết tiệt, tên này cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Mọi người theo ta, nhất định phải dê ít yêu nữ. Có tu sĩ vung tay hô lớn, khiến không ít tu sĩ đi theo hắn đuổi theo. Bất quá, Mộ Phong lúc này dù quả thực không thể tái chiến, nhưng tốc độ của hắn vẫn là nhất lưu. Hắn hướng phía bên ngoài âm dương giới nhanh chóng lao tới, đồng thời triệu hoán Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Lúc này, Khiếu Nguyệt Thiên Lang đã không còn dáng vẻ khả ái trước kia, mà đã biến thành kích thước bình thường, cảnh giới đủ để sánh ngang tu sĩ niết bàn bát giai. Thiên Lang chắn trước mặt những tu sĩ kia, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ hung ác, sau đó hung tợn xông tới. Dù các tu sĩ đông người thế mạnh, nhưng chỉ chốc lát đã đánh tan Thiên Lang, nhưng khoảng thời gian này cũng đủ để Mộ Phong trốn mất dạng. Tinh phách của Thiên Lang trở lại lang phệ, lần này cần nghỉ ngơi một thời gian dài. Mộ Phong ôm Đồ Tô Tô một đường, căn bản không dám dừng lại. Hắn không biết Đồ Tô Tô đã gây ra chuyện gì khiến nhiều người tức giận, nhưng lá cờ trên người nàng đã giải thích nhiều điều. Việc các tu sĩ không cam lòng để Đồ Tô Tô rời đi, phần lớn nguyên nhân là do Đồ Tô Tô mang lá cờ trên người. Cuối cùng, bọn họ chạy ra khỏi âm dương giới tuyệt địa, sau đó cấp tốc bỏ chạy về một nơi không người. Đồ Tô Tô đã thành danh tại âm dương giới tuyệt địa, mọi người thấy được quy lực ẩn chứa trong cơ thể nữ tử này mạnh mẽ đến mức nào. Nếu cảnh giới cao hơn một chút, sẽ càng thêm khủng bố. Tu sĩ bình thường trước mặt nàng chỉ có thể bị đùa bỡn. Vậy mà trốn thoát được, quái vật quả nhiên chỉ biết ở cùng quái vật. Từ xa, Hạ Hầu Thượng dường như đã thấy toàn bộ sự việc, nhếch mép cười nhạt. Bất quá, làm việc quá mức nổi bật như vậy sẽ chiêu tới ghen tị. Xem ra, bên bọn họ ta không cần quan tâm. Hắn nói tiếp. Lữ Chinh ở một bên gật đầu, hỏi, nghe tiểu hầu gia, tiếp theo chúng ta nên. Chờ là được. Hạ Hầu Thượng chậm rãi nói, cái thứ này có hiệu lực vẫn cần một thời gian. Bất quá, trong khoảng thời gian này không thể để bọn họ dừng lại. Vậy Diêu Thanh Vũ và Đinh Nghị, ta phải tìm cho bọn chúng một ít chuyện để làm mới được. Lời nói lạnh lùng trong nháy mắt phiêu tán trong không khí. Lúc này, Đinh Nghị và Diêu Thanh Vũ đang ở trong đội ngũ của mình. Bọn họ tuy đã giải quyết uy hắc yếp từ Phệ Linh Châu, nhưng khi trở về lại không nói gì. Đinh Nghị khinh thường nói chuyện này, tỏ ra dị thường thản nhiên, như đang nói với những người khác, người ta cứu vớt thế giới, kệ đậu xanh rau má bọn chúng chứ. Còn Diêu Thanh Vũ, vì nói ra cũng không mấy người tin, nên dứt khoát không nói. Hơn nữa, sau khi trở lại đội ngũ, hắn đã cực lực khuyên bảo bọn họ rời khỏi âm dương giới tuyệt địa. Nhưng không ai nghe hắn, cuối cùng đội ngũ của bọn họ tổn thất rất thảm, hầu như thiếu một nửa người. Bởi vì âm dương giới tuyệt địa, do nguyên nhân Phệ Linh Châu, khiến sát khí ở đây cao hơn hẳn những nơi khác, nên một khi xảy ra tranh đấu ác liệt, dưới ảnh hưởng của sát khí, mọi người sẽ trở nên điên cuồng. Cho nên, kết quả sau cùng là trên con đường mà Đồ Tô Tô đi, tổng cộng hơn 1 vạn tu sĩ sống sót khoảng 5.000. Nhưng hai con đường còn lại, mỗi bên có 10.000 tu sĩ, số người sống sót lại chưa đủ 1.000, tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt. 100.000 tu sĩ trong nháy mắt giảm đi gần 1/3, khiến thời gian dự kiến kéo dài của Vạn Quốc Thánh Chiến có lẽ phải rút ngắn lại. Đinh Nghị sau khi trở lại đội ngũ đã hạ lệnh rời khỏi âm dương giới tuyệt địa, vì vậy không nhìn thấy khoảnh khắc Đồ Tô Tô đại phát thần uy. Mà đội ngũ tu sĩ thần quốc của bọn họ coi như là một trong những đội ngũ bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Mộ Phong ôm Đồ Tô Tô một đường chạy như điên, cuối cùng tới một vách núi không người, tìm một chỗ đặt Đồ Tô Tô xuống. Hắn kiểm tra một phen, phát hiện Đồ Tô Tô chỉ là do dùng sức quá độ mà ngất xỉu, hơn nữa trước đó dường như tiêu hao đại lượng tinh huyết mới trở nên như vậy. Thế là, hắn lấy ra một chai bất lão thần tuyền, trực tiếp đút cho Đồ Tô Tô uống. Không lâu sau, trên mặt Đồ Tô Tô xuất hiện một vệt đỏ ửng, trông ổn định hơn nhiều. Ai, vì cái lá cờ này mà ngươi liều mạng làm gì, cơ hội còn nhiều mà. Mộ Phong thì thào nói. Chương 2754A phát hiện mánh khóe. Mộ Phong nhìn Đồ Tô Tô vẫn còn hôn mê, không khỏi thở dài. Nhưng điều khiến hắn an tâm là khi lướt qua chiến trường, hắn đã liếc qua một lượt, dường như không có người của Võ Dương Thần Quốc. Xem ra, Đồ Tô Tô trước khi ra tay xê ướp đoạt cờ đã an bài xong mọi chuyện. Một đêm trôi qua rất nhanh, Mộ Phong ngồi bên cạnh Đồ Tô Tô, khí tức của nàng cũng dần ổn định lại, tinh huyết và thánh nguyên tiêu hao cũng đang hồi phục nhanh chóng. Đến khi mặt trời lên cao, Mộ Phong vẫn ngồi xếp bằng ở đó khôi phục, còn Đồ Tô Tô thì lặng lẽ mở mắt. Nàng xoay người lại, thân thể mị hoặc tột cùng, nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng thánh khiết. Dưới ánh mặt trời, nàng như một tiên tử. Thảo nào tất cả đàn ông đều không thể chống lại sự mê hoặc của Đồ Tô Tô, ai có thể cản được loại cám dỗ này. Lúc này, nàng nhìn khuôn mặt Mộ Phong, khóe miệng không tự chủ cong lên. Trong âm dương giới, nàng thực sự đã cảm nhận được khí tức của Mộ Phong, nên mới yên tâm ngất xỉu. Một lúc sau, Mộ Phong mới mở mắt ra, liền thấy Đồ Tô Tô đang nhìn chằm chằm hắn. Tô cô nương, cô đã tỉnh. Hắn vội vàng chuyển chủ đề, thì hôm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao những người kia đều muốn dê ít cô? Đồ Tô Tô hời hợt nói, em cũng không có gì, chỉ là vì xê ướp đoạt cờ mà dê ít mấy người thôi, ngươi sẽ không thương cảm bọn họ chứ? Nàng cố ý hỏi để xem phản ứng của Mộ Phong. Dù sao nàng biết Mộ Phong bề ngoài lạnh lùng, nhưng lại có lòng hiệp nghĩa. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, e đương nhiên sẽ không. Đã tới tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến, tê hương vê ong là không thể tránh khỏi, mọi người đều phải có giác ngộ này. Vạn Quốc Thánh Chiến là một cuộc biểu diễn tê ử vê ong quy mô lớn, mọi người ở trong đó chỉ có thể cố gắng thể hiện thật đặc sắc, để tranh thủ quyền lợi cho thần quốc của mình và cho tương lai của bản thân. Có thể nói, phàm là tu sĩ đi ra từ Vạn Quốc Thánh Chiến đều là dẫm lên tê hi tê hệ của người khác mà thăng tiến. Cho nên, Mộ Phong dù thấy cảnh tượng thảm thiết đó, cũng không nói gì thêm. Vậy là tốt rồi. Đồ Tô Tô mỉm cười, thuận tay lấy lá cờ đưa cho Mộ Phong, "Ê, đây là tỷ tỷ tặng cho ngươi." "Gì?" Mộ Phong lập tức nhíu mày, "Ê, đây là thứ cô liều mạng đoạt được, vẫn là tự mình giữ đi." "Không, ta liều mạng như vậy chính là để đoạt lại cho ngươi. Ta biết ngươi muốn vào trung vị thần quốc, có nhiều cờ hơn chắc chắn sẽ có ưu thế hơn, phải không? Hơn nữa, dị biến trong tuyệt địa là do ngươi gây ra. Vũ khí bao phủ bên ngoài tuyệt địa đều tan biến, chắc chắn trong tuyệt địa đã xảy ra chuyện gì." Đồ Tô Tô mang vẻ mặt vui vẻ, nhìn Mộ Phong vô cùng thấu triệt. Mộ Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cất kỳ tử vào. Cùng lắm thì sau này hắn lại đoạt được cờ, trả lại cho Đồ Tô Tô. Người phụ nữ này, Khi đối đãi với những người khác thì biểu hiện là một tà tu triệt để, nhưng trước mặt hắn lại biểu hiện một bộ dáng khác. Mộ Phong thầm nghĩ, có lẽ không ai biết Đồ Tô Tô trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đúng vậy, trùng hợp đánh tan hạch tâm của tuyệt địa đó, cho nên tuyệt địa đương nhiên sẽ từ từ tan rã. Cũng quen biết hai người có ý nghĩa. Xem ra hai người kia chắc cũng là người tốt. Đồ Tô Tô nói nhỏ. Đúng rồi, cây Mộ Phong đột nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi, khi cô lấy được cờ, cờ ở đâu? Thì treo trên cây, sao vậy? Xung quanh không có trận pháp sao? Đồ Tô Tô lập tức sững sờ, nàng nhớ lại lời Tuyền Cơ nữ đế đã nói, tất cả cờ đều phải ở trong trận pháp mới đúng. Nhưng khi nàng lấy được cờ, căn bản không có gì cả. Nàng là một người thông minh, vì vậy trực tiếp nghĩ đến vấn đề. Không có trận pháp, nghĩa là lá cờ này bị người đặt trong tuyệt địa. Quả vậy, Ê Mộ Phong hơi híp mắt lại. Từ khi tiến vào tuyệt địa, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng. Trước đó, hắn còn nghĩ nếu Tuyền Cơ thần quốc an bài, thì tại sao lại an bài như vậy? Ba mặt cờ chắc chắn sẽ gây ra tê hương vê ông lớn. Cho nên bây giờ, hắn có thể khẳng định lá cờ này có người cố ý đặt ở tuyệt địa, mục đích là hấp dẫn tu sĩ khác tiến vào bên trong. Mộ Phong không nói gì nữa, đứng dậy, trực tiếp triệu hoán Khiếu Nguyệt Thiên Lang phiên bản thu nhỏ. Hình thái này của Thiên Lang hầu như không tiêu hao lực lượng gì, đồng thời cũng có thể để tinh phách Thiên Lang nghỉ ngơi. Thiên Lang, đưa chúng ta đi tìm Cao Phi, không biết bọn họ có an toàn không? Thiên Lang bắt đầu đánh hơi trong không khí, sau đó dẫn Mộ Phong và Đồ Tô Tô rời khỏi vách núi. Trong âm dương giới có hơn 20.000 tu sĩ tán thân. Dù Phệ Linh Châu đã bê ị đê ánh tan, nhưng huyết khí ngút trời ở đó lại một lần nữa biến tuyệt địa thành một nơi đáng sợ. Kế hoạch của Hạ Hầu Thượng tuy bị Mộ Phong phá hát hoại, nhưng lại ngoài ý muốn đạt được mục đích của hắn. Dù sao, hắn mong muốn là để tất cả tu sĩ đều tán thân tại Diệt Không chiến trường. Từ phương diện này mà nói, hắn là một kẻ điên chính tống. Cao Phi dẫn tu sĩ Võ Dương thần quốc rời khỏi âm dương giới tuyệt địa từ sớm, nhưng bọn họ cũng không hề rời đi quá xa. Bọn họ thậm chí còn ngoài ý muốn thấy được không ít tu sĩ Võ Dương thần quốc. Lúc trước, khi gặp phải quán niệm thể, Tăng Thánh cầm đầu bỏ trốn, hơn 30 tu sĩ còn lại bê ị đê ánh tan nguyên thần, hơn 30 người sống sót, còn hơn 30 người cũng chạy ra ngoài. Trong đó, có một bộ phận may mắn rời khỏi âm dương giới tuyệt địa. Thế là, khi nhìn thấy đội ngũ Võ Dương thần quốc, bọn họ vội vàng xông tới. Lần lượt có mười mấy người đi ra. Mà số lượng tu sĩ Võ Dương thần quốc còn sống sót cũng đạt tới 50 người, vừa vặn còn lại một nửa. Khi tu sĩ trong tuyệt địa đều đi ra, Cao Phi càng thêm nóng nảy. Bởi vì Mộ Phong và Đồ Tô Tô vẫn luôn không lộ mặt. Hơn nữa, một số tu sĩ rời khỏi tuyệt địa còn đang bàn tán về yêu nữ xuất hiện trong tuyệt địa, khiến người nghe phải biến sắc. Cao Phi tự nhiên không biết yêu nữ mà những tu sĩ này đàm luận chính là Đồ Tô Tô mà bọn họ lo lắng. Lúc này, một tu sĩ đi tới bên cạnh Cao Phi, thấp giọng hỏi, "Để Cao Phi cô nương, Mộ Phong và Đồ Tô Tô bọn họ có lẽ nào?" Nói bậy. Không đợi hắn nói xong, Cao Phi đã lớn tiếng khiển trách, "Để nói cho ngươi biết, dù cho các ngươi đều xê hết hết, Mộ Phong cũng sẽ không xê hết." Lời nói thì như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn vô cùng lo lắng. Thế là, sau khi chờ đợi mãi không có kết quả, nàng liền chuẩn bị tiến vào tuyệt địa để tìm kiếm hai người. Chương 2755A trở về âm dương giới. Mộ Phong và Đồ Tô Tô sau khi phát hiện lá cờ bị cố ý đặt trong tuyệt địa, hiểu rằng mục đích có thể là để thu hút tu sĩ xung quanh, sau đó bắt gọn tất cả. Đáng tiếc, Phệ Linh Châu bị Mộ Phong phá hủy, kế hoạch này cũng vì vậy mà thất bại. Nhưng số người trốn thoát khỏi tuyệt địa cũng không quá ba phần. Họ không thể ngờ được ai lại làm chuyện như vậy, cứ như thể thù hằn với tất cả các thần quốc. Lúc này, họ đi theo Thiên Lang, một đường tìm kiếm Cao Phi và những tu sĩ khác của Võ Dương thần quốc. Về phía Cao Phi, nàng đã tiến vào tuyệt địa tìm kiếm Đồ Tô Tô và Mộ Phong. Nàng cho rằng Mộ Phong và Đồ Tô Tô vẫn chưa ra khỏi tuyệt địa, sợ họ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Lần này nàng chỉ đi một mình, dù sao quán niệm thể trong tuyệt địa đều biến mất, hơn nữa cờ cũng bị xê ướp đi, chắc không có nguy hiểm quá lớn. Rất nhanh, nàng biến mất trong sương mù dày đặc của tuyệt địa. Phệ Linh Châu bị phá hoại, âm dương giới tuyệt địa lập tức mất đi nguồn sức mạnh, nhưng sau một loạt biến hóa, tuyệt địa rốt cục lại chậm rãi hình thành. Nơi đây vẫn vô cùng nguy hiểm. Cao Phi tiến vào tuyệt địa, khi xuyên qua sương mù thì bị dịch chuyển đến một nơi khác. Nàng nhìn tuyệt địa âm u, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Vốn dĩ Diệt Không chiến trường đã mang vẻ âm u, ánh mặt trời dường như không thể chiếu xuống. Nhưng tuyệt địa này càng thêm mờ mịt, khiến người ta từ đáy lòng cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo. Nàng nhấc chân đi về phía trước, nhưng đi không bao xa, trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một đạo quán niệm thể. Sao có thể? Những thứ quỷ quái này không phải đều tiêu tán rồi sao? Cao Phi mở to mắt kinh hô. Đạo quán niệm thể trong nháy mắt phát hiện Cao Phi, trong miệng phát ra tiếng gầm rú trầm thấp, "Kẻ Tuyền Cơ thần quốc đều đáng xê hết." Sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, quán khí trong tay ngưng tụ thành trường kiếm, giơ lên thật cao, hung hăng lao về phía Cao Phi. Nhìn bộ dáng kia, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Cao Phi. Cao Phi trong lòng ca ít sợ, nhưng lúc này lại không có cách nào, ánh sáng hoàng hôn lóe lên trong tay, Phương Thiên Hỏa kích liền xuất hiện, trong nháy mắt vung xuống. Nguyệt Nha hình kích nhận tản ra ánh hào quang màu vàng nhạt, trong nháy mắt cắt thân thể quán niệm thể thành hai nửa. Nhưng quán niệm thể không hề dừng lại, trường kiếm trong tay vẫn không ngừng đâm tới, âm phong trận trận thổi tới, thậm chí kèm theo tiếng kêu rên n hiếp nhân tâm phách. Cao Phi biết công kích của mình không có tác dụng với quán niệm thể, chỉ có thể không ngừng né tránh, sau đó chạy trốn. Dù sao nàng không biết sử dụng nguyên thần công kích, thánh chủ căn bản không thể đối phó với những quán niệm thể này. Trong lòng nàng thậm chí bắt đầu có chút ảo não, đáng lẽ mình nên dò xét cẩn thận trước khi đi vào. Nhưng nếu Mộ Phong và Đồ Tô Tô thật sự vẫn chưa rời khỏi tuyệt địa, thì tìm bọn họ có thể sống. Thế là nàng bắt đầu chạy như điên, quán niệm thể tuy đáng sợ, nhưng tốc độ lại không tính nhanh, bị nàng bỏ lại đằng sau. Mộ Phong, Đồ Tô Tô, các ngươi ở đâu? Nàng bất lực hét lớn, trừ cái đó ra dường như không có biện pháp nào khác. Nhưng tiếng của nàng, trừ kinh động những quán niệm thể khác, cũng không nhận được bất kỳ trả lời nào. Càng nhiều quán niệm thể bị hấp dẫn, gắt gao đuổi theo sau lưng nàng. Lúc này Cao Phi là vật sống duy nhất trong âm dương giới tuyệt địa, tự nhiên trở thành con mồi của tất cả quán niệm thể. Cao Phi trong lòng dần dần tuyệt vọng, nàng lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, có lẽ mình đã quá khẩn trương, Mộ Phong và Đồ Tô Tô đã rời khỏi tuyệt địa cũng không chừng. Lần này có thể nguy rồi. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua vô số quán niệm thể phía sau, trong lòng lột bột một tiếng. Nhưng đúng lúc này, mấy đạo quán niệm thể đột nhiên chắn đường nàng. Nàng chuyển hướng bên trái, cũng có quán niệm thể cản đường, bên phải cũng vậy. Nàng lúc này đã bị dồn vào đường cùng, thậm chí có thể nghe thấy những quán niệm thể đang không ngừng ép tới gần, phát ra tầng tầng không ngớt âm thanh, giống như ác ma nói nhỏ. Tất cả quán niệm thể xông tới, muốn đem Cao Phi GXC hết. Cao Phi tuyệt vọng nhắm mắt, đối mặt với tình huống này, nàng bất lực. Nhưng đúng lúc này, quán niệm thể giống như đồng thời nhận được mệnh lệnh, lui về sau ba bước. Ánh mắt bọn chúng tràn ngập khát vọng, nhưng không ai dám tiến lên. Cao Phi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đang vẻ mặt nghi ngờ thì một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới trước mặt nàng. Là ngươi. Nàng kinh hô. Mộ Phong và Đồ Tô Tô rốt cuộc tìm được các tu sĩ Võ Dương Thần Quốc, số lượng của bọn họ tuy tăng lên, nhưng ai nấy đều mang tê hương tê ích. Trong khi dãy xê hết, tê hương tê ích của bọn họ đều là tê hương tê ích nguyên thần, trong thời gian ngắn căn bản không thể khôi phục. Nhìn thấy Mộ Phong trở về, những người này rối rít hoang hô, càng thêm nhận định Mộ Phong mới là người có thể dẫn dắt họ. Mộ Phong lão đại, ngươi hãy mang theo chúng ta đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không cản trở ngươi. Có người kêu lên. Những người khác cũng phụ họa, so với Tăng Khánh, Mộ Phong quả là quá vĩ đại. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, những người này đi theo mình sẽ không an toàn hơn, thậm chí còn nguy hiểm hơn. Chuyện này không cần đề cập, nếu các ngươi muốn sống thì hãy đi về phía kết giới Đào Hoa Nguyên, đừng tiến vào chiến trường nữa. Hiện tại, với bộ dáng của các ngươi, tiến vào chiến trường cũng sẽ trở thành con mồi của các thần quốc khác. Yên tâm, ta sẽ lấy được cờ cho các ngươi, như vậy các ngươi cũng sẽ không phải chịu chỉ trích. Nhưng lời nói của hắn lại khiến các tu sĩ Võ Dương Thần Quốc trầm mặc. Bọn họ tuy không ưu tú bằng Mộ Phong, nhưng đều là những người được chọn lựa kỹ càng mới có thể vào Võ Dương Thần Bảng. Bọn họ đều có ngạo khí. Bây giờ, để bọn họ như những kẻ nhu nhược, ở bên ngoài chiến trường chờ Mộ Phong đưa kỳ tử cho, bọn họ không làm được. Mộ Phong lão đại, vẫn là đa tạ ngươi, nhưng chúng ta sẽ không trở về. Một tu sĩ đứng ra nói. Đã ngươi không muốn dẫn dắt chúng ta, vậy chúng ta phải dựa vào chính mình. Từng người trên mặt đều có vẻ kích động, khiến Mộ Phong thở dài. Ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi, vạn sự phải cẩn thận. Các ngươi nguyên thần bê ị tê hương nặng, tốt nhất là tĩnh dưỡng một thời gian rồi hãy xuất phát. Yên tâm đi lão đại, chúng ta sẽ không sao. Một đám tu sĩ đều nở nụ cười. Lúc này, Đồ Tô Tô đột nhiên đi tới bên cạnh Mộ Phong, hỏi, về Cao Phi đâu? Lẽ nào nàng không đi cùng các ngươi sao? Di, Cao Phi cô nương không phải nói tiến vào tuyệt địa tìm các ngươi sao? Mộ Phong và Đồ Tô Tô lập tức sửng sốt, nhìn về phía tuyệt địa. Chương 2756A hiện thân. Khí vụ bên ngoài tuyệt địa âm dương giới lại bốc lên. Mộ Phong vừa nhìn liền biết trong tuyệt địa này khẳng định có chuyện gì đó xảy ra mà mình không biết. Nhưng Cao Phi lại tiến vào tuyệt địa, điều này khiến trong lòng họ không khỏi lo lắng. Mộ Phong lão đại, Cao Phi cô nương mãi không thấy các ngươi đi ra, sợ các ngươi xảy ra chuyện, nên mới vào tìm các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Mộ Phong càng thêm âm trầm. Hắn nói với Đồ Tô Tô, Đồ Tô cô nương, chờ ta ở bên ngoài, ta đi mang Cao Phi về. Nhưng Đồ Tô Tô chậm rãi lắc đầu, khẽ cười một tiếng nói, ở ngươi đó, đừng hòng bỏ lại ta. Không còn cách nào, họ chỉ có thể cùng nhau tiến vào âm dương giới. Trong khi đó, các tu sĩ Võ Dương Thần Quốc chậm rãi rời khỏi nơi này. Không còn Tăng Khánh, cũng không có Mộ Phong, bọn họ phải tự dựa vào chính mình. Vừa tiến vào tuyệt địa, họ đã bị dịch chuyển đến một nơi khác. Lúc này, họ phát hiện âm khí trong tuyệt địa trở nên nồng nặc hơn, thậm chí còn hơn trước đó. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mộ Phong rất nghi hoặc, dù sao hắn đã phá hủy Phệ Linh Châu, mà Cửu Uyên vẫn luôn cố gắng chữa trị Phệ Linh Châu. Không biết, nhưng chúng ta phải nhanh chóng tìm được Cao Phi, nàng cũng không có nguyên thần thánh thuật. Sắc mặt Đồ Tô Tô cũng trở nên ngưng trọng, ánh mắt nàng rơi vào một đạo quán niệm thể phía trước. Quán niệm thể phát hiện họ, rít lên một tiếng rồi lao tới, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Đồ Tô Tô giơ tay lên, một đạo tinh thuần nguyên thần chi lực từ trên người nàng bắn ra, mang theo một điểm hồng mang, trong nháy mắt đánh tan đạo quán niệm thể kia. Số lượng quán niệm thể không nhiều, đối với hai người họ mà nói, căn bản không có chút uy hiếp nào, dù sao ở tuyệt địa này, đại bộ phận người C hết đều là tu sĩ luân hồi cảnh trở xuống. Cho nên dù chuyển hóa thành quán niệm thể, cũng không mạnh mẽ. Hai người tiếp tục tìm kiếm phía trước. Nhưng khác với lần trước, Mộ Phong luôn cảm giác có người đang theo dõi mình. Nhưng khi kiểm tra xung quanh, hắn lại không phát hiện gì. Sau khi hai người diệt sát hơn 10 đạo quán niệm thể xung quanh dường như trong nháy mắt bị thanh trừ, họ đi rất xa cũng không gặp lại quán niệm thể nào khác. Kỳ quái, tuyệt địa này dường như trở nên khác rồi. Mộ Phong chậm rãi nói. Đồ Tô Tô cũng đồng cảm, gật đầu, vẻ mặt lo âu, thế quả thực không bình thường, nhưng tuyệt địa tại sao đột nhiên biến hóa? Mộ Phong nhíu mày, việc hắn đánh tan Phệ Linh Châu lẽ ra phải khiến hạch tâm của tuyệt địa mất đi sức mạnh, tuyệt địa cũng không còn tồn tại, chậm rãi tiêu tán. Trước đó cũng là như vậy, liền cả quán niệm thể cũng biến mất. Nhưng bây giờ tuyệt địa thậm chí còn âm u hơn trước, quán niệm thể cũng xuất hiện lần nữa, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hạch tâm của tuyệt địa vẫn tồn tại. Là có thứ gì đó thay thế Phệ Linh Châu, hay Phệ Linh Châu vốn dĩ không phải là hạch tâm của tuyệt địa. Trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ, nhưng không tìm ra đáp án. Đúng lúc này, một đạo quán niệm thể đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, thấy họ không những không xông tới, ngược lại quay đầu bỏ chạy. Đuổi theo hắn. Mộ Phong vội vàng hô lên, đạo quán niệm thể này rõ ràng có gì đó quái lạ, dù sao quán niệm thể không có trí tuệ, chỉ biết công kích mọi vật sống. Hai người gắt gao đuổi theo, dần dần đi tới một nơi quen thuộc, chính là vị trí Phệ Linh Châu trước kia, tòa sơn cốc kia. Quán niệm thể trực tiếp tiến vào trong sơn cốc, còn Mộ Phong thì dừng lại. Sao vậy? Đồ Tô Tô hiếu kỳ hỏi. Trước đó ta đã tới nơi này, phá hủy Phệ Linh Châu, khiến những quán niệm thể kia tiêu tán. Bây giờ đạo quán niệm thể này lại dẫn chúng ta trở lại đây, nhất định có gì đó quái lạ. Đồ Tô Tô nhíu mày hỏi, ngươi chẳng lẽ nói, Phệ Linh Châu kia lại bị người chữa trị? Không thể nào. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, ngay bởi vì mảnh vụn của Phệ Linh Châu lúc này ở chỗ ta. Hai người không nghĩ ra đáp án, nhưng đang do dự có nên tiến vào sơn cốc hay không. Rõ ràng đây là một cái bẫy, muốn dẫn họ mắc câu. Sau khi suy nghĩ, Mộ Phong triệu hồi Khiếu Nguyệt Thiên Lang, vừa xuất hiện Thiên Lang đã nhìn về phía sơn cốc, dường như cũng cảm thấy trong sơn cốc có nguy hiểm. Thiên Lang, Cao Phi có trong sơn cốc không? Khiếu Nguyệt Thiên Lang một mực nhìn vào sơn cốc, không rời mắt, đã nói rõ tất cả. Đi thôi, Cao Phi ở bên trong, xem ra không thể không vào. Mộ Phong trầm giọng nói, trực tiếp đi vào trong sơn cốc. Hai người dọc theo dòng suối nhỏ một đường về phía trước, có thể bởi vì trước đây đã tới nơi này, nên Mộ Phong có vẻ quen việc dễ làm, rất nhanh đến chỗ đã đại chiến với đạo quán niệm thể kia. Hơn 30 tu sĩ xê hết ở chỗ này lúc đó, tê hi tê hể vẫn còn nguyên chỗ. Ngay phía trước họ, bên dòng suối nhỏ, bỗng có thêm một cây đại thụ. Cao Phi bị trói chặt hai tay, treo trên đại thụ. Nàng thấy Mộ Phong và Đồ Tô Tô, trên mặt tràn đầy lo lắng. Mộ Phong, các ngươi đi mau, đây là một cái bẫy. Nhưng nàng vừa dứt lời, xung quanh họ đột nhiên tuôn ra vô số quán niệm thể, hết tên này đến tên khác, như một cơn sóng triều, bao vây họ ở trong đó. Tuy Mộ Phong và Đồ Tô Tô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này cũng không khỏi tê cả da đầu. Nguyên thần chi lực của họ dù sao cũng có hạn, không thể đối phó với nhiều quán niệm thể như vậy. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên từ trong cơ thể quán niệm chậm rãi đi ra, tiến tới dưới thân thể Cao Phi, trên thân mang theo âm khí kinh người, sắc mặt trở nên âm u khủng bố. Là ngươi? Mộ Phong và Đồ Tô Tô kinh hô. Bởi vì người xuất hiện trước mặt họ không ai khác, chính là Tăng Khánh, kẻ dung hợp âm sát chi khí trong tuyệt địa, lưu lại quán niệm và các loại năng lượng tiêu cực. Họ đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra với Tăng Khánh, nhưng cảm giác được biến hóa trên người Tăng Khánh. Tăng Khánh, ngươi làm cái gì? Mộ Phong nghiêm giọng hỏi. Tăng Khánh cười ha hả, vẻ đắc ý, ê Mộ Phong, không ngờ sao, thân phận của hai chúng ta nhanh như vậy đã xảy ra chuyển biến. Trước đó các ngươi khinh thường ta, nhưng bây giờ thì sao? Ta có thể thao túng tất cả quán niệm thể nơi đây, sinh tử của các ngươi bất quá tại ta một ý niệm. Bây giờ cầu xin tha thứ, ta còn có thể bỏ qua cho các ngươi. Hai mắt hắn tràn đầy vẻ điên cuồng, đã nhập ma. Mộ Phong lạnh lùng nhìn, trong lòng nặng trĩu, bộ dáng của Tăng Khánh khiến hắn cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Chương 2757A phối hợp chặt chẽ. Mộ Phong nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Tăng Khánh, lòng lập tức lạnh lẽo. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn biết Tăng Khánh đã hoàn toàn thay đổi. Trước kia chỉ là một kẻ tiểu nhân hoàn toàn vì tư lợi, bây giờ nhập ma càng thêm không thể chấp nhận. Tăng Khánh, nếu không ngươi dê ít ta luôn đi, nếu không ta càng xem thường ngươi hơn. Bị treo lên, Cao Phi giận dữ. Trong lòng nàng có chút sợ hãi, nhưng không muốn trở thành gánh nặng cho Mộ Phong. Nhưng Tăng Khánh chỉ cười nhạt, chậm rãi nói, ê xê hết. Dễ dàng vậy sao? Trước đó không phải các ngươi khinh thường ta sao? Bây giờ ta sẽ khiến tất cả các ngươi quỳ gối trước mặt ta. Nói rồi, hắn đưa tay sờ soạn chân Cao Phi, vẻ mặt thô bỉ, sau đó phất tay, quán niệm thể xung quanh chậm rãi áp tới. Chờ một chút. Mộ Phong đột nhiên đưa tay ra, không phải ngươi muốn chúng ta cúi đầu sao? Cái này không thành vấn đề, ngươi nói gì ta cũng có thể đồng ý. Hắn quay đầu, bí ẩn nháy mắt với Đồ Tô Tô. Tăng Khánh nghe vậy liền cuồng tiếu, kì ha ha ha, ta tưởng ngươi là loại thà gãy không công, xem ra cũng không hơn gì, các ngươi có mặt mũi gì mà nói ta. Tốt, nếu ngươi nguyện ý cúi đầu, vậy quỳ xuống dập đầu cho ta 10 cái, những thứ khác lại bàn. Cao Phi nghe vậy liền liều mạng giãy giụa, kẻ Tăng Khánh, đồ súc sinh, có bản lĩnh thì dê ít ta đi. Mộ Phong, đừng nghe hắn. Trong lòng nàng, Mộ Phong luôn là một anh hùng, dù trong bất kỳ tuyệt cảnh nào cũng có thể đi tới cuối cùng. Nhưng vì cứu nàng, thậm chí phải quỳ xuống, nàng thà xê hết cũng không muốn thấy cảnh đó. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, "Ê được, ta quỳ xuống là được." Nói xong, hắn chậm rãi quỳ xuống. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tăng Khánh kích động, hắn biết mọi người trong kết giới Đào Hoa Nguyên chắc chắn sẽ thấy cảnh này, Mộ Phong sẽ thân bại danh liệt. Thiên Chi Kiêu Tử, độc đương một mặt, đều là trò cười. Lúc này, mọi người trong kết giới Đào Hoa Nguyên đều khẩn trương nhìn cảnh này. Một số người từng chú ý đến Tăng Khánh mới biết kết cục của hắn lại biến thành như vậy. Mọi người bắt đầu lo lắng cho Mộ Phong, bởi vì Tăng Khánh đã không thể coi là người sống, thân thể hắn bị những năng lượng tiêu cực chiếm lấy, phóng đại sự tà ác trong nội tâm hắn. Dù Mộ Phong quỳ xuống, làm theo yêu cầu của hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Mộ Phong. Tình hình này khiến cả Tuyền Cơ Nữ Đế muốn nhúng tay, phái người trừ khử Tăng Khánh đã nhập ma. Nhưng nghĩ lại, Tăng Khánh biến thành như vậy trong Vạn Quốc Thánh Chiến, đều là số trời. Dù có người xê hết vì Tăng Khánh, cũng không trái với bất kỳ quy định nào trong Vạn Quốc Thánh Chiến. Dù sao không ai quy định không được nhập ma trong Vạn Quốc Thánh Chiến. Lo lắng nhất lúc này là tu sĩ Cờ Viện và Thiên Cung. Người Cờ Viện xem trọng Mộ Phong, dù Xích Cẩm ngoài miệng nói hy vọng Mộ Phong gặp chuyện, nhưng trong lòng vẫn hy vọng Mộ Phong còn sống. Nhất là khi thấy người như Mộ Phong lại phải quỳ xuống trước tên khốn kiếp Tăng Khánh, nàng càng hy vọng Mộ Phong phản kháng. Bên Thiên Cung, Thái Vân Tiên Tử siết chặt tay. Vạn Quốc Thánh Chiến mới bắt đầu hơn một tháng, tâm tình của nàng lên xuống như tàu lượn. Ở một bên khác, tu sĩ Vạn Ma Tông khẽ nheo mắt. Trước đó, họ xem trọng tà tu Đồ Tô Tô. Nhưng nếu Đồ Tô Tô xê hết ở đây, họ sẽ chuyển sự chú ý sang Tăng Khánh. Thậm chí, Tăng Khánh lúc này là đệ tử mà họ mong muốn. Âm sát chi khí cường đại này, chỉ cần bồi dưỡng một chút, có thể tạo ra một tà tu cường đại. Dưới ánh mắt của mọi người, Mộ Phong chậm rãi quỳ xuống. Nhưng ngay trước khi hắn quỳ hẳn xuống đất, dị biến xảy ra. Một đạo ánh sáng đỏ nhạt từ trong thân thể hắn bắn ra, như tia chớp xuyên qua khoảng cách giữa hắn và Tăng Khánh, đánh vào mi tâm Tăng Khánh. Phốc. Huyết hoa bắn ra, hồng sắc quang mang xuyên thủng mi tâm Tăng Khánh, rồi xuyên ra sau đầu. Đó là một thanh huyết sắc dao găm mỏng như cánh ve, mang theo khí tức bén nhọn vô song, chính là huyết thực dao găm. Ngay khi dao găm tấn công, Đồ Tô Tô cũng xuất thủ, đỉnh đầu nàng tuôn ra biển máu, huyết sắc ma đao hung hăng tấn công, để lại một đạo hồng mang trên không trung. Phốc phốc. Lại một tiếng lưỡi đao vào cơ thể. Ma đao xuyên qua người Tăng Khánh, thân thể hắn héo rút với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tăng Khánh đã bị hút gần một nửa tinh huyết. Dù liên tiếp trúng đòn, Tăng Khánh vẫn chưa xê hết, hắn tức giận nhìn Mộ Phong, thấy Mộ Phong đã tới trước mặt hắn. Băng Sơn Kình. Mộ Phong đấm mạnh về phía trước, lực lượng cường hãn tạo ra một tiếng nổ đùng đoàn trong không khí. Tăng Khánh bị đấm bay ra ngoài, âm khí trên người bị đánh tan không ít. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực sụp xuống, xương cốt gãy không biết bao nhiêu cái, để lại một quyền ấn sâu hắm. Tu sĩ bình thường gặp phải liên tiếp đòn mạnh đã xê hết tại chỗ, nhưng Tăng Khánh lại chậm rãi đứng lên. Đồ Tô Tô vọt tới bên cạnh Mộ Phong, vội vàng đỡ Cao Phi xuống. Hai người phối hợp ăn ý. Tốt quá. Cao Phi xoay người ôm lấy Đồ Tô Tô, trước khi nàng có thành kiến với Đồ Tô Tô, dù sao cũng là ma đạo thánh nữ. Nhưng sau chuyện này, nàng bắt đầu cảm kích. Cảm ơn các ngươi đã đến cứu ta. Nói gì vậy, muội muội, chúng ta vốn là một nhà. Đồ Tô Tô cười nói. Họ đã cứu được Cao Phi, nhưng tình hình vẫn không thể lạc quan. Tăng Khánh chậm rãi đứng lên, thân thể siêu vẹo như xương cốt bị gãy, nhưng lúc này trên người hắn tuôn ra âm sát chi khí khổng lồ, bao bọc lấy thân thể. Tiếng ma sát xương cốt vang lên, thân thể hắn dần trở lại bình thường. Chỉ là vết hương ở mi tâm và ngực vẫn còn, vô cùng kinh người. Như vậy mà vẫn sống được, chỉ có thể nói Tăng Khánh đã thoát khỏi phạm trù loài người. Xê hết tiệt, các ngươi từng người quá đáng lắm rồi, ta nhất định phải dê ít các ngươi. Hắn tức giận gào thét. Quán niệm thể xung quanh lập tức lao tới. Chương 2758A Phệ Linh Châu Chi Uy. Tăng Khánh hoàn toàn nổi giận, đến cả chút lý trí sót lại cũng không còn. Hắn đã bị tập hợp năng lượng tiêu cực từ tuyệt địa kia chiếm cứ thân thể. Cho dù bị thương nặng, hắn vẫn có thể đứng lên. nhưng như vậy có tính là còn sống hay không thì khó nói. Hắn gầm lên giận dữ, khiến tất cả quán niệm thể như thủy triều tấn công Mộ Phong và hai người. Hầu hết quán niệm thể từ tuyệt địa âm dương giới đã được hắn tập hợp lại, con số vô cùng khủng khiếp. Mộ Phong và hai người lập tức bị nhấn chìm. Lúc này, ở một nơi rất xa tuyệt địa âm dương giới, Hạ Hầu Thượng từ từ giãn mày, cười lạnh, kẻ thật giúp ta một tay. Gã này mà xê hết thì tiếc thật, dù sao cũng là một đối thủ không tệ. Hắn chậm rãi lắc đầu, có chút thương cảm. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn về một nơi khác, khóe miệng hơi nhếch lên, "Ngươi đừng hòng phá hoại kế hoạch của ta, đáng xê hết." Theo tầm mắt hắn, Đinh Nghị dẫn dắt tu sĩ Sùng Minh thần quốc đến một nơi. Nơi này thậm chí có tàn tích kiến trúc. Dù là phế tích, họ vẫn rất vui mừng. Trên chiến trường này, tìm một chỗ nghỉ ngơi thật sự quá khó. Nhưng lúc này, một vài tu sĩ thần quốc khác cũng đến nơi này, thực lực của các thần quốc không chênh lệch nhiều. Đi kiểm tra xem có vong linh thần ma nào không. Đinh Nghị chậm rãi nói, phái hai tu sĩ đi. Hai tu sĩ nhanh chóng tiến vào phế tích, không lâu sau chạy ra, vẻ mặt hưng phấn đến trước mặt Đinh Nghị. Thống lĩnh, trong phế tích quả thật có một vong linh thần ma, hơn nữa nó còn bảo vệ một lá cờ. Đinh Nghị nghe vậy liền vui vẻ. Hắn dẫn người tiến vào phế tích, chuẩn bị dê yết thần ma, xê ướp cờ. Nhưng lúc này, tu sĩ các thần quốc khác cũng tiến vào phế tích từ các hướng khác, một trận tranh đoạt chiến sắp diễn ra. Họ không biết rằng mình đang bị ai đó thao túng. Họ cảm thấy đến phế tích này là ý nguyện của họ, nhưng ý nguyện của họ đã bị sửa đổi lúc nào không hay. Trong tuyệt địa âm dương giới, tất cả quán niệm thể lao tới, hơn vạn quán niệm thể cùng nhau tấn công Mộ Phong và hai người, tuyệt đối là ưu thế áp đảo. Nhưng vào lúc này, một đạo hỏa diễm xích hồng sắc bộc phát từ trong quán niệm thể, rồi lan ra ngoài, tạo thành một vòng lửa rộng ba trượng. Mộ Phong và hai người đứng trong vòng lửa, quán niệm thể có vẻ hơi kiên kỵ lửa, tạm thời bị ngăn cách bên ngoài. Nhưng hắn biết đây chỉ là tạm thời. Dù là địa hỏa cũng không thể ngăn cản những quán niệm thể này. Nếu địa hỏa mạnh hơn một chút thì có thể. Âm khí khổng lồ như thủy triều ập đến, khiến ngọn lửa trở nên yếu ớt. Sau một lát, quán niệm thể không kìm được, xông vào vòng lửa tấn công họ. Địa hỏa xích hồng sắc đốt cháy quán niệm thể, khiến nó phát ra tiếng kêu rên thê lương, có vẻ rất đau đớn. Nhưng nó vẫn không dừng lại. Có cái thứ nhất thì có cái thứ hai, cái thứ ba. Vòng lửa nhanh chóng bị quán niệm thể xông phá. Đi theo ta, chúng ta đánh ra ngoài, ở lại đây chỉ có chờ xê hết. Mộ Phong giận dữ gầm lên, nguyên thần chi lực mạnh mẽ tuôn ra, hóa thành một đạo kinh thần thứ sắc bén, đột nhiên tấn công về phía trước. Trong nháy mắt, quán niệm thể trước mặt hắn bị đánh tan, thậm chí quán niệm thể phía sau cũng bị kinh thần thứ xuyên thủng. Một lỗ hổng xuất hiện trước mắt họ, ba người lập tức xông vào. Nhưng rất nhanh, nơi họ vừa chiếm giữ đã bị quán niệm bao phủ. Mộ Phong chỉ có thể không ngừng sử dụng kinh thần thứ để ba người chật vật di chuyển trong đại quân quán niệm thể. Đồ Tô Tô cũng phụ trợ, từng đạo hồng mang từ trên người nàng bắn ra. Nhưng với tốc độ này, họ dù thoát khỏi thung lũng này cũng sẽ hao hết nguyên thần chi lực, đừng nói là rời khỏi tuyệt địa. Những quán niệm này bám theo sát nút, không để lại một kẽ hở nào. Ngay khi ba người dần tuyệt vọng, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Mộ Phong. Thằng nhóc, Vệ Linh Châu đã được ta chữa trị. Cửu Uyên cười nói, người ta không ngờ thứ này tự chữa trị, chỉ cần đủ năng lượng, nó giống như vật sống. Lúc này, hắn phát hiện tình hình hiện tại, vội nói, ê thằng nhóc, Vệ Linh Châu dùng được rồi. Mộ Phong mừng rỡ, Vệ Linh Châu chính là hạch tâm của tuyệt địa âm dương giới, hiện tại chữa trị xong tự nhiên có thể dùng, ít nhất cũng có chút hiệu quả. Với tâm lý thử xem, hắn lấy Vệ Linh Châu ra, luyện hóa trong nháy mắt. Một cổ âm sát chi khí khổng lồ tuôn ra từ trên người hắn. Cổ âm sát chi khí này tạo thành một trận kình phong mạnh mẽ, thổi bay quán niệm thể xung quanh. Đồ Tô Tô và Cao Phi vẻ mặt tờ hờ, yếp sợ nhìn Mộ Phong. Ngay cả Tăng Khánh đang cười lạnh ở đằng xa cũng biến sắc. Đạo đạo âm sát chi khí khiến bề mặt cơ thể Mộ Phong xuất hiện một tầng sương mù xám xịt. Hắn khẽ quát, Vệ Linh Châu lập tức bay lên đỉnh đầu. Dù bị phá hủy, âm sát chi khí bên trong Vệ Linh Châu đã tiêu tán gần một nửa, nhưng dù chỉ còn lại một nửa cũng đủ khiến người ta hoảng sợ. Lúc này, tất cả âm sát chi khí tụ tập trên đỉnh đầu hắn như mảng lớn mây đen, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của tất cả quán niệm thể, đồng thời có thể khống chế chúng. Vì vậy, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn đột nhiên vươn tay về phía trước, vô số âm sát chi khí lao ra, hóa thành vô số quang đoàn, xông vào thân thể tất cả quán niệm thể. Không, không thể nào, sao ngươi có thể làm được? Tăng Khánh cờ hờ yếp sợ hô lên, hắn phát hiện sự khống chế của mình đối với quán niệm thể đang bị thay thế. Thế là hắn vội vàng phát lực, âm sát chi khí mạnh mẽ cũng bùng nổ trong cơ thể hắn. Đây là cuộc đấu giữa hai người, nhưng thực tế là cuộc chiến giữa Vệ Linh Châu và tập hợp năng lượng tiêu cực. Hai người giao phong vô hình, tất cả quán niệm thể đều ngẩn người tại chỗ. Các ngươi đi trước. Mộ Phong chật vật nói. Đồ Tô Tô và Cao Phi lập tức tỉnh táo lại, đầu cũng không ngoảnh lại, xuyên qua quán niệm thể. Sự tin tưởng của họ đối với Mộ Phong là điều mà phần lớn tu sĩ không thể có được. Chương 2759A báo thù oán quỷ. Trên bầu trời Sơn Cốc thuộc tuyệt địa âm dương giới, hai luồng âm khí mạnh mẽ tích tụ lại, tựa hai đám mây đen khổng lồ che phủ bầu trời. Phệ Linh Châu dù là thiên địa linh vật hiếm có, nhưng vừa mới bị phá hủy nên phần lớn âm sát chi khí đã tiêu tán. Lúc này, năng lượng tiêu cực trong cơ thể Tăng Khánh lại mạnh mẽ, dần dần vượt trội hơn Mộ Phong. Tất cả oán niệm thể bắt đầu giãy giụa, lúc thì hướng về phía Mộ Phong, lúc lại nhìn Tăng Khánh. Chúng như những công cụ, xem ai có thể khống chế mình. Thấy Phệ Linh Châu dần bị áp chế, bắt đầu run rẩy như sắp hỏng, Mộ Phong ánh mắt chợt ngưng lại. Một cổ nguyên thần chi lực khổng lồ tuôn ra từ người hắn, vô thanh vô tức nhưng mang theo lực áp bách và sát thương vô cùng lớn, đột ngột tấn công về phía trước. A! À. Tăng Khánh đột nhiên hét thảm, khí tức trên người ngưng lại, luồng âm khí suýt chút nữa tan rã. Nguyên thần của hắn vốn không mạnh mẽ, chịu đựng đòn tấn công nguyên thần này đã là cực hạn. Nắm lấy cơ hội, âm sát chi khí trên đỉnh đầu Mộ Phong chớp nhoáng áp tới, nuốt chửng Tăng Khánh. Tất cả âm sát chi khí đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Tăng Khánh, sau đó nhào tới. Đại quân quán niệm thể bao phủ Tăng Khánh, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng Phệ Linh Châu đang lơ lửng trên đỉnh đầu hắn lại trở nên dị thường bất ổn, bên trong cuồng bạo, không ngừng rung rẩy như sắp hỏng mất. Trong lòng hắn kinh hãi, vội vàng cất Phệ Linh Châu đi, chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo trực kích đáy lòng, khiến hắn không tự chủ rùng mình. Ngay cả chính hắn cũng không nhận ra, trong hai mắt hắn vậy mà dính một vệt tinh hồng sắc. Phệ Linh Châu dù là thiên tài dị bảo, nhưng lại cực kỳ tà tính, ngay cả tà tu cũng không dám tùy tiện sử dụng. Bởi vì một khi lạm dụng, sát khí trong Phệ Linh Châu sẽ nuốt chửng lý trí, biến người thành quái vật. Mộ Phong không dám ở lại lâu, hiện tại không thể sử dụng Phệ Linh Châu cũng không thể khống chế những oán niệm thể này. Hắn xoay người, lướt đi như thiểm điện, nhanh chóng rời khỏi Sơn Cốc. Bên ngoài Sơn Cốc, Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu đang đợi hắn, thấy hắn đi ra mới thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Mộ Phong nói. Ba người nhanh chóng chạy về phía bên ngoài âm dương giới. Vì tất cả oán niệm thể đều bị tụ tập trong Sơn Cốc nên bên ngoài vô cùng trống trải, căn bản không có gì. Họ thuận lợi trốn ra tuyệt địa, nhìn nhau và nở nụ cười thấu hiểu. Sau chuyện này, quan hệ giữa ba người dường như thêm gắn bó. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi. Mộ Phong cười nói, ba người rời xa tuyệt địa âm dương giới, tìm một nơi vắng vẻ bắt đầu khôi phục. Dù sao trong khoảng thời gian này, ba người không hề nhàn rỗi, thánh nguyên trong cơ thể đã sớm khô kiệt, nên họ cần nghỉ ngơi thật tốt rồi lại lên đường. Hiện tại, trong ba người chỉ có Đồ Tô Tô là chưa có cờ. Ý tưởng của Mộ Phong cũng thay đổi. Hiện tại có nhiều người xê hết, nếu ba người chỉ cầm một lá cờ thì sức cạnh tranh sợ không phải rất lớn, nên cần tìm thêm vài lá cờ nữa mới được. Nguy cơ giải trừ, không ít người trong Đào Hoa Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cũng có không ít người mặt đầy oán độc. Mộ Phong hiện tại là một đối thủ vô cùng mạnh, nên nếu Mộ Phong xê hết thì những người khác mới có cơ hội lớn hơn. Nên hiện tại, có một bộ phận người hy vọng Mộ Phong bình an vô sự, cũng có một bộ phận người đang nguyền rủa để Mộ Phong xê hết ở một nơi nào đó. Tương tự, họ chú ý không chỉ Mộ Phong mà còn có những tu sĩ đáng chú ý khác. Trong đó có một người đang gặp phải chuyện thê thảm nhất. Đinh Nghị dẫn dắt thủ hạ tìm được một phế tích, trong phế tích có vong linh thần ma bảo hộ, nhưng cũng có một lá cờ. Nhưng không ngờ lúc này lại có mấy tu sĩ thần quốc khác cũng đến nơi này, thực lực giữa họ không chênh lệch nhiều. Hơn nữa họ đều bị quy quấy ối ý thức mới tới nơi này. Đây vốn là một cái bẫy được thiết kế tỉ mỉ. Mấy chi đội ngũ bắt đầu tranh đoạt lá cờ này, cuối cùng hai bên thổn thức không thôi. Đinh Nghị dẫn dắt tu sĩ nhất bộ đi trước đoạt được cờ, tự nhiên trở thành mục tiêu công kích của các tu sĩ thần quốc khác. Quốc chủ Sùng Minh thần quốc mắt mở trừng trừng nhìn các tu sĩ thần quốc của mình bị tàn sát gần hết, tức giận đến trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy lên. Hắn giận dữ rời đi, không ai ngăn cản. Bởi vì tu sĩ thần quốc của họ đã toàn quân bị diệt, tiếp tục ở lại đây cũng không có tác dụng gì. Đối với những gì Sùng Minh quốc chủ gặp phải, không ít quốc chủ trong lòng sinh ra đồng cảm, bởi vì tu sĩ thần quốc của họ cũng xê hết gần hết, hoàn toàn không có sức cạnh tranh. Trận vạn quốc thánh chiến này, họ đã coi như bị loại bỏ. Đinh Nghị và những tu sĩ thần quốc còn lại đánh lớn để tranh đoạt cờ, cuối cùng đều tổn thất nặng nề rời đi. Không lâu sau khi họ rời đi, bầu trời phế tích đột nhiên đổ mưa. Một cánh tay đột nhiên đưa ra từ trong phế tích đầy tê hi tê hể. Đinh Nghị kéo thân thể trọng thương, vậy mà từ từ đứng lên. Những người phía sau hắn trọng thương hấp hối, vậy mà dựa vào hơi thở cuối cùng sống lại. Nhưng khi hắn nhìn thấy tất cả đồng đội đã xê hết, tinh thần đều nhanh muốn quy ua đê ơi. Nếu không phải ta không nên tới nơi này. Nếu không phải ta. Bọn họ căn bản sẽ không xê hết. Hắn quỳ trên mặt đất, nước mắt và nước mưa chảy dọc theo khuôn mặt. Nước mưa lạnh như băng khiến đầu óc hắn vô cùng tỉnh táo, hắn lúc này đột nhiên nghĩ đến vài điểm đáng ngờ. Vì sao sau khi hắn tới nơi này, hết lần này tới lần khác có mấy đội ngũ thần quốc khác đến? Trong hơn 1.000 thần quốc, những thần quốc đến đây đều có thực lực không sai biệt lắm. Còn có, trước khi tới phế tích này, hắn đã vài lần phải thay đổi lộ tuyến, lại cảm thấy từ nơi sâu xa có một giọng nói đang kêu gọi mình, nên mới tìm được phế tích này, lại vừa vặn trong phế tích có một lá cờ. Hắn đứng dậy, trên mặt lại xuất hiện thần sắc kiên nghị. Có lẽ chuyện này không phải là vừa khớp, có lẽ huynh đệ của hắn C hết đều là bị thiết kế. Chịu đựng cơn đau do vết thương mang lại, Đinh Nghị qua loa ăn vài viên thuốc rồi bắt đầu đào hầm trong phế tích. Hắn tìm ra từng người tu sĩ Sùng Minh thần quốc, sau đó chôn táng ở nơi này. Cuối cùng, hắn quỳ trước mộ của mọi người, lạnh lùng nói, "Kẻ ta sẽ báo thù cho các ngươi." Cầm lấy trường thương cắm trên đất, hắn xoay người rời khỏi phế tích. Chiến trường thiếu một binh thống lĩnh bạch giáp, nhiều hơn một quán quỷ báo thù. Chương 2760A trận pháp cạm bẫy. Không lâu sau khi Mộ Phong rời khỏi tuyệt địa âm dương giới, tất cả quán niệm thể đồng loạt nhận được mệnh lệnh nào đó, nhanh chóng rời khỏi sơn cốc như thể đang sợ hãi điều gì. Tăng Khánh, người bao quanh bởi âm khí nồng nặc, đứng dậy. Hắn giống như một lệ quỷ, sắc mặt dữ tợn, tràn đầy vẻ oán độc. "Mộ Phong, ta nhất định phải giết ít ngươi, giết ít ngươi." Thanh âm oán độc vang vọng thật lâu trong sơn cốc. Dù hứng chịu công kích của tất cả quán niệm thể, Tăng Khánh lúc này đã khác xưa. Công kích của quán niệm thể đối với hắn mà nói căn bản không có hiệu quả. Dù sao, hắn đã dung hợp tất cả năng lượng tiêu cực trong tuyệt địa, thậm chí ngay cả những oán niệm thể này cũng là một phần lực lượng của hắn. Thật là phế vật, dù vậy cũng không thể thủ tiêu Mộ Phong, ngươi còn có thể có ích lợi gì? Một giọng nói mang theo châm chọc đột nhiên vang lên từ bốn phương tám hướng. Tăng Khánh kinh hãi, vội vàng nhìn quanh, nhưng không phát hiện ai. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, lập tức giật mình. Trên bầu trời, ngay trên đỉnh đầu hắn, vậy mà xuất hiện một con mắt thật to. Con mắt đỏ tươi như thể bầu trời mở mắt, khiến người từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Ngươi có muốn dê yết Mộ Phong không? Âm thanh kia lần thứ hai vang lên. Tăng Khánh nhìn lên bầu trời, nhớ tới khuôn mặt Mộ Phong, cảm xúc oán hận liền trực tiếp vượt qua sợ hãi, hắn hung tợn nói, "Ngươi dĩ nhiên muốn. Vậy thì tốt, ta sẽ cho ngươi cơ hội, làm theo lời ta. Nếu không dê yết được Mộ Phong, vậy ngươi cũng không cần thiết tồn tại." Tăng Khánh nghi ngờ trong lòng, không khỏi hỏi, "Ở ngươi rốt cuộc là ai?" Âm thanh kia trầm thấp nói, "Ở ngươi không cần biết cái này, chỉ cần làm theo lời ta." Không lâu sau đó, Tăng Khánh rời khỏi tuyệt địa âm dương giới. Bên ngoài tuyệt địa, hắn trông không khác gì trước kia. Nhưng nếu cẩn thận nhìn ánh mắt hắn, có thể thấy một màu đen kịt. Tương truyền, người xê hết đi rồi ngưng lại nhân gian, tròng trắng mắt sẽ biến thành màu đen. Hơn nửa tháng sau, Mộ Phong và hai người bạn cuối cùng cũng khôi phục. Ba người tinh thần sung mãn, cưỡi thần hành thuyền hướng về phía trước. Trước đó, chỉ có khoảng 1/3 số người đi tới tuyệt địa âm dương giới, vì vậy bên ngoài tuyệt địa còn có 2/3 tu sĩ đang không ngừng tìm kiếm. Họ đã bị bỏ lại quá xa, dù có cờ cũng đều bị người khác cướp đi. Cho nên, họ cần đuổi kịp đội ngũ khác mới có thể lấy được nhiều cờ hơn. Dư Thanh Vũ trước đó đã cùng Mộ Phong hợp tác, vì vậy dù đã rời đi lâu như vậy, trong đầu hắn vẫn thường xuyên xuất hiện hình ảnh Mộ Phong và Đinh Nghị. Khí thế không sợ hãi của họ khiến trong lòng hắn khát khao. Dù hắn chỉ là thần bản thứ hai của Sơ Dương Thần Quốc, trong lòng hắn có một bí mật. Dường như chỉ mình hắn cảm thấy bí mật này, người khác đều không biết. Đó chính là hắn thích Trình Thu Hàng, thần bản đệ nhất của Sơ Dương. Thậm chí, trong tỷ võ, hắn cố ý thua cho Trình Thu Hàng, vì vậy mới trở thành thần bản thứ hai. Dù hắn cho rằng đây là bí mật nhỏ trong lòng, hầu như tất cả mọi người đều đã biết. Hắn trước giờ không dám mở miệng, thậm chí không dám kể chuyện hắn, Mộ Phong và Đinh Nghị ngăn cản quán niệm thể biến dị, sợ khiến Trình Thu Hàng phản cảm. Họ một đường tiến về phía trước, thậm chí trên đường còn tìm được một lá cờ. Thu Hàng có mệt không, có muốn nghỉ một chút không? Dư Thanh Vũ vây quanh Trình Thu Hàng, vẻ mặt sang mị nói. Nhưng Trình Thu Hàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, chậm rãi nói, "Thì không mệt, ngươi đi hỏi những người khác đi." "Những người khác đều không phiền hà?" Dư Thanh Vũ vội vàng nói, nghiễm nhiên là một bộ dạng liếm chó điển hình, phía sau không ít tu sĩ khanh khách cười không ngừng. Rất nhanh, họ đến một nơi kỳ lạ, nơi này thi cốt vô cùng nhiều, trên mặt đất phủ một lớp hài cốt dày đặc, nhìn qua khiến người rùng mình. "Thu Hàng, chúng ta sao lại đến nơi này, thật là xui xẻo, chúng ta đi đường vòng đi." Dư Thanh Vũ nói. Nhưng Trình Thu Hàng lúc này lại nhíu mày, chậm rãi nhìn về phía trước, nói, "Thì không, cứ đi nơi này, phía trước dường như có gì đó." Đoàn người lập tức tăng nhanh tốc độ, dẫm lên hài cốt trắng bệch, tiến đến một khoảng đất trống. Phía trước họ không xa, một lá cờ đang lẳng lặng treo ở đó. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy bất ngờ là xung quanh lá cờ này không có trận pháp gì cả, giống như bị người cố ý vứt bỏ ở đây. Dư Thanh Vũ trong lòng lập tức cảnh giác, chậm rãi nói, "Ê Thu Hàng, ta cảm thấy không ổn, tất cả cờ đều phải ở trong trận pháp, nhưng vì sao lá cờ này lại không có trận pháp? Giống như ở trong tuyệt địa, cờ ở đó cũng không bình thường." Dù bình thường biểu hiện tùy tiện, Dư Thanh Vũ cũng là người tâm tư kín đáo. Trước đây, hắn nhìn thấy lá cờ lẻ loi trong tuyệt địa, sau đó bắt đầu nghi ngờ có người cố ý dẫn họ tiến vào tuyệt địa. Lần trước, họ đạt được cờ vô cùng bình thường, bên ngoài có một lớp trận pháp đơn sơ ngăn trở. Dù có vong linh thần ma bảo hộ, họ vẫn dễ dàng lấy được. "Hừ, ngươi nếu sợ thì ở đây chờ, ta sẽ không bỏ qua lá cờ này." Trình Thu Hàng lúc này lạnh lùng nói. Dư Thanh Vũ vội vàng giải thích, "Ê ta không có ý này. Nhưng Trình Thu Hàng không nghe giải thích của hắn, mà dẫn người bay thẳng đến cờ. Dư Thanh Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo. Từ chỗ họ đến cờ, đoạn đường này căn bản không có bất kỳ nguy hiểm hay cạm bẫy nào, họ thuận lợi bỏ cờ vào túi. Không đúng, quá dễ dàng, ở đây chắc chắn có vấn đề. Dư Thanh Vũ lúc này sắc mặt nghiêm túc nhìn bốn phía, nhưng không có gì xảy ra, xung quanh một mảnh yên tĩnh. Ha ha ha, Dư Thanh Vũ, ngươi sao lại nhát gan như vậy, nếu sợ thì trước đây đừng nên tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến. Không ít người bắt đầu trêu chọc Dư Thanh Vũ. Nhưng lúc này, Trình Thu Hàng lại gương mặt lạnh lùng nhìn sang, trầm giọng nói, "Nghe Dư Thanh Vũ nói không sai, cẩn thận một chút cũng không thừa, bất quá cũng không cần suy nghĩ nhiều, có lẽ là vận may của chúng ta." Nhưng nàng vừa dứt lời, cách họ 10 trượng, đột nhiên có một đạo kết giới dâng lên, bao vây họ bên trong. Một đại trận chậm rãi triển khai. Nguy rồi. Trình Thu Hàng lúc này sửng sốt, vội vàng xông tới kết giới, giơ tay muốn chạm vào, nhưng kết giới đột nhiên bắn ra một đạo hồ quang, trực tiếp đánh nàng bay ra ngoài. Dư Thanh Vũ vừa thấy lập tức tiến lên đỡ lấy Trình Thu Hàng, vẻ mặt ân cần hỏi han, "Nghe Thu Hàng, ngươi thế nào, có sao không?" Trình Thu Hàng đẩy hắn ra, trên mặt âm trầm nhìn đại trận. Chương 2761A cảm động thời khắc. Đại trận hoàn toàn dập tắt sự may mắn trong lòng Trình Thu Hàng. Tưởng rằng vận khí tốt, không ngờ nơi này thực sự là một cái bẫy. Nàng có chút hối hận vì không nghe Dư Thanh Vũ, quan sát kỹ rồi mới tiến vào nơi này. Nhưng bây giờ nói những điều đó đã không còn ý nghĩa gì. Nhanh xem có thể phá trận không? Nàng vội vàng hô lên. Tu sĩ của thần quốc họ tuy tổn thất nặng nề, quân số còn lại chưa đến một nửa, may mắn trong đội ngũ còn có một trận pháp thánh sư. Lúc này, vị trận pháp thánh sư tiến lên, vội vàng bắt đầu nghiên cứu tòa trận pháp này. Chỉ thấy hắn lúc nhíu mày, lúc vui vẻ, giống như người điên. "Ta nói ngươi rốt cuộc nhìn ra được gì không?" Có người không nhịn được hô lên. Tên trận pháp thánh sư một lúc sau mới xoay người, nói, "Chỉ có một tin xấu và một tin tốt, muốn nghe cái nào trước?" "Tin tốt." "Tòa trận pháp này là tàn phá." "Tin xấu đâu?" "Tòa trận pháp này là một trận pháp luân hồi cấp sơ đẳng, dù tàn phá ta cũng quá sức, không thể phá ra." Mọi người nghe được hai tin này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Việc không chiến trường rộng lớn như vậy, bọn họ muốn đợi người đến giải cứu sợ là không thể. Trình Thu Hàng thấy mọi người hoang mang, chậm rãi đứng dậy. Nàng là thần bản đệ nhất, đương nhiên là trụ cột của mọi người, nàng không thể loạn. "Hãy thử phá giải trận pháp, nếu không được chúng ta hợp lực, nói không chừng có thể đánh bại trận pháp tàn phá này." Tên trận pháp thánh sư gật đầu, vội vàng đi phá giải trận pháp. Nhưng qua hồi lâu, hắn mới dám duỗi tay chạm vào một chỗ trên trận pháp. Nói cho cùng, tên trận pháp thánh sư này bất quá chỉ là một thánh sư niết bàn cấp cao đẳng. Dù tòa trận pháp này đã tàn phá, không phải hắn có thể phá giải. Hơn nữa, phương pháp phá giải trận pháp chủ yếu hiện nay là tìm ra nhược điểm của trận pháp, sau đó một kích phá trận. Mộ Phong cũng dùng phương pháp này, nhưng tốn thời gian, chưa kể cú đánh cuối cùng nếu không đủ mạnh, căn bản không thể phá trận. Mộ Phong tu luyện Thiên Diễn Thần Cơ, có được phương pháp này, bất quá chỉ là cấp thấp nhất. Hơn nữa, theo tu luyện bí thuật này càng sâu, thủ đoạn phá trận càng cao minh. Chỉ thấy tên trận pháp thánh sư trực tiếp duỗi tay chạm vào kết giới, trong nháy mắt, trận pháp biến đổi, sương mù dày đặc bay lên. Trong sương mù, một vòng xoáy không lớn không nhỏ từ từ xuất hiện, vừa vặn đủ cho một người đi qua. Trận pháp thánh sư trong lòng vốn kinh hãi, nhưng khi thấy vòng xoáy đột nhiên trở nên hưng phấn. Đây chính là nhược điểm của trận pháp. Chỉ cần có người liên tục công kích nhược điểm trong vòng xoáy, trận pháp có thể phá ra. Nhưng mọi người đều hoài nghi, dù sao vòng xoáy này nhìn qua rất kinh người, căn bản không giống thủ đoạn phá trận. Trận pháp thánh sư vừa thấy lập tức vỗ đùi, nói, "Để ta đi trước, đến lúc đó các ngươi sẽ biết ta nói tuyệt đối không sai." Nói rồi hắn phóng về phía vòng xoáy. Trình Thu Hàng vội vàng ngăn cản, "Thì không cần. Ngươi là trận pháp thánh sư duy nhất còn lại, ngươi không thể xảy ra chuyện. Để ta đi." Dư Thanh Vũ cũng vội vàng đuổi theo, hô, "Thì không cần kích động." Hai người họ trước sau chạy tới. Nhưng trận pháp thánh sư không dừng lại, lao thẳng vào vòng xoáy. Hắn muốn chứng minh mình đúng. Trận pháp thánh sư tiến vào vòng xoáy, rất nhanh không có động tĩnh, tuy nhiên vẫn cảm nhận được từng đợt sóng sức mạnh phát ra, hẳn là đang công kích trận pháp bên trong. Nhưng đột nhiên, đợt lực lượng này ngừng lại, bên trong không có bất kỳ động tĩnh nào. Sắc mặt Trình Thu Hàng lập tức biến đổi, nàng biết tên trận pháp thánh sư nhất định đã xảy ra chuyện. Lúc này, lực lượng ngăn cản trước mặt họ cũng biến mất, tự hồ vòng xoáy này chỉ cho phép một người đi vào. Nàng nhấc chân muốn xông vào xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng bị Dư Thanh Vũ liều mạng kéo lại. "Đừng xông động. Ngươi là trụ cột, vạn nhất ngươi cũng xảy ra chuyện thì sao?" Lúc này, những người khác cũng tiến lên khuyên bảo, xem ra hy vọng của Trình Thu Hàng trong lòng mọi người vẫn rất lớn. Một người tráng hán bước ra, hướng về phía mọi người cười, nói, "Vì vậy để ta vào xem một chút đi." Nói rồi hắn tiến vào vòng xoáy, tiếp đến cũng truyền đến trận trận sóng sức mạnh, nhưng giống như trước đó, rất nhanh đã không có động tĩnh. Chỉ bất quá, thời khắc này trận pháp dường như có một tia biến hóa. Dù rất nhỏ, vẫn bị người nhận ra. Không sai, xem ra nơi này đúng là then chốt phá trận. Trình Thu Hàng lúc này mặt lạnh nói. Nhưng bây giờ họ chỉ có thể từng người đi vào mới có thể phá trận, nhưng người vào xe hết sống chưa biết. Rất nhiều tu sĩ bên trong lại có người bước ra, họ cũng từng người tiến vào vòng xoáy, trên mặt trận pháp kết giới xuất hiện từng tia khe hở. Nhưng lúc này, một nửa số người đã tiến vào vòng xoáy, không tiếp tục đi nữa. Thấy cảnh này, Trình Thu Hàng vội vàng kêu ngừng, lạnh lùng nói, không cần tiến vào nữa, vô dụng. Với tiến độ này, chúng ta xê hết hết cũng không thể phá vỡ tòa trận pháp này. Nàng có chút tuyệt vọng, trong tình huống này nàng thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người đi chịu xê hết. Thậm chí, vòng xoáy sương mù này căn bản không phải then chốt phá trận, mà là một cái bẫy. Những người khác cũng đều trầm mặc. So với xê hết trong vòng xoáy, họ thậm chí muốn chờ xê hết trong trận pháp hơn. Họ không thấy được trên bầu trời đang có một con mắt quan sát họ, mà ở phía xa ngoài ngàn dặm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.